Chương 807, bị chiếm lĩnh phòng ngầm dưới đất. Mang theo phòng độc khẩu trang sau, Chu Minh hướng về hai cổ thi thể đến gần đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chết có thế ngàn vạn lần không nên là Ngụy Minh Vũ này lao tặc gác cục đá đi theo Chu Minh sau lưng, nhỏ giọng thì thầm. Đúng là như vậy, không riêng gì cục đá, liền ngay cả Chu Minh hiện tại cũng không hy vọng Ngụy Minh Vũ liền chết như vậy rơi. Nếu như hắn lại chết như vậy, cũng lợi cho hắn quá rồi. Mới vừa đi hai bước, Chu Minh liền có thể đứng ở góc độ của hắn, thấy rõ ràng người chết mặt mũi rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cái kia nằm dưới đất trong thi thể, không có Ngụy Minh Vũ. Trước bọn họ tại lúc tới trên đường, thấy được Ngụy Minh Vũ hộp quả diêm. Vì vậy Chu Minh có thể kết luận, ở nơi này đặc thù thời kỳ, Ngụy Minh Vũ có tuyệt đối lý do đầy đủ xuất hiện ở nơi này. Như vậy hiện tại trên đất cái này hai cổ thi thể, rất có thể chính là bị Ngụy Minh Vũ thật sự sát hại. Có điểm là lạ. Nguyệt Lưu Ảnh quan sát một cái này hai cổ thi thể sau, nhíu mày một cái. Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, tại sao không đúng sức lực người chết rồi, không có vết thương. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời. Em mở đúng là như vậy, Chu Minh vào lúc này mới đột nhiên phát hiện, cái này hai cổ nằm ở trên sàn nhà đã yết khí trên thi thể, chẳng những không có vết thương, thậm chí liền vết máu cũng không có. Có phải hay không là bị người độc chết, Chu Minh cau mày hỏi. Dĩ nhiên, cái vấn đề này, ba người bọn họ cũng không có cách nào giải đáp. Cục đá móc ra một con dao găm, đem bộ kia nam thi cánh tay rạch ra. Tại sao có thể như vậy, Chu Minh nhìn lấy bị rạch ra nam thi cánh tay, kinh ngạc vạn phần. Người tốt, cái này tên gì bên ngoài non bên trong tiêu cục đá nói. Cái kia bị rạch ra cánh tay, theo ở bề ngoài đến xem, căn bản là nhìn không ra bất kỳ sơ hở, nhưng là vết thương bị rạch ra sau, bên trong lộ ra tới cảnh tượng, Chu Minh đời này đều chưa từng thấy qua. Cái kia trong thi thể máu thịt tổ chức, hiện tại đều biến thành nám đen than đen, bị triệt để cháy rủi. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh đám người kinh ngạc vạn phần thời điểm, sau lưng lúc tới cánh cửa đột nhiên đóng cửa rồi cạch cạch cạch giày ra dẫm đạp ở trên sàn nhà âm thanh càng ngày càng gần. Có người đến cục đá nhỏ giọng nói. Làm giày gian này chủ nhân của thanh âm xuất hiện tại Chu Minh đám người trước mặt thời điểm, Chu Minh lại là lấy làm kinh hãi. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn, để cho Chu Minh cảm giác được nhân sinh tràn đầy kinh ngạc. Hắn đây mẹ là người hay quỷ, cục đá kinh ngạc nhìn trước mắt người này. Nguyệt Lưu Ảnh nuốt nước miếng, kéo lấy Chu Minh và tào nói, hắn không phải là sớm đều chết hết sao? Chu Minh đang vận chuyển khuy hồn tâm pháp sau, cũng không có theo trước mắt trên người này phát hiện quá nhiều khác thường. Xác thực nói, Chu Minh trải qua đơn giản xác nhận, chứng minh trước mắt tên khốn kiếp này, là một cái chính có người. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua bị phong hầu người, qua thời gian dài như vậy, máu đều chảy khô, còn có thể sống sót. Chu Minh nói tiếp, chẳng lẽ khoa học gia đều là quái vật sao? Vào giờ phút này, đứng trước mặt bọn họ không là người khác. Chính là trước kia tại đảo quốc Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự, bị tổ cựu gạ họa giết chết núi khi bổn ý cũng chính là cái đó một tay cải tiến mạ đà la vi khuẩn tiến sĩ. Xin chào, xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Núi khi bổn ý ăn mặc màu trắng áo dài, bên trong là một cái ám tông sắc áo sơ mi, khỏe miệng râu tu bổ chỉnh tề. Hắn nhìn qua phi thường tinh thần, duy nhất dễ thấy đúng, trên cổ cả một con vết sẹo, nhìn qua đặc biệt nổi bật. Hơn 10 ngày trước, hắn tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự bị tổ cựu gạ họa một đạo phong hầu. Nếu như Chu Minh không có nhớ lầm, thi thể của hắn ít nhất qua nửa giờ mới có người xử lý. Dài như vậy thời gian, đối với một cái bị một đao phong hầu chảy máu nhiều người đến nói, căn bản cũng không có cấp cứu giá trị. Bởi vì người đã chết rồi. Nếu quả như thật có luân hồi mà nói, dài như vậy thời gian, đều đủ đi đầu thai rồi. Trước Chu Minh vẫn còn đang nghi hoặc, núi khi bổn ý thi thể sẽ bị trợ thủ trộm đi, bây giờ nghĩ lại, đây là hắn trước liền làm xong dự án. Núi khi bổn ý tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Minh, nhưng đối với Chu Minh mà nói, lại không phải lần đầu gặp mặt. Cải tử hồi sinh, cá con mắt lăn lộn trâu. Tất cả không nghĩ tới chính mình sẽ chết người đều mất mạng, mà cái đó ngay từ đầu liền người đã chết, lại còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy núi khi bổn ý, núi khi giáo sư, hoa hạ có câu ngạn ngữ, bò ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao. Ngươi bắt đầu là thiền, hiện tại lắc mình một cái, biến thành hoàng tước. Chu Minh cười nói, Chu tiên sinh, ta có thể đem lời này lý giải thành lời ca tụng sao núi khi bổn ý nói. Chu Minh lắc đầu một cái, không không không, ngài xuyên tạc ý tứ của ta. Ý tứ của ta đó là, thế giới này chính là kỳ diệu, ngươi vĩnh viễn không đoán ra một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chu tiên sinh, không nghĩ tới, người ta chia làm đảo quốc cùng người Hoa, lần đầu gặp mặt lại có thể sẽ ở xa bắc loại địa phương này. Núi khi bổn ý từ trong túi lấy ra một bộ bao tay trắng, đeo trên tay. Chu Minh phi thường phản cảm động tác này. Bởi vì thầy thuốc làm giải phẫu trước, tất cả đều là động tác này. Dưới tình huống bình thường, nếu như đối phương làm ra loại động tác này, lại không là lời của thầy thuốc, vậy cũng chỉ có thể nói rõ đối phương là cái quái nhân. Người ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhắc tới, ta còn gặp qua ngươi chết rời sau bộ dáng. Ta thật hối hận ban đầu không có để lại một tấm hình, cái này đối với núi khi tiến sĩ ngươi mà nói, cũng là một lần phi thường kỳ diệu thể nghiệm phải không. Chu Minh cười nhìn lấy núi khi bổn ý tử vong cho tới bây giờ cũng không có khả năng và tuyệt vời sát thực tế. Chu tiên sinh, ngươi thật biết điều. Núi khi bổn ý nói, ném một vòng lớn, ngươi ta đều là người biết. Mở cửa thấy núi đi. Chu Minh đốt một điếu thuốc, nhìn lấy núi khi bổn ý. Núi khi bổn ý giả bộ ngu mua sức sở, một mặt không hiểu đối với Chu Minh hỏi, Chu tiên sinh, ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Hai cái lựa chọn, thứ nhất, giao ra người kia tới, ta thả ngươi một con đường sống. Thứ hai, ta giết ngươi, tìm tới người kia. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem trong tay hộp quẹt diêm ném tới núi khi bổn ý trước mặt. Nhìn thấy Chu Minh ném qua hộp quẹt diêm, núi khi bổn ý lắc đầu một cái. Hắn cười đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, nếu như nói, ta chọn loại thứ ba đây không có loại thứ ba lựa chọn. Chu Minh đưa tay thả ở sau lưng, những lời ấy bị trong bao chứa lấy đến lở mở thôn yêu đao. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Chu Minh bắt đầu cảm thấy cây đao này dùng, đặc biệt thuận tay. Có, loại thứ ba lựa chọn chính là, các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, cho các con của ta làm thức ăn gia súc. Thức ăn gia súc đứng ở Chu Minh sau lưng Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái. Sau đó, nàng nhìn một cái kia hai cổ trong cơ thể bị đốt cháy thi thể. Bọn nhỏ cái này đảo quốc lão đầu không phải là thấy ngu chưa, cục đá lẩm bẩm một tiếng. Chu Minh đem sau lưng lờ mờ thôn yêu đao lấy ra, núi khi bản ý, để cho hắn có chút mò không được đầu óc. Có lúc, đối phương càng ngày càng thân bí, thì càng khó đối phó. Nếu như ngươi không phải là muốn chọn loại thứ ba khả năng, ta cũng chỉ có tắc thành người rồi. Chu Minh giơ tay lên một cái thân đao đỏ nhạt lờ mờ thôn yêu đao tại ánh đèn lờ mờ xuống, hiện lên u quang bốn phía phảng phất đột nhiên trở nên an tĩnh. Chương 808, đánh giá thấp đối thủ. Chu Minh trong tay lờ mờ thôn yêu đao, cùng trước kia so sánh, trên thân đao hấp thụ xí diễm chi khí sau, tản mát ra tinh màu đỏ sắc khí. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nếu như nói, trước cái thanh này lờ mờ thôn trên yêu đao tản mát ra kỳ lạ khí tức, là thịt mắt không cách nào phát giác. Như thế trải qua xí diễm khí tôi luyện sau, trên thân đao tản mát ra khí tức, nhưng là thịt mắt có thể thấy được. Nhìn thấy Chu Minh trong tay cây đao này, liền ngay cả cục đá đều ngược rút ra một cái hơi lạnh. Đỏ, nguyên bản cùng ôn loan tương ứng. Nhưng giờ phút này màu đỏ tại lờ mờ thôn trên yêu đao xuất hiện, lại để cho người liền có một loại sau lưng chợt lạnh cảm giác. Loại này khí tức sơ xác, vô hình lại có thể trực kích lòng người. Liền ngay cả trước một mực sắc mặt ôn hòa núi khi bổn ý, giờ phút này trên mặt đều lộ ra ý tứ kinh ngạc chi sắc. Núi khi giáo sư, không biết ngươi còn có thể từng nhớ đến cây đao này. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy núi khi bổn ý nhìn thấy cây đao này sau. Núi khi bổn ý biểu tình trên mặt cũng là phi thường tinh thải. Dù sao không phải là mỗi một người đều có thể nhìn thấy đã từng giết chết vũ khí của mình. Mặc dù ta không biết trước tại thân thể ngươi 79M trên xảy ra chuyện gì, nhưng cây đao này trùng kết qua ngươi lần đầu tiên sinh mạng, tiếp đó, chính là lần thứ hai. Trước tại Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự, tổ cựu gạ hỏa chính là dùng Chu Minh trong tay lở mở thôn yêu đao đem núi khi bổn ý một đao phong hầu. Có thể đang bị một đao phong hầu dưới tình huống, cải tử hồi sinh. Cái này bản thân lì hệ nờ là một cái để cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đồng thời có thể tại lờ mờ thôn dưới yêu đao sống sót, thì càng là một cái loại nhân tầm vị chuyện. Phải biết, cấp 2 đường Lộc Giác Cha, cấp 2 đường Minh Biển, cũng chẳng qua chỉ là bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết dùng cái này lờ mờ thôn yêu đao chém ra chút ít bị thương ngoài ra. tên kia nhưng là bây giờ nằm ở trong bệnh viện còn hôn mê bất tỉnh đây. Trước phát sinh ở núi khi buồn ý trên người, có thể so với cấp 2 đường minh biển ti nhờ cha nở dê nghiêm trọng nhiều núi khi tiên sinh, ngươi thật là một cái toàn thân đều là bí ẩn người, chỉ bất quá những thứ này bí ẩn ta cũng không muốn thời ra. Chu Minh trong khi nói chuyện, chạy như bay, hướng về núi khi buồn ý vọt tới. Hắn hiện tại có thế không muốn biết núi khi buồn ý kết quả như thế nào cải tử hồi sinh, hắn chỉ biết, giết núi khi buồn ý, tìm tới Ngụy Minh Vũ. Chân mắc thù, phải báo. Chu Minh khoảng thời gian này vô số lần cảnh cáo chính mình. Chân mặc, không thể chết vô ích. Thoáng qua trong lúc đó Chu Minh đào trong tay dao chém vào núi khi buồn ý trên cánh tay, hắn cố gắng tránh né, nhưng Chu Minh động tác nhanh, nhanh như điện chớp. Hắn làm sao có thể trốn được, nhưng để cho Chu Minh nghi ngờ là, chúng đao sau núi khi buồn ý, trên mặt thậm chí liền chân mày đều không hề nhữ một lần. Loại này cảm giác chết lặng, giống như là cổ thân thể này đã không phải là hắn một dạng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh nhìn lên trước mặt lãnh đạo bình tĩnh tự nhiên núi khi buồn ý, lòng tràn đầy nghi hoặc. Núi khi buồn ý trên vết thương, thậm chí cũng không có thấm ra máu tươi tới. Chu tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại. Nhưng đối với ta mà nói, sự lợi hại của ngươi, không cho dùng chút nào. Núi khi buồn ý trong khi nói chuyện, khoe miệng hơi hơi nâng lên. Đó là một tia hơi lộ ra nụ cười đắc ý. Ông trời của ta, tại sao có thể như vậy? Cục đá nhìn lấy núi khi buồn ý trên vết thương phát sinh thay đổi, kinh ngạc cằm cũng sắp muốn rơi trên mặt đất rồi. Chỉ thấy núi khi buồn ý trước bị thương cánh tay, dần dần khôi phục, toàn bộ quá trình. Thịt mắt có thể thấy đây quả thực là không tuân theo tự nhiên thông thường. Đây là Chu Minh phản ứng đầu tiên. Nhưng ngược lại nghĩ, chính mình nắm giữ khuy hồn cùng nuốt tinh năng lực, lại có bên nào không phải là vi phạm quy luật tự nhiên đây? Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng liền thư thái. Nếu đối thủ là một quái vật, liền không thể lại dùng người bình thường tâm tính đối đãi rồi. Chu Minh lúc này sử dụng khuy hồn năng lực, hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi này núi khi buồn ý trên người phát hiện khác thường. Đúng như dự đoán, ngươi căn bản cũng không phải là người rồi. Chu Minh cười nói. Tiếng cười kia trong, mang có một chút cười nhạo ý một người, liền người đều không phải. Hắn làm hết thể còn có ý nghĩa gì đây? Tại không có thương tổn cùng núi khi buồn ý cánh tay trước, Chu Minh đích xác không có tại núi khi buồn ý trên người phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng ở hắn sử dụng phương pháp của chính mình đối với vết thương mình tiến hành xử lý thời điểm, Chu Minh rốt cuộc phát hiện chỗ bất đồng. Tại núi khi buồn ý trong cơ thể, tụ tập rất nhiều thịt mắt không cách nào nhìn thấy con sâu nhỏ. Những con trùng này tụ tập tại núi khi buồn ý trong cơ thể, trước vết thương trên người hắn miệng, chính là những thứ này không cách nào dùng thịt mắt thấy đến con sâu nhỏ tới tiến hành tu bổ. Đây quả thực quá đáng sợ, Chu Minh như thế thở dài nói. Khoa học gia thật con mẹ nó đáng sợ. Ai biết nghe được Chu Minh lời khi trước, núi khi buồn ý nguyên bản bình tĩnh trên mặt bắt đầu có chút không thích chi sắc. Ngươi mới không phải người. Núi khi buồn ý trong khi nói chuyện, thân thể bắt đầu trở nên bành trướng, trên người của hắn cơ thịt đường cong bắt đầu trở nên rõ ràng, liền ngay cả biểu da mặt nhìn qua đều trở nên bền chắc rất nhiều. Chu Minh nhíu mày một cái nói, chỉ có không phải là người ra hỏa, mới có thể không cầm thân thể của mình coi là chuyện đáng kể. Tại khuy hồn chi mắt dưới tác dụng, Chu Minh có thể nhìn thấy núi khi buồn ý trên thân thể phát sinh thay đổi. Những thứ kia ký sinh tại núi khi buồn ý trong cơ thể con sâu nhỏ, giống như hoạt động chú bắn khí một dạng, đưa nó trong cơ thể mình dịch thể chú bắn vào núi khi buồn ý cơ thịt trong tổ chức. Theo lý mà nói, cơ thịt chú bắn, đối với một người bình thường mà nói, là một cái phi thường chuyện đau khổ. Nhưng lúc này ở núi khi buồn ý trên gương mặt, chút nào không nhìn ra loại cảm giác này. Hắn hơi khép hờ mắt, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Loại trạng thái này, giống như là mới vừa hút ăn ma túy kẻ nghiện không khác nhau chút nào. Những đứa trẻ này, là ta chọn đời nghiên cứu ra được kết quả. Nhưng bởi vì ngươi, kế hoạch của ta không thể không trước thời hạn kết thúc. Núi khi buồn ý lúc này toàn thân đều là bắp chân thịt. Nhìn qua cùng huấn luyện viên thể hình tựa như, cục đá đứng ở một bên, như thế bình luận. Tất nhiên, Chu Minh ý tưởng cùng cục đá nói một trời một vực. Nghe được núi khi buồn ý nói như vậy, Chu Minh nhún vai một cái nói, trách ta rồi, làm cái kế hoạch này hoàn toàn thành thục sau, ta đem thay đổi cái thế giới này, cùng tiền nhân bất đồng chính là, ta đem nhanh chóng thay đổi cái thế giới này. Núi khi buồn ý đỏ mắt, thở hổn hển nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cười nói, ngươi chính là trước thay đổi chính ngươi nói sau đi, ngươi nói thay đổi thế giới, chẳng lẽ chính là đem mình làm đến người không giống người, quỷ không giống quỷ? Đúng là như vậy. Lúc này đứng ở Chu Minh trước mặt núi khi bổn ý, trên người trước mặc áo choàng dài trắng, bởi vì thân thể cơ thịt tổ chức thay đổi, lúc này cái kia áo choàng dài trắng đã biến thành một cái có một cái vải, treo ở núi khi bổn ý trên người. Hắn người cong lưng, giống như là trong phim ảnh người khổng lồ xanh hụt, chỉ bất quá hắn có thế không có đổi lục. Núi khi bổn ý tiện tay nhặt lên bên người một cái ghế, hướng về Chu Minh hung hăng đập tới rào A Mộc chế ghế làm việc, đang bay về phía Chu Minh trong quá trình, được thành công qua né tránh. Đụng vào trên tường cái ghế, trong nháy mắt phân băng chia rẽ, tan cảnh. Như vậy có thể thấy, núi khi bổn ý kết quả sử dụng bao lớn lực đạo. Hắn hiện tại không riêng gì trên thế hình trở nên lớn hơn, liền sức mạnh cũng theo đó trở nên phi thường thô bạo. Mọi người thời gian đều rất quý giá, nếu như ngươi bây giờ có thể đem Ngụy Minh Vũ giao cho chúng ta, ta đáp ứng để cho ngươi chết thông khoái. Chương 809, ký sinh trùng uy lực. Chu Minh đối mặt hình thể chợt tăng núi khi bổn ý, lúc này đã dần dần không có trước đây cục xúc. Trước ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ đáp ứng ta cái điều kiện này, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi cần phải suy tính một chút. Chu Minh nói tiếp, không có ai thích loại trạng thái này, ngươi đã không phải là người rồi, ít nhất đã không phải là một người bình thường rồi. Nếu thực tế không có cách nào thay đổi, liền để ta thay ngươi thừa dịp còn sớm chung kết hết thảy các thứ này đi. Bạch Chu Minh trong khi nói chuyện, trong tay lờ mờ thôn yêu đao đã đâm vào núi khi bổn ý ngực miệng, động tác nhanh xét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai hoành, nhưng mà ngay tại Chu Minh đem đao trong tay như đâm thủng đầu hủ một dạng, xuyên thủng núi khi bổn ý tim thời điểm. Thân thể của hắn lại bị đối phương nặng nề té ra ngoài mất đi thăng bằng. Chu Minh, cảm giác thân thể của mình nhẹ bỗng. Chỉ bất quá loại cảm giác này không có kéo dài bao lâu. Trong nháy mắt, Chu Minh giống như trước bị núi khi bổn ý đập bể cái ghế, nặng nề ngã ở trên tường. Khúc khúc ho khan á sách do mong, em mở Chu Minh ho kịch liệt lên, đao trong tay lại so với trước kia cầm chặt hơn. Ta trước đã nói qua, ngươi một bộ kia chút tài mọn, đối với ta là không có ích lợi gì. Núi khi bổn ý nhìn lấy ngực miệng bị lờ mờ thôn yêu đao chọc ra một cái động. Lưỡi đao rất rộng, tinh tế xem ra, thậm chí có thể theo ngay mặt cắt miệng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng cho dù là như vậy hung tàn để cho người không đành lòng nhìn thẳng vết thương, vẫn không có để cho núi khi bổn ý lưu lại dù là một giọt máu. Chu Minh sử dụng khuy hồn tâm pháp, có thể rõ ràng nhìn thấy núi khi bổn ý trong cơ thể những thứ kia không ngừng hoạt động con sâu nhỏ. Nếu như dùng vũ khí, căn bản không có khả năng thương tổn đến những thứ này đáng sợ vật nhỏ đau đớn, đối với này khắc núi khi bổn ý mà nói, đã trở thành một cái lại cũng không khả năng thể hội từ rồi. Một đại đội đau đớn đều không cách nào cảm giác đồ vật, tự nhiên không thể lại được gọi là người. Cái này hoàn toàn không phải là tật bệnh tạo thành kết quả, hoàn toàn là núi khi bổn ý một tay tạo thành. Chu Minh lần nữa thử mấy lần, cuối cùng lấy được kết quả, đều cùng trước không khác nhau chút nào. Lờ mờ thôn yêu đao cũng chỉ bất quá có thể tại núi khi bổn ý trên người lưu xuống lần lượt vết thương, làm thế nào cũng không cách nào suy giảm tới đến hắn tánh mạng. Loại này phí công, chỉ bất quá biết một chút điểm tiêu hao người thể lực. Núi khi bổn ý nói, nếu hiện tại đã đến trình độ này, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Chu Minh hướng trên mặt đất nhổ bãi nước miếng, dương mắt nhìn một chút núi khi bổn ý, hắn cũng không nói lời nào. Lựa chọn thứ nhất, vung tha loại này không công, mọi người đều tiết kiệm một ít thời gian, ta để cho ngươi chết thống khoái. Núi khi bổn ý đại ngôn bất tàm nói. Tất nhiên, tại trong lời nói của hắn, Chu Minh nghe được chính mình vài chục phút tiền giọng. Trước hắn cũng chính là như vậy đối với núi khi bổn ý nói chuyện. Lựa chọn thứ hai, ngươi tiếp tục cái kia không hề có tác dụng công kích, sau đó ta hành hạ chết ngươi. Núi khi bổn ý nói, kết quả bởi vì sự xuất hiện của ngươi, đánh loạn ta tất cả kế hoạch, cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều muốn chết. Thực xin lỗi, núi khi giáo sư, ta chọn loại thứ ba. Chu Minh cười nói. Ô núi khi bổn ý trên gương mặt lộ ra một tia hoài nghi chi sắc. Lịch sử luôn là tương tự kinh người, đối thoại như vậy lúc trước liền xuất hiện qua. Chỉ bất quá khi đó Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể sẽ gặp phải núi khi bổn ý như vậy quái vật. Chu Minh cười đem trong tay lờ mở thôn yêu đao ném cho một bên cục đá. Cây đao thu lại. Chu Minh phân phó như thế. Cục đá nhận lấy đao, dùng một tấm vải thận trọng bao vây lại. Đối với núi khi bổn ý, cái này lờ mờ thôn yêu đao công kích, hiện tại đã hoàn toàn không được tác dụng. Loại thứ ba lựa chọn chính là, ta nghĩ biện pháp làm chết ngươi. Chu Minh vận chuyển nuốt tinh chi lực, di chuyển nhanh chóng thân hình. Khi hắn vòng thứ nhất nện ở núi khi bổn ý trên người thời điểm, đối phương thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Vành núi khi bổn ý thân thể cao lớn, bị Chu Minh một vòng đập bay khỏi mặt đất sau lưng dụng cụ trên màn hình điện tử bị núi khi bổn ý thân thể đập bể đường dây chạm điện sau, toát ra từng trận khói xanh. Chu Minh tại quả đấm của mình nện ở núi khi bổn ý trên người thời điểm, lúc này quan sát thân thể của hắn thay đổi. Đúng như dự đoán, cái này bao nhiêu cũng coi là một cái biện pháp. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy đến. Chu Minh nuốt tinh năng lực chỉ đến ám kình cảnh giới, không có tìm được phương pháp tốt hơn, trải qua quá nhiều lần thử nghiệm cũng không có đột phá đến linh kình. Nếu như bây giờ hắn vốn sẵn có linh kình thực lực, một quyền này đã sớm đưa núi khi bổn ý trên Tây Thiên rồi. Nhưng mà ám kình cùng linh kình trong lúc đó khác biệt vẫn là to lớn. Chu Minh có thể thấy rõ ràng, trước gần nút tại núi khi bổn ý trong cơ thể những thứ kia con sâu nhỏ. Bị chính mình một quyền này đánh chết không ít thế nhưng chút ít ký sinh tại núi khi bổn ý trong cơ thể ký sinh trùng thật sự là nhiều lắm rồi hắn căn bản không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn đem những thứ kia đáng ghét sâu trùng một lưới bắt hết. Mấy hiệp sau, Chu Minh cảm giác chính mình tiêu hao thể năng to lớn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một cái để cho hắn có chút nhức đầu ti nhờ cha nở dê. Những thứ kia núi khi bổn ý trong cơ thể ký sinh trùng. Sinh sôi tốc độ lại có thể nhanh đến đáng sợ Chu Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn không thể đem ký sinh tại núi khi bổn ý trong cơ thể sâu trùng giết chết, như thế núi khi bổn ý cũng liền không có khả năng tử vong. Hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là một cái chính cống quái vật hơn nữa còn là một cái không chết quái vật. Sau mười mấy phút, Chu Minh rốt cuộc dần dần cảm giác được cố hết sức. Nghĩ biện pháp đem phía sau cái kia quạt đáng chết cánh cửa mở ra. Chu Minh treo quan sát một cái này tối tăm trong tầng hầm ngầm hoàn cảnh, nếu như sau lưng tấm này cánh cửa không cách nào mở ra, coi như là chờ một hồi muốn tam thập lục kế chuẩn, đều không cách nào đạt được ước muốn. Rất hiển nhiên, lúc này núi khi bổn ý, không riêng gì hình thể cùng sức mạnh được tăng lên, liền ngay cả thính lực đều trở nên nhạy cảm rất nhiều. Chu Minh trước đối với đá nhỏ giọng phân phó, đều bị núi khi bổn ý nghe vào trong tai. Làm sao không đánh lại liền muốn chạy núi khi bổn ý phách lối nói, nghe phi thường đắc ý tưởng tượng một cái ngươi đem hết toàn lực, dù thế nào quyền đấm cước đá đều không chết được đối thủ, cùng ra hỏa như vậy đánh, là một cái biết bao không thú vị sự tình. Coi như là ngươi đem trên người đối phương thọc không dưới 10 cái quật đầu lâu, đối phương vẫn là sinh long hoặc hổ, không biết đau đớn. Nói tóm lại, Chu Minh hiện ở trong lòng quả thật là giống như là ngày chó. Cục đá gật đầu một cái. Sau đó dùng tay vỗ một hồi sau lưng ba lô. Chu Minh nhớ đến, đá trong túi sách còn có chức không có tác dụng song chính ngươi cẩn thận là được rồi. Cục đá nhỏ giọng đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói. Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này thật giống như còn chưa phản ứng kịp cục đá lời này kết quả là có ý gì. Hiện tại ngươi vẫn có quyền lựa chọn. Núi khi buồn ý cười nói. Chu Minh khắp khuôn mặt là khẩn trương thần sắc. Hoặc có lẽ là, tất cả đều là giả vờ khẩn trương. Núi khi giáo sư, cho dù chết, ta cũng muốn làm rõ ràng một cái vấn đề chết lại. Chu Minh nói như thế. Đây là cục đá có chút tuyệt vọng nói, cánh cửa bị giam chết rồi, căn bản không mở ra. Chương 810, hai cái lựa chọn. Nhìn thấy Chu Minh đám người hiện tại cũng là một bộ tay chân luống cuống đại thế đã qua bộ dáng. Núi khi bổn ý trên gương mặt, càng là đắc ý đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Các ngươi đã đều phải chết. Ta liền lòng từ bi để cho ngươi chết minh bạch chút ít. Núi khi bổn ý cười nhìn lấy Chu Minh nói, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Ngươi tại sao phải cứu Ngụy Minh Vũ? Chu Minh biết, Ngụy Minh Vũ tất nhiên là đến chỗ này. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, núi khi bổn ý kết quả tại sao phải bảo vệ Ngụy Minh Vũ. Còn nữa, hắn hiện tại kết quả ở địa phương nào? Chu Minh tiếp hỏi liên tiếp hai vấn đề. Núi khi bổn ý lắc đầu một cái nói, Chu tiên sinh, ngươi hỏi như vậy. Cũng có chút lòng tham không đấy rồi. Ô lời này hiểu thế nào? Chu Minh làm bộ như một mặt dáng vẻ không hiểu. Núi khi buồn ý nói, ta chỉ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, về phần vấn đề thứ hai, đối với ngươi bây giờ, đối với các ngươi bây giờ mà nói, đều đã không có ý nghĩa. Nếu như không phải là ngươi tại đảo quốc xuất hiện, có lẽ hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ dựa theo nguyên kế hoạch núp ở Hoa Hạ. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, đánh, em mở loạn kế hoạch của chúng ta, cho nên đây hết thảy căn nguyên đều là bởi vì ngươi đi đảo quốc. Núi Khi buồn ý nói như thế. Chu Minh gãi gãi đầu, hắn liếc mắt nhìn thấy cục đá đã đưa tay vào trong túi đeo lưng của chính mình. Vì vậy Chu Minh cười ha hả nói, ta đến đảo quốc, hoàn toàn là Ngụy Minh Vũ lao đầu kia một tay an bài, hắn đây là đem kế hoạch của mình đánh loạn, cùng ta lại có quan hệ gì nói khó nghe một chút, trước đó, ta càng giống như là Ngụy Minh Vũ một con cờ mà thôi. Hắn lỗi liền lỗi tại, đánh giá thấp năng lực của ngươi. Núi Khi buồn ý nói, cùng lúc đó, cục đá nhẹ khẽ gật đầu. Chu Minh một cái lao xuống đem Núi Khi buồn ý đụng ngã xuống đất. Vào giờ phút này, cục đá đem trước đã dùng vải bọc lại lờ mờ thôn yêu đao ném cho Chu Minh toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Núi Khi buồn ý bất ngờ ngươi Núi Khi bản ý lời còn chưa nói hết, Chu Minh trong tay yêu đao đã xen vào tiến vào bên trong thân thể của hắn. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nói, như thế ta hiện tại nói cho ngươi biết, không riêng gì Ngụy Minh Vũ đánh giá thấp năng lực của ta, liền ngay cả ngươi cũng phạm vào sai lầm giống vậy. Chu Minh trong tay yêu đao tại Núi Khi buồn ý ngực miệng vạch ra một cái lỗ hổng lớn, cục đá động tác nhanh mạnh chút nào không hàm hồ, đem từ phía sau lưng trong túi đeo lưng móc ra miễn cưỡng nhét vào Núi Khi buồn ý cái kia to lớn vết thương lớn trong Núi Khi buồn ý thân thể và sức mạnh, cho dù bởi vì những ký sinh trùng kia được tăng lên nhưng ở Chu Minh cùng đá dưới áp chế, hắn như cũ không thể động đậy tốt rồi thủ lĩnh cục đá hét lớn một tiếng, từ miệng đại lực móc ra một cái cường lực bật. Lửa đốt mồi dẫn hỏa trong nháy mắt, Núi Khi buồn ý vẫn là không có theo đột nhiên này sinh ra trong biến cố. Tỉnh táo lại chạy Chu Minh hét lớn một tiếng cục đá vô luận là động tác hay là tốc độ, tự nhiên cũng không có Chu Minh nhanh. Nghe được Chu Minh như vậy một tiếng gầm sau, lúc này bộ dạng xun xoe liền hướng Nguyệt Lưu Ảnh phương hướng chạy đi. Cục đá một bên chạy thục mạng, vừa hướng Nguyệt Lưu Ảnh kêu, nhanh nằm xuống Nguyệt Lưu Ảnh còn không có thể phản ứng lại, liền bị Chu Minh một cái ngã nhào xuống đất. Vành sau đó một tiếng vang thật lớn, Chu Minh thậm chí có một loại ảo giác. Nếu như cái này uy lực tại hơi lớn trên một chút, không đúng là có thể đem dưới đất này phòng cho nổ sụp không thể. Tiếng ầm ầm bình tĩnh lại, Chu Minh nhìn một chút trong ngực Nguyệt Lưu Ảnh, may là không có bị thương. Cục đá cũng từ dưới đất bò dậy, trong nháy mắt cùng lớn trong tầng hầm ngầm, trở nên trướng khí mù mịt lên. Ngươi không có bị thương chứ? Chu Minh ôn nhu hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái. Trước Chu Minh cùng cục đá, dự mưu dùng đi nổ Núi Khi buồn ý quá trình, Nguyệt Lưu Ảnh là một chút cũng không có nhận ra được. Vì vậy mới vừa rồi nổ tung, đối với nàng mà nói, ít nhiều có chút đột nhiên. Chu Minh tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh bị thương, bởi vì hắn trước đã đáp ứng Trần Mặc, phải giúp hắn chiếu cố A Nguyệt. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Chu Minh cho tới bây giờ đều không có quên qua bất kỳ một câu chính mình đã từng hứa hẹn qua sự tình. Trong khói mù, Núi Khi buồn ý đã bị nổ tan cảnh. Cái này uy lực quả thực quá lớn, trước Chu Minh còn đang oán trách cục đá đều mang theo cái gì đó đồ vô dụng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trước hắn thấy vô dụng, lại có thể tại thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng. Nếu như không phải là cục đá mang tới, Chu Minh thậm chí không biết kết quả muốn làm sao đối phó Núi Khi buồn ý quái vật này. Đối phương không biết đau đớn, thậm chí không biết mệt mỏi. Hắn có tư sản cùng Chu Minh đánh một trận trường kỳ kháng chiến. Nhưng Chu Minh nhưng là thật thật tại máu thịt thân thế, hắn hao không nô y thủ lĩnh, ngươi sau lưng bị thương đá âm thanh theo Chu Minh sau lưng chuyển tới. Thủ lĩnh, ngươi nghe được động tĩnh gì không? Nguyệt Lưu Ảnh cau mày hỏi. Trải qua Nguyệt Lưu Ảnh một nhắc nhở như vậy, Chu Minh lúc này mới chú ý tới, tại phòng ngầm dưới đất bốn cái trong góc, đưa ra mấy cái ống. Chỉ bất quá lần này, những thứ này ống cùng trên mặt đất những thứ kia bất động. Không được, có độc khí. Chu Minh nhìn lấy những thứ kia ống bên trong nhô ra vàng nhạt sắc sương mù nói đến. Cùng lúc đó, hắn xoay người liền nghe được Nguyệt Lưu Ảnh rít gào thân. Thủ lĩnh trên lưng ngươi đều là máu. Nguyệt Lưu Ảnh há hốc miệng mong như thế hô. Chu Minh giờ phút này chỉ có thể cảm giác hơi giảm đau từ phía sau lưng chuyển tới. Làm đau đớn đạt tới lượng nhất định cấp thời điểm, khả năng liền sẽ chết lặng. Hiện tại Chu Minh có thể kết luận chính mình đây chính là chết lặng. Nếu như hắn khi đó tận lực gần sát mặt đất, liền sẽ không bị nổ tung sóng cùng, nhưng hắn khi đó dưới người còn có Nguyệt Lưu Ảnh. Cái này làm cho hắn mặt phẳng trở nên cao hơn một chút, vì vậy chịu đến nổ tung sóng cùng. Cái này cánh cửa không mở ra chúng ta không ra được khẩn cấp bên dưới, cục đá la lớn. Sau lưng đau đớn bắt đầu kịch liệt. Những thứ kia theo ống bên trong tiết lộ ra mà tới khí độc, để cho Chu Minh cảm giác được tứ chi mất sức. Chu Minh tại té xỉu một khắc trước, trong đầu nghĩ, lần này chết chắc. Phù phù, Chu Minh thân thể đã mất đi thăng bằng, nặng nề ngã tại sương mù lượn quanh phòng ngầm dưới đất trên sàn nhà. Sau một khắc, hắn liền không có cảm giác. Làm Chu Minh lần nữa lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã sớm không ở đáng chết kia phòng ngầm dưới đất. Dưới người cũng không phải là lạnh như băng sàn nhà, mà là một tấm mềm mại vô cùng giường cửa hàng. Ta còn sống, Chu Minh cau mày, nghĩ như vậy đến. Trước cái kia phòng ngầm dưới đất đã ở tại gián kín trạng thái, chỉ cần cái kia cánh cửa không mở ra, bọn họ bị nhốt ở bên trong, cũng chỉ có chờ chết phân nhi. Cục đá cùng A Nguyệt đây, nếu ta không có chết, bọn họ khẳng định cũng không có việc gì. Chu Minh hiện tại nằm ở một tấm giường trải lên, hắn hơi động một cái, liền cảm giác sau lưng xuất ly đau đớn. Hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình trước dưới đất phòng, vì bảo vệ Nguyệt Lưu Ảnh, sau lưng bị nổ bị thương rồi. Nơi này là địa phương nào, sau kết quả xảy ra chuyện gì, vô số thắc mắc tại Chu Minh trong đầu hiện ra tới. Khi hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đôi mềm mại tay đặt ở trên vai hắn. Hai tay kia thon dài, trắng nón, trên móng tay thoa tinh đến mức dầu sơn móng tay. Ai, Chu Minh đột nhiên hỏi, muốn đứng dậy, nhưng sau lưng đau đớn kịch liệt ngăn hắn lại thân thể làm như thế. Chương 811, đã lâu không gặp. Đừng động, tiểu đệ đệ, ngươi sau lưng bị thương rất nặng, giải đem cây thì là Ai Cập liền có thể làm nướng thịt. Cái kia thanh âm êm dịu nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Chu Minh nhíu mày một cái, hắn không nghĩ tới, chính mình tỉnh lại sau, nhìn thấy người thứ nhất lại có thể sẽ là nàng. Dĩ nhiên, Chu Minh bây giờ còn chưa có nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng cái này mị hoặc mười phần âm thanh, nhận ra độ còn là rất cao. Làm sao sẽ là ngươi, Chu Minh cau mày nói. Hạ Huyền ngồi ở Chu Minh giường bên, trong tay cầm một chai thuốc mỡ. Làm sao thời gian dài như vậy không thấy, ngươi nhìn thấy ta chính là cái trạng thái này. Hạ Huyền đầu ngón tay, nhẹ nhàng, tại Chu Minh sau lưng không có bị thương trên khu vực đánh cái vòng tròn. Có nhớ ta không, Hạ Huyền ngân nga nói, nàng nhẹ nhàng kêu miệng môi dán vào Chu Minh bên tai. Chu Minh có thể cảm giác được rõ ràng theo Hạ Huyền trong miệng thở ra hơi nóng. Vung đắc nhân tâm bên trong ngứa một chút. Ta tại sao lại ở chỗ này, cái này là địa phương nào, nê u so xa nhờ lại, trải qua trước phòng ngầm dưới đất nổ tung sau Chu Minh, càng thêm quan tâm trước đây ngọn nguồn. 79, M Hạ Huyền không nhanh không chậm, như cũ ôn nhu nói, trước trả lời ta, có nhớ ta không? Chu Minh theo đầu giường cầm một điếu thuốc, động tác chật vật đốt. Suy nghĩ, mỗi ngày đều nhớ. Chu Minh trong đầu nghĩ, bất kể như thế nào, mình bây giờ đột nhiên rơi vào cái này đàn bà trong tay, chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Hạ Huyền thật giống như cũng không có muốn trả lời thẳng Chu Minh trước đây vấn đề một dạng. Tiếp tục hỏi, thiệt hay giả, nghĩ như thế nào? Hạ Huyền đem ngực dán vào Chu Minh trên cánh tay, dựa vào ở bên cạnh hắn hỏi. Trên người nàng mùi thơm thoang thoảng, để cho Chu Minh không nhịn được hít một hơi thật sâu. Nàng mặc một bộ lãnh đạm màu xanh dây đeo áo lót, tơ lụa váy ngắn bao quanh nàng hồn viên. Liền ngay cả ngực trước một màn kia xuân sắc, đều là như ẩn như hiện. Nếu như là đặt ở bình thường, Chu Minh nhất định phải trước chiếm chút lợi lộc lại nói. Nhưng hiện dưới tình huống này, Chu Minh cảm giác mình vẫn là phải địa phương xuống cái này đàn bà. Coi như, Chu Minh đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua cái này đàn bà. Trong khoảng thời gian này, trời mới biết ở trên người nàng kết quả chuyện gì xảy ra. Đừng loạn động, để cho tỷ tỷ cho người lao thuốc. Hạ Huyền trong khi nói chuyện, đem trong tay thuốc mỡ bôi ở Chu Minh trên lưng. Chu Minh cắn răng, mồ hôi trên đầu trâu giống như bị nặng đi ra một dạng, cảm giác này quả thật là quá chua dễ chịu rồi đau mà nói, ngươi liền nói cho ta biết, ngược lại ta cũng không có biện pháp để cho người không đau. Hạ Huyền ngón tay êm ái đem thuốc mỡ tô đều. Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, lặp lại một lần trước đây vấn đề. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cục đá cùng A Nguyệt đây, ta bây giờ là tại Sa Bắc vẫn là tại Hoa Hạ? Chu Minh lạnh mắt thấy Hạ Huyền. Hạ Huyền đem trên trán một luồng tóc dài kéo bên tai sau, híp mắt nở nụ cười. Ngươi bộ dáng này thật đáng yêu. Hạ Huyền đem thuốc mỡ cái bình đậy kín, cười đối với Chu Minh nói. Ngươi cố ý đổi chủ đề. Chu Minh ngữ khí nghiêm túc, Hạ Huyền như vậy đàn bà, hắn cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng càng là không biết, thì càng không thể tin. Được rồi. Ta trả lời ngươi chính là, nhìn ngươi nóng lòng như vậy, không biết ngươi tại giường trên lạc đề rồi. Hạ Huyền nhẹ giọng ho khan một tiếng, đem lời đề kéo trở lại, đối với Chu Minh nói, ngươi bây giờ cũng không tại Sa Bắc, cũng không ở Hoa Hạ. Nơi này là địa phương nào? Chu Minh cau mày hỏi. Chỉ từ cái này căn phòng nhỏ bên trong trang sức, Chu Minh cũng không thể đoán được chính mình kết quả ở địa phương nào. Hạ Huyền cười nói, nơi này là Cá Nạ Ga Hoa huyện. Làm. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Cục đá cùng A Nguyệt đây, Chu Minh hỏi. Đưa về Hoa Hạ, bọn họ rất an toàn. Hạ Huyền cười đối với Chu Minh nói. Đói làm. Chu Minh lại mắng một câu. Quanh đi còn lại bị ngươi mang tới đảo quốc tới rồi. Chu Minh làm sao cũng không hồi tưởng nổi, dưới đất phòng té xỉu sau, kết quả xảy ra chuyện gì? Ngươi đều té xỉu rồi, có thể nhớ tới mới lạ. Ta đang giúp ngươi. Hạ Huyền cười nhìn Chu Minh, đưa tay đặt ở Chu Minh ngực trước góc cạnh rõ ràng cơ thịt trên. Tốt như vậy thời gian không thấy, ngươi cơ thịt thật giống như càng thêm bền chắc. Hạ Huyền hai con ngươi hàm tình nói. Chu Minh hiện tại có thế không có thời gian cùng Hạ Huyền là ngươi từ tầng hầm đem chúng ta cứu ra? Chu Minh hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái. Sắc thực nói, cũng không phải là ta cứu các ngươi. Ta chỉ cứu một mình ngươi, về phần người mập mạp kia cùng tiểu người đẹp, ta trên phi cơ trực thăng không có vị trí, cho nên liền không có đem bọn họ mang tới đảo quốc tới. Bọn họ hiện tại hẳn là trở lại Hoa Hạ. Hạ Huyền nói. Chỉ bất quá chỉ tuy nhiên làm sao? Chu Minh hỏi. Hạ Huyền cười một cái nói, chỉ bất quá ta là tại các ngươi đều hôn mê dưới tình huống đem các ngươi theo phòng ngầm dưới đất cứu lên. Sau phòng ngầm dưới đất liền bị nổ hư, không biết hai người bọn họ tỉnh lại sau, phát hiện mất tích người, cùng bị tạc hủy phòng ngầm dưới đất, có thể hay không cho là ngươi đã chết rồi hả? Hạ Huyền cười khanh khách, dường như đang giảng giải một chuyện vô cùng thú vị. Điện thoại cho ta. Chu Minh theo giường trên bò dậy, đưa tay đối với Hạ Huyền nói. Hiện tại đã qua một ngày, không có cho phép bọn họ cũng nhanh muốn chuẩn bị cho người tang lễ rồi. Hạ Huyền như cũ cười rất vui vẻ. Ta nói lại lần nữa, điện thoại cho ta. Chu Minh hiện tại toàn thân cao thấp chỉ có một cái bên trong khố, đừng nói là điện thoại, liền ngay cả cái tiền xu cũng không địa phương thả. Hạ Huyền một đôi ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Chu Minh. Nếu như ta không nói gì nghe được Hạ Huyền nói như vậy, Chu Minh nắm bả vai của nàng nói, ta không biết ngươi kết quả có mục đích gì, đừng ép ta. Ai nha, ngươi làm đau tỉ tỉ. Hạ Huyền đem Chu Minh tay theo trên bả vai lấy ra, hơi nhíu mày. Ta là đang giúp ngươi. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh ngực cơ, liếm liếm miệng môi nói. Nàng môi mỡ lanh đạm bột sắc, tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra đặc biệt đấy đà. Nếu như ngươi muốn giúp ta, hiện tại liền điện thoại cho ta. Chu Minh hiện tại yêu cầu xác nhận cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh tung tích, hắn khả năng bị thương, nhưng tuyệt đối không thể cho phép thủ hạ lại xảy ra chuyện rồi. Hạ Huyền ngân nga nói, nhìn một chút ngươi cái kia gấp tính tử, yên tâm đi, ngươi cái kia hai người thủ hạ đã an toàn trở lại Hoa Hạ, nhìn bộ dáng của bọn họ, thật giống như muốn đem cái kia phòng ngầm dưới đất cho gỡ ra, xem ra ngươi cái này lão đại nhân phẩm cũng không tệ lắm. Hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Chu Minh không biết Hạ Huyền trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc. Còn là trước kia câu nói kia, Hạ Huyền thân thể mềm nhũn, nằm ở Chu Minh trong ngực, nói, ta là đang giúp ngươi. Nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi thật giống như không thích ta rồi. Hạ Huyền bĩu môi, một mặt mất hứng tiểu tâm tình. Chu Minh đưa tay tại Hạ Huyền trên vai thơm mò một cái, ôn nhu nói, ta xem không hiểu ngươi. Xem ra ngươi so lúc trước thành thục rất nhiều. Hạ Huyền cười khanh khách. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như không phải là hiện tại chính mình liền tình cảnh cũng không có làm rõ ràng, hắn hiện tại thế nào cũng phải đem cái này đàn bà giải quyết tại chỗ không thể. Lao tử cái này không gọi thành thục, cái này gọi là lo lắng á? Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Ta là đang giúp ngươi, ít nhất ngươi bây giờ nghĩ chuyện cần làm, ta có thể đến giúp ngươi. Hạ Huyền ngẩng đầu, cùng Chu Minh bốn mắt đụng vào nhau. Chương 812, cùng thắng giao dịch. Chu Minh hiện tại chỉ hối hận chính mình khuy hồn không đủ năng lực cường đại đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Dựa theo trước Hứa Nhược Hàm từng nói, nếu như cái này khuy hồn năng lực đủ cường đại, liền có thể theo dõi đến hắn nội tâm của người. Hắn hiện tại quả thực quá muốn biết Hạ Huyền cái này đàn bà kết quả đang suy nghĩ cái gì rồi. Ánh mắt của ngươi thật là đẹp. Hạ Huyền nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt, nhìn đến vào mê. Khuy hồn tâm pháp có thể thay đổi con người, một điểm này Chu Minh đã sớm biết. ta muốn làm bây giờ sự tình. Chu Minh cười một cái nói. Hạ Huyền hai mắt hàm tình nói, ngươi bây giờ vác bị thương, còn có thể làm gì ta? Ta liền thích nhìn ngươi một mặt muốn lên ta, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Hạ Huyền đưa tay đặt ở Chu Minh cằm râu trên, êm ái vuốt ve. Không nói giỡn. Hạ Huyền nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó theo Chu Minh giường bên đứng lên. Cùng thắng, ngươi biết là có ý gì sao? Hạ Huyền vào tay tính tại ngực trước. Nàng động tác này, đưa nàng ngực trước hai chỗ cao vút nhận bảy càng thêm rất rút ra. Chu Minh nhìn chằm chằm Hạ Huyền, sau đó điểm 79, em mở một chút đầu. Như thế chúng ta làm một khoản giao dịch đi. Hạ Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái, đối với Hạ Huyền nói, ta không có hứng thú, thả ta trở về. Ngươi đang nói đùa sao? Hạ Huyền híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Hoặc là xác thực nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng đối với ngươi cái gọi là giao dịch, không có hứng thú. Trừ phi, cái này giao dịch trong bao hàng ngươi. Chu Minh nhìn lấy sắp cháy hết tàn thuốc, ngẩng đầu đối với Hạ Huyền nói. Hạ Huyền một cái vỗ tay vang lên, đối với Chu Minh nói, lời này nhưng là ngươi nói. Mặc dù không biết cụ thể giao dịch nội dung, nhưng Chu Minh vào giờ phút này cảm giác chính mình giống như là bị gài bẫy một dạng. Nói đi, nhưng ta có một cái điều kiện tiên quyết. Chu Minh nói, được, ngươi nói trước đi, nhưng ta không dám hứa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Hạ Huyền ngồi ở Chu Minh đối diện trên ghế cao chân. Nàng cái kia thon dài chân, ngồi ở trên ghế cao chân, đem cái kia hai cái chân nhỏ dài hoàn toàn thể hiện ra. Chỗ chết người nhất chính là, nàng lại có thể ăn mặc váy ngắn tại Chu Minh trước mặt nhét lên hai đám chân. Chu Minh nghĩ lại, loại chuyện này phát sinh ở Hạ Huyền trên người, cũng sẽ không ly kỳ. Tại ngươi nói ra giao dịch điều kiện trước cho ta một cú điện thoại. Ta cần để cho đồng bạn của ta biết ta bây giờ là an toàn. Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền, hết sức chăm chú nói. Nghe được Chu Minh nói, Hạ Huyền thổi phù một tiếng bật cười. Bọn họ biết ngươi bây giờ là an toàn, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn dò xét một cái phản ứng của ngươi mà thôi. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Chu Minh nghe không ra Hạ Huyền trong những lời này, đến tột cùng là cách trước vẫn là bao. Trước ta đã cùng thủ hạ của ngươi phân phó qua rồi. Ít nhất bảo đảm ngươi tại hết bệnh trước, là tuyệt đối an toàn. Hạ Huyền chỉ Chu Minh sau lưng, nói như thế. Chu Minh lại hỏi, thương thế của ta, lúc nào có thể tốt? Hạ Huyền nở nụ cười, đối với Chu Minh nói, ngày mai, ta dùng chính là đặc hiệu thuốc, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm ơn ta một phát. Ta mới vừa rồi đặc biệt muốn đánh ngươi, nếu như ngươi không phải là ngươi. Chu Minh những lời này nói đặc biệt có ý tứ. Ý tứ đại khái cùng nếu như không phải là không đánh lại ngươi, ta khẳng định đánh chết ngươi. Một dạng. Số 1, ta thật xa theo xa bắc phòng ngầm dưới đất, đem các ngươi theo dán kín lại có độc khói phòng ngầm dưới đất cứu trở lại. Mới vừa hướng một điểm này, ta cứu ngươi một cái mạng, ta có phải hay không là ân nhân cứu mạng của ngươi? Ngươi có phải hay không là hẳn là cảm ơn ta một phát? Hạ Huyền hai tay khép tại ngực trước, vẻ mặt thành thật đưa ra một ngón tay. Chu Minh cảm thấy Hạ Huyền nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Vì vậy hắn gật đầu một cái nói không sai, ân nhân cứu mạng. Ngay sau đó, Hạ Huyền lại đưa ra ngón tay thứ hai, đối với Chu Minh nói, thứ hai, ta chẳng những cứu ngươi, còn miễn phí trị liệu cho ngươi, đây chính là đắt tiền nhất đặc hiệu thuốc, ngươi có phải hay không là cũng phải cảm ơn ta? Chu Minh gật đầu một cái. Nói như vậy, ngươi nói với ta nói đều không có gì nghị chứ? Hạ Huyền nói. Không có ý nghĩa, ngươi nói rất có lý, chu đáo chu toàn, giọt nước không lọ. Rất hiển nhiên, Chu Minh mà nói, đưa tới Hạ Huyền cực lớn bất mãn. Cái gì gọi là giọt nước không lọ, có ngươi nói như vậy sao? Chu Minh cười nói, nhưng theo mới vừa đến hiện tại, ta có một cái nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Hạ Huyền hỏi. Ngươi đã cứu ta không giả, nếu như ngươi cứu được không ta, phỏng chừng ta hiện tại liền thật muốn tổ chức tang lễ rồi. Nhưng là ta có lý do gì tin tưởng, đây hết thảy, có phải hay không là ngươi một tay an bài đầy? Chu Minh nói tiếp, ngươi vì sao lại tại loại này thời điểm, xuất hiện tại xa bắc cái đó địa phương cất chim cũng không có, dựa theo ngươi tính cách, ngươi là không có khả năng sẽ xuất hiện tại cái loại địa phương đó, coi như là hoa tiền xin ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh nói, ngươi nói không sai, có chút chỗ, coi như là hoa nhiều tiền hơn nữa, ta đều sẽ không đi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trên cái thế giới này, còn có so tiền càng thêm đồ trọng yếu mệnh. Chu Minh không hề nghĩ ngợi nói. Hạ Huyền nở nụ cười, nàng ngân nga nói, ngươi chính là cơ trí như vậy. Chúng ta cũng đừng vòng vo rồi, ta biết, ngươi đang tìm Ngụy Minh Vũ, mà ta, biết hắn ở địa phương nào. Hạ Huyền mà nói, để cho Chu Minh trong nháy mắt tinh thần lên. Nói cho ta biết, hắn ở địa phương nào. Chu Minh không kịp đợi hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, ngươi còn không có đáp ứng ta trước đây giao dịch điều kiện. Cái gì giao dịch điều kiện? Chu Minh giả bộ ngu hỏi. Tiểu tử ngươi, còn muốn ha mô mở chơ sung du nở dê đây? Trong lúc tỉ tỉ ngốc, Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh nói. Chu Minh gãi đầu một cái, nói, ngươi nói đi, cái gì giao dịch điều kiện ngươi cũng đừng cảm thấy, ta muốn theo ngươi cái kia lấy đựa cờ đến cái gì đó. Hạ Huyền nói tiếp, được cái mình muốn, cùng thắng, hiểu không được, ta làm hết sức, nhưng là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đủ khả năng ta có thể, ngươi muốn cho ta thượng thiên, ta có thế không làm được. Chu Minh nói như thế. Hạ Huyền tiếp lấy nói, cha nói, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể làm được, hơn nữa còn là phi thường dễ dàng làm được. Được, nếu như vậy, coi như giao đổi điều kiện, ta nhất định phải biết hai chuyện. Ngươi nói. Hạ Huyền nhặt lên rơi vào tất chân trên tất cả phát, đối với Chu Minh nói. Đầu tiên, ngươi phải nói cho ta biết Ngụy Minh Vũ kết quả tại sao phải cấu kết đảo quốc người, hắn bây giờ đang ở làm sao phương sau. Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi kết quả tại sao phải cấu kết đảo quốc người, ngươi sau lại dự định làm cái gì. Chu Minh lời nói xong, Hạ Huyền lại nở nụ cười. Cái này tổng cộng là 4 cái vấn đề, làm sao lại biến thành 2 cái rồi hả? Ngươi thật giàu hoạt, hiện tại ngươi chỉ muốn chọn, trả lời hoặc là không trả lời. Chu Minh đứng dậy, đi tới Hạ Huyền trước mặt, túi đầu nhìn lấy cái kia đại dài chân trên sáng bóng tất chân. Ánh mắt của ngươi đều có thể đem ta ăn rồi, đừng quên ngươi bây giờ trên lưng thương còn chưa khỏe. Hạ Huyền ôn nhu nói. Chu Minh liền như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Huyền, phảng phất đang đợi câu trả lời của nàng được. Ta trả lời ngươi, đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta nhìn. Hạ Huyền mò mò mặt mình. Chương 813, Hạ Huyền điều kiện. Hạ Huyền híp mắt nhìn lấy trong tay cái kia sợi tóc, hai ngón tay hơi hơi phát lực. Cái kia sợi tóc gậy tại trong tay nàng. Sức mạnh của một người quá bạc nhược rồi, giống như tóc này một dạng. Hạ Huyền đem trong tay tóc buông ra. Nhẹ nhàng, phiêu hốt, mềm yếu, vô lử. Cái kia bị bẻ gãy thành 2 khúc tóc, liền như vậy nhẹ bông rơi ở trên sàn nhà. Hạ Huyền ngẩng đầu lên, mặt của nàng vẫn là đẹp như thế. Chu Minh nhìn đến có chút vào mê. Có chút đàn bà chính là như vậy bắt người nhãn cầu, huống chi là nắm giữ thuần âm mỹ thể Hạ Huyền. Liền giống như ta. Hạ Huyền thảm cười nhạt một tiếng. Nụ cười này trong, lại có thể bao hàm một tia Chu Minh đọc không hiểu cô đơn. Hắn cũng không biết cái này đàn bà trong khoảng thời gian này kết quả trải qua cái gì. Cho nên, ngươi muốn lấy mái tóc bệnh thành đuôi sam, nghĩ như vậy muốn tay không gãy, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chu Minh ngồi ở giường bên, cảm giác chính mình sau lưng thuốc hiệu bắt đầu phát tác, giống như kim châm đâm nhói từ phía sau lưng chuyển tới. Hạ Huyền cười một cái nói, cũng 79, em mờ không hẳn vậy. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối an toàn, chỉ có tương đối bền chắc mà thôi. Ngươi trở nên để cho ta cảm giác có chút xa lạ. Chu Minh hơi nhíu mày, hết sức chăm chú nói. Hạ Huyền trả lời, kinh lịch là có thể thay đổi một người, từ trước ta cho là đây là một câu nói bậy. Nhưng bây giờ, ta phi thường đồng ý Hạ Huyền nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, ngươi cần ta làm cái gì dĩ nhiên, trước đó. Ngươi vẫn phải trả lời ta trước đây vấn đề. Đánh một vòng, Chu Minh vẫn không có quên chính mình trước nói lên vấn đề. Hắn biết Hạ Huyền tại vô tình hay hữu ý đem lời khi trước đề lệnh, dùng cái này tới đem phân tán Chu Minh sự chú ý, nhưng Chu Minh lại không phải người ngu, hắn đã sớm nhận ra được một điểm này. Ngươi người này, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Hạ Huyền lắc đầu một cái, có chút không thể làm gì nói. Ngay sau đó, nàng cũng không có tính toán tiếp tục nói sang chuyện khác. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, tại Chu Minh trước mặt, hết thể cũng chỉ bất quá đều là phí công mà thôi. Ngụy Minh Vũ hiện tại thân ở đảo quốc, trước hắn quả thực đi qua Sa Bắc, là núi khi bổn ý để cho hắn đi. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh phi thường kinh ngạc, Hạ Huyền lại có thể đối với hết thể các thứ này vô cùng rõ ràng. Ta hiện tại càng thêm hoài nghi ngươi rồi. Chu Minh không che giấu chút nào nói. Ngươi nói như vậy để cho ta rất thương tâm. Hạ Huyền làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, dĩ nhiên, Chu Minh có thể thấy được, nàng cũng không phải là thật sự nghĩ như vậy. Núi Khi buồn ý tại sao phải giúp Ngụy Minh Vũ, Chu Minh hỏi. Hạ Uyển nói, nếu như không phải là Núi Khi buồn ý, Ngụy Minh Vũ kế hoạch cũng sẽ không bại lộ, hoặc có lẽ là, hắn quá nóng lòng. Ta thật giống như minh bạch. Chu Minh gật đầu một cái, hắn nói là thật giống như. Nói cách khác, hắn cũng không có thật sự hiểu trong này ẩn tình. Núi Khi buồn ý trước cũng không có dựa theo Bát Kỳ Thái Nhất phân phó đi làm việc, mà là sớm kế hoạch một ngày, đem Mạn Đà La Vi rút thông qua thuyền hàng chuyển đến Hoa Hạ. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh cau mày nói cách khác, sau đó tại Hoa Hạ phát hiện Mạn Đà La Vi khuẩn mang theo người, nguyên nhân là Núi Khi buồn ý trước theo đảo quốc vận chuyển tới Hoa Hạ. Hạ Huyền gật đầu một cái, không nói gì. Chu Minh trước đó, một mực đều bởi vì những thứ kia lây truyền người trên người virus là xuất từ Ngụy Minh Vũ tay. Hiển nhiên, chẳng qua chỉ là Chu Minh hiểu sai ý, liền ngay cả người trong cuộc tự mình Ngụy Minh Vũ cũng cho là đây là mình làm xuống sự tình. Ở một phương diện khác, hắn biết, virus nếu như là đã bùng nổ, nhất định phải giết chết duy nhất một biết giải thuốc cách điều chế người Hoa. Nguyên bản Ngụy Minh Vũ còn có một đoạn thời gian rất dài làm chuẩn bị. Nhưng bởi vì virus so kế hoạch trước thời hạn thời gian rất lâu, liền bị phát hiện, hơn nữa đã có lây truyền khuynh hướng. Ngụy Minh Vũ lúc này mới kế hoạch vây quét Lâm Huệ Mỹ. Nhưng tất cả những thứ này đều quá mức vội vàng, hắn nguyên bản có đầy đủ thời gian đi thiết kế một cái tương đối kế hoạch kín đáo. Nhưng bởi vì biến cố, Ngụy Minh Vũ có thể làm ra phản ứng cũng chỉ có dứt khoát. Vốn là muốn nhanh hơn đao chém loạn tê dại chính hắn, cuối cùng đem mình cũng sâu hõm vào. Núi Khi buồn ý, cùng Ngụy Minh Vũ, đã từng đều tại nước Mỹ trường học học bổ túc, cũng coi là bạn học, tới với quan hệ của bọn họ như thế nào, điểm này ta cũng không quá rõ ràng. Hạ Huyền nói tiếp, nhưng chỉ cần theo Núi Khi buồn ý nguyện ý giúp Ngụy Minh Vũ chạy trốn một điểm này có thể thấy được, quan hệ của bọn họ hẳn là không sai. Trước đó, Núi Khi buồn ý cũng không biết Hoa Hạ phương diện phụ trách che giấu hai mắt người Ngụy Minh Vũ, hắn đại khái có thể không quan tâm đối phương chết sống. Chu Minh bổ sung nói, vì vậy, khi biết Ngụy Minh Vũ thân phận sau, Núi Khi buồn ý quyết định trợ giúp hắn. Hạ Huyền lần nữa gật đầu một cái. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, Bát Kỳ tập đoàn làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền chẳng qua chỉ là vì hốt bạc Hạ Huyền vấn đề, làm khó Chu Minh. Chu Minh lắc đầu nói, trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta đã có thể xác định đối phương cũng không phải là vì tiền tài. Phương pháp kiếm tiền rất nhiều loại, bọn họ không cần thiết khó khăn như vậy. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không phải là đặc biệt lớn. Bọn họ đại khái có thể thông qua rất nhiều đường tắt kiếm tiền, nhất là đối với Bát Kỳ tập đoàn loại này xuyên quốc gia đại tập đoàn mà nói, bọn họ có tài nguyên, có tiền vốn, nắm giữ hết thảy. Chu Minh nhìn ngoài cửa sổ thấp lùn mái hiên, hắn có thể xác định nơi này chính là đảo quốc. Ít nhất Hạ Huyền trong chuyện này, không có lừa gạt chính mình. Như thế, Ngụy Minh Vũ hiện tại kết quả ở địa phương nào, Chu Minh hỏi. Cả nạ gạ hòa huyện. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh túi đầu đốt một điếu thuốc, nói tiếp, rất tốt, hiện tại vấn đề thứ nhất kết thúc. Hạ Huyền nhìn ngoài cửa sổ không nói gì. Giữa mùa hạ cả nạ gạ hòa huyện, mùa hè nóng bức. Ngươi cần ta làm cái gì cái vấn đề này theo hắn tỉnh lại đến bây giờ, vẫn khốn nhiễu Chu Minh. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh trong tay khói thuốc, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Bảo vệ ta. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh. Ôn Nhu nói, như thế ta đem được cái gì, Chu Minh thẳng thắn mà hỏi. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, chỉ nói một chữ. Ta. Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, cay nỉ có tỉnh tại trong phổi vòng vo một cái qua lại. Lãnh đạm màu trắng khói mù theo Chu Minh trong miệng tràn ra, leo lên gương mặt của hắn, cuối cùng tại hắn lọn tóc tan thành mây khói. Có chút ý tứ. Chu Minh quan sát cái này Hạ Huyền Anna Đà Tư thân thể. Đây là bất kỳ người đàn ông nào đều muốn có được. Mà hắn Chu Minh, cũng đồng dạng là một cái bình thường không thể lại nam nhân bình thường. Nhưng mà, hắn qua rất lâu mới biết, Hạ Huyền trong những lời này, còn đầy áp mặt khác một tầng ý tứ. Thẩm Vân hiện tại ở địa phương nào, Chu Minh cau mày hỏi. Hắn cảm thấy, coi như là Hạ Huyền trải qua dù thế nào chuyện nguy hiểm, bên cạnh nàng không phải là còn có một cái hữu danh vô thực chồng. Nàng như thế nào lại để cho mình tới bảo vệ nàng đây, nhưng mà, Hạ Huyền trả lời, hãy để cho Chu Minh phi thường giật mình. Chương 814, ngươi đang nói dối. Nghe được Chu Minh vấn đề, Hạ Huyền nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, hắn đã chết. Chu Minh đem trong tay tàn thuốc dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ dập tắt. Động tác này nếu như đầy đủ nhanh, liền có thể đem Ho A Tinh ngay đầu tiên dập tắt, mà sẽ không suy giảm tới trên ngón tay da thịt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái Hạ Huyền. Thẩm Vân thực lực, Chu Minh không biết được. Nhưng dễ dàng như vậy, không tiếng động liền chết, Thẩm gia cũng không phải là con cọp giấy. Một điểm này, Chu Minh vẫn là rõ ràng. Có người sống, nhưng đã chết rồi. Hạ Huyền mà nói, để cho Chu Minh có chút suy nghĩ không ra. Lòng người vĩnh viễn cách cái bụng, muốn thẳng thắn gặp nhau, biết bao khó khăn. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh, cười vô cùng thờ ơ cái này đàn bà, so với trước kia thiếu một tia quyến rũ, nhưng nhiều hơn một phần cảm giác tính. Chu Minh nhất không chịu nổi loại này đàn bà, bởi vì hắn thấy, loại này cùng tính cảm giác với cảm giác tính làm một thể đàn bà. Nhất mẹ hắn câu người. Ngụy Minh Vũ biết quá nhiều, thật sự 79, em mở lấy người này, không thể ở lâu. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh nói. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền, hỏi như thế nói. Cả nạ gà họa huyện Bàn Sơn. Hạ Huyền trả lời. Chu Minh gật đầu một cái, nói, thương thế kia, ngày mai là có thể khỏe đúng không? Nếu như là người bình thường, ngày mai quả quyết là được không? Nhưng ngươi không phải là người tầm thường. Hạ Huyền cười nói. Lời này ta thích nghe. Dù sao mỗi một người sinh ra được liền có một loại tự cho mình siêu phàm cảm giác. Nhưng cuối cùng chân chính có thể sống cùng người khác không giống nhau, ít lại càng ít. Vì vậy Chu Minh thích vô cùng loại này cùng người khác bất đồng cảm giác. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi tùy thân đồ vật đều tại cái dương kia bên trong, ta đều thay ngươi giữ gìn. Hạ Huyền nói lấy, đứng dậy rời đi nhà. Ra cánh cửa sau, Hạ Huyền đứng ở cánh cửa miệng, thở dài một cái, nhưng nhìn qua hoặc như là đang than thở. Hắn đã đáp ứng cái nhỏ âm thanh mặt bên truyền tới. Hạ Huyền gật đầu một cái nói, coi là vậy đi. Hùng tính nhân loại đối với thư tính sức miễn dịch phi thường thấp. Cá nhỏ có chút khinh thường tay. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, không, hắn không giống nhau. Chu Minh mở ra đầu giường cái dương, đồ đạc của mình quả nhiên đều tại bên trong dương. Liền ngay cả món đó nổ tan quần áo đều ở bên trong. Tay cầm điện thoại cùng dùng vải bao gồm lờ mờ thôn yêu đào cũng ở trong đó. Chu Minh đem điện thoại di động mở máy. Sau đó cho cục đá gọi một cú điện thoại. Cũng may bọn họ hiện tại cũng an toàn về tới Hoa Hạ. Trước xen vào Hạ Huyền tại thời khắc nguy cơ cứu bọn họ, hơn nữa Hạ Huyền đối với Chu Minh tình huống đều hiểu rõ vô cùng, hơn nữa tuyên bố mình là Chu Minh bạn tốt. Xinh đẹp như vậy đàn bà, nhìn một cái cũng không phải là người xấu, cho nên ta liền để hắn mang ngươi đi rồi. Lại nói trước ngươi bị thương quả thực rất nghiêm trọng, nếu như cái đó đàn bà muốn giết ngươi, ban đầu cũng sẽ không cứu chúng ta. Bên đầu điện thoại kia cục đá nói như thế. Có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Rất xinh đẹp đàn bà cũng không phải là người xấu. Chu Minh trong đầu nghĩ, loại này ngụy biện lại có thể cũng có thể nghĩ ra được. Cục đá nếu như bây giờ đứng ở Chu Minh trước mặt, hắn thế nào cũng phải cho tên khốn kiếp này một cái bạo hạt rẻ không thể. Xác nhận cục đá cùng A Nguyệt quả thực cũng không có nguy hiểm sau, Chu Minh cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một cái quen thuộc dãy số đánh tới. Hiển nhiên trước tại hắn tắt máy trong khoảng thời gian này, điện thoại đều bị người cho đánh bể. Điện thoại gọi đến không là người khác, chính là cấp 2 đường xứng hiệu. Chu tiên sinh, cha ta ti nhờ rồi, trước nếu như không phải là ngươi cùng ngươi đồng bạn hỗ trợ, ta nghĩ ta cũng không biết phải làm gì rồi. Nghe cấp 2 đường Minh biển tỉnh lại tin tức, Chu Minh cũng là cao hứng vô cùng. Cha ta nói, có cơ hội nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Cấp 2 đường sừng hiệu nói tiếp. Chu Minh lý giải nói tiếp, ai, đừng chờ có cơ hội, ngày hôm đó không bằng thử ngày, ta sẽ đi ngay bây giờ thăm viếng Minh Hải tiên sinh. À, cấp 2 đường sừng hiệu hiển nhiên không nghĩ tới Chu Minh lại có thể sẽ không khách khí như vậy. Trong lúc nhất thời khó nén kinh ngạc chi ngữ khí. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như hắn muốn đảo quốc tìm tới Ngụy Minh Vũ, hơn nữa thành công giết chết hắn, trong rất nhiều tình huống, cho dù năng lực của mình dù thế nào mạnh, hắn vẫn còn cần hiệp trợ. Vì vậy nếu như bây giờ nếu như có thể có cấp 2 đường Minh biển mới hạc lưu ủng hộ, tất nhiên là một cái chuyện không thể tốt hơn nữa. Không nghĩ tới Chu tiên sinh ngươi lại có thể thân ở đảo quốc, Lý tiểu thư cùng Hứa tiểu thư cũng muốn để cho ngươi tới tiếp bọn hắn trở về. Nói cái gì, đây là đồ đệ hẳn là tờ N xuống nghĩa vụ. Chu tiên sinh, ta chẳng qua chỉ là phụ trách truyền lời, ngài có thế đừng nóng giận a cấp 2 đường sừng hiệu nói như thế. Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm, tại đem cấp 2 đường Minh Biển cứu tình sau, còn chưa kịp trở lại Hoa Hạ, không nghĩ tới Chu Minh liền tới rồi. Chu Minh trước vì học tập khuy hồn chi thuật, dám lệ Hứa Nhược Hàm sư phụ, dĩ nhiên hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có xưng hô qua Hứa Nhược Hàm là sư phụ. Sau vì theo Lý Linh Ngọc nơi đó học tập tứ tượng chân pháp, lại lệ một lần sư. Mà Hứa Nhược Hàm lại là Lý Linh Ngọc đồ đệ, bởi như vậy, ba người quan hệ giữa quả thực có chút phức tạp. Biết được Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm tại cấp 2 đường Minh Biển nơi đó, Chu Minh quyết định đi thấy các nàng một mặt. Cái này tứ tượng châm pháp không có học được, Chu Minh trong lòng làm sao có thể nhàn nhã. Trước tại Hoa Hạ, vì không quấy rầy Lý Linh Ngọc cho Tần Giao Y lìa cánh tay, Chu Minh cũng không cần cưỡng bách nàng dạy mình quá nhiều. Hiện tại Tần Giao sự tình giải quyết, Chu Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Linh Ngọc trong ngày thường tại Hoa Hạ các nơi bơi đãng, hiện ở trong tay có Chu Minh cho nàng một số tiền lớn, cái này đàn bà còn không phải thượng thiên không thể. Vì vậy Chu Minh cảm thấy, học tập tứ tượng châm pháp chuyện này, không thể trì hoãn nữa. Vạn nhất cái này Lý Linh Ngọc ngày nào lại đi, muốn tại mịt mờ Hoa Hạ tìm tới nàng, tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao trước tại Trung Nguyên Munich vô tình gặp được loại chuyện này, vẫn là thuộc về nhỏ vô cùng xác suất sự kiện. Nghĩ tới đây, Chu Minh lúc này mặc một cái áo sơ mi mỏng, cũng may sau lưng thuốc đã để cho trước máu thịt mơ hồ vết thương kết vảy. Bây giờ đối với Chu Minh hành động cũng không có bao nhiêu hạn chế. Trừ phi là có ý định đi chạm đến phía sau lưng của hắn, nếu không sẽ không đối với Chu Minh tạo thành bao lớn tổn thương. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này thuốc hiệu còn thật không tệ. Không ngờ mới ra cánh cửa, liền nhìn thấy Hạ Huyền đứng ở cánh cửa miệng. Nàng cũng không hề rời đi. Làm sao ngươi phải ra cánh cửa? Hạ Huyền cau mày hỏi. Bởi vì nàng quả thực không nghĩ tới Chu Minh tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây đảo quốc, lại còn có chỗ đi. Ngươi không đi Chu Minh cũng không có trực tiếp trả lời Hạ Huyền vấn đề. Hắn cảm giác cái này đàn bà, dường như tại giám thị mình. Chu Minh gật đầu một cái, coi như là trả lời Hạ Huyền vấn đề. Hạ Huyền đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Tại sao cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta, nếu như ngươi không thuyết phục được ta, phiền toái cho ta một chiếc xe. Chu Minh nhìn chằm chằm Hạ Huyền cái kia một đôi có thể thấm ra nước ánh mắt quyến rũ. Đôi mắt này câu dẫn nhiều thiếu lòng của nam nhân, vậy mà lúc này Chu Minh, đối với Hạ Huyền sức đề kháng phảng phất tăng cao rồi. Có lẽ đây chính là khuy hồn năng lực tác dụng. Nó có thể làm cho Chu Minh thời khắc giữ thanh tỉnh. Thanh tỉnh, đối với một cái đàn ông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chương 815, đại nạn không chết. Ngươi bây giờ sau lưng thương còn chưa tốt, hiện tại ra cánh cửa, đối với vết thương của ngươi không tốt, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hạ Huyền suy nghĩ một chút, lắp bắp nói. Không nói đến lý do này như thế nào, để chân lắp bắp ngữ khí, liền không cách nào để cho Chu Minh bỏ đi ra cánh cửa ý nghĩ. Cho ta một chiếc xe. Chu Minh cười nhìn lấy Hạ Huyền. Trong giọng nói của hắn, có một loại không cho phủ định ngữ khí. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, cánh cửa miệng có một chiếc xe cũ kỹ, phá là phá một chút, nhưng thay đi bộ vẫn là có thể. Ngươi có hay không trở lại cây đao kia ngươi cũng thấy đấy. Chu Minh nhắc tới là thanh kia lờ mở thôn yêu đao. Đúng như dự đoán, Hạ Huyền gật đầu một cái nói, tổ cựu gạ họa gia tộc lưu truyền xuống lờ mở thôn yêu đao, là cái bảo bối. Cây đao kia để ở chỗ này, nếu ngươi không tin ta, vậy thì làm một cái thế chân đi. Ít nhất hiện tại Chu Minh đã đem cây đao kia làm thành là bảo bối của mình rồi. Trước đây Chu Minh đã từng nghĩ tới đem cây đao này nấu chạy thành cặn bã. Nhưng đang sử dụng qua mấy lần sau, Chu Minh phát hiện cây đao này dường như cũng không có đem tâm trí của mình khống chế tình huống phát sinh. 79, em mở cho nên, bỏ đi cây đao này lịch sử không nói. Đây là một cái binh khí tốt, vô cùng tiện tay ra hỏa. Ngươi nói như vậy, để cho ta có chút thương tâm. Hạ Huyền một đôi mắt, có chút ưu hoán nhìn lấy Chu Minh. Giống như một oán phụ tựa như. Chu Minh một mặt vô tội nói, đầu tiên sợ hãi ta chạy không trở lại người là ngươi à, làm sao lại lỗi tại trên người ta đây chỉ đùa một chút, cần gì phải nghiêm túc. Hạ Huyền híp mắt nở nụ cười. Cái kia xe chìa khóa ở trong xe, ta mở qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi tạm dùng đi. Hạ Huyền nói lấy, chỉ đại cánh cửa miệng một chiếc màu đen xe thể thao. Chu Minh đi tới trước xe, vô một cái thân xe, đây là một cái kiểu cũ xe thể thao, vì vậy Hạ Huyền mới có thể nói là xe rợm. Tất nhiên, xe này cũng không phá, ngược lại cực kỳ có ép cách. Cũng may đảo quốc quốc thổ diện tích không lớn, Chu Minh đi xe hơn một tiếng, liền đi tới mới Hạc Lưu địa đầu. Cấp 2 đường trà đạo như cũ cứ theo lẽ thường buôn bán, nếu như nói chi mà hệ quả khi bến tàu đánh một trận, mới Hạc Lưu đại bại mà về, tổ cựu gạ họa không có vào lúc đó chết đi. Có lẽ hiện tại mới Hạc Lưu tất cả sản nghiệp đều sẽ không phó tồn tại. Cấp 2 đường Minh biển tỉnh lại sau, liền bị nhận trở lại. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là chịu đến băng phách khí phong ấn, chỉ cần lấy được xích hỏa liên, liền có thể loại trừ khí lạnh. Trên người hắn nguyên bản những thứ kia vết đau, đối với thân kinh bách chiến cấp 2 đường Minh biển mà nói, quả thật là chính là một đĩa đồ ăn. Chu Minh thuận lợi gặp được Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm, các nàng đang tại cho cấp 2 đường Minh biển phối trí kế tiếp thuốc dược tề. Nhìn thấy Chu Minh sau, cấp 2 đường Minh biển kích động muốn từ giường bên trên xuống tới. Chỉ bất quá bị Chu Minh ngăn lại. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng thì thầm, cấp 2 đường gia chủ, ngươi nếu là tạ liền cảm ơn ta một phát môn đi, chuyện này hắn cũng không giúp Cao Y Di bận rộn, cho chúng ta đánh mấy trăm vạn ý tứ một cái liền tốt rồi. Sư phụ Hứa Nhược Hàm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Linh Ngọc thường xuyên không lựa lời nói, Hứa Nhược Hàm quả thật là đầu đau chết. Cấp 2 đường Minh biển cười lên, ánh mắt híp lại thành một đường kia. Trên thế giới này, khả năng lại cũng không có cái gì so đại nạn không chết càng để cho người may mắn sự tình rồi. Muốn cảm ơn hai vị thần y gì cũng là thần nhân, ta cấp 2 đường Minh biển không có bội phục qua người nào, nhưng là mấy vị ta là từ trong thâm tâm bội phục cấp 2 đường Minh biển cảm tạ ân đức nói. Nghe được cấp 2 đường Minh biển nói như vậy, Lý Linh Ngọc dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán, chính mình lúc nào mới có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Chu tiên sinh, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện cấp 2 đường Minh biển nói như thế? Xin mời. Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, đưa tay ra dấu mời. Nhìn lấy Chu Minh sau lưng, Hứa Nhược Hàm nhíu mày một cái. Sư phụ, ngươi nhìn chuyện này Hứa Nhược Hàm lời còn chưa dứt, Lý Linh Ngọc liền cắt đứt lời của nàng. Ta thấy được, thật là kỳ quái. Cấp 2 đường Minh biển tại con trai nâng đỡ, đến một món khác trong phòng. Chu Minh theo sát phía sau, đi vào theo. Xứng hiệu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Chu tiên sinh còn có lời muốn nói. Cấp 2 đường Minh biển đối với con trai phân phó nói. Được, Chu tiên sinh, có chuyện gì tùy thời go y ta. Cấp 2 đường Sừng Hiệu sau khi nói xong, lui ra khỏi phòng, đem cánh cửa đóng lại. Cánh cửa đóng lại sau, cấp 2 đường Minh biển làm một cái để cho Chu Minh phi thường giật mình cử động. Hắn chậm rãi trên thảm nền tạ tạ mì đứng lên, sau đó quỳ ở Chu Minh trước mặt Minh Hải tiên sinh. Ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Chu Minh một mặt ngượng ép nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình cấp 2 đường Minh biển. Trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên khốn kiếp này lại có thể sẽ đối với mình quỳ xuống. Đối với ân nhân cứu mạng, nhất định phải hành đại lễ, đây là chúng ta cấp 2 đường nhà quy củ. Làm gia chủ, ta không thể phá hư quy củ. Cấp 2 đường Minh biển hướng về phía Chu Minh dập đầu một cái. Chu Minh đem cấp 2 đường Minh biển đỡ. Nói quá lời. Trước Minh Hải tiên sinh cũng là vì hiệp trợ ta, mới bị thương, ân nhân cứu mạng tiếng xưng hô này, quả thực không dám nhận. Chu Minh phi thường khiêm tốn nói. Trải qua chuyện này, ta cũng nhìn thấy con mình trưởng thành, điều này cũng làm cho ta yên tâm rất nhiều. Cấp 2 đường Minh biển nói tiếp, ta tin tưởng, đợi một thời gian, Sừng Hiệu nhất định sẽ trở thành cấp 2 đường nhà một đời ưu tú gia chủ. Nhưng bây giờ hắn còn khó có thể đảm nhiệm. Chu Minh gật đầu một cái nói. Khắc công tử siêu quần xuất chúng, không thể rời bỏ Minh Hải tiên sinh dặn đi dặn lại dạy bảo. Nói tóm lại, Chu tiên sinh, ta cấp 2 đường nhà, nguyện ý với ngươi kết thành đời giao. Mặc dù ta biết người Hoa đối với đảo quốc người có thành kiến, nhưng dù sao bất cứ chuyện gì đều không thể cơ đua cả nắm. Cấp 2 đường Minh biển phi thường nghiêm túc nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta tự nhiên không có ý kiến, giống như Minh Hải tiên sinh như vậy thức đại cuộc, Minh nguyên tắc người. Thật sự để cho người hận gặp nhau trễ đây. Từ nay về sau, Chu tiên sinh sự tình, chính là chúng ta cấp 2 đường nhà sự tình. Đủ khả năng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng đều không chối từ. Cấp 2 đường Minh biển nói năng có khí phách nói tóm lại, chỉ cần ngươi Chu tiên sinh mở miệng, ta cấp hai đường nhà là tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện của ngươi. Minh Hải tiên sinh nói quá lời, tóm lại sau đó tất nhiên sẽ có nhu cầu phiền toái Minh Hải tiên sinh thời điểm, cho nên ta cảm ơn chưa rồi. Chu Minh rót cho mình một ly trà. Vào giờ phút này, vô luận là cấp hai đường Minh Biển có thật lòng không muốn cùng Chu Minh đứng chung một chỗ. Nhưng Chu Minh trong lòng rõ ràng, thêm một người bạn, luôn là nếu so với thêm một kẻ địch tốt hơn nghìn lần vạn lần. Ít nhất tại làm rõ ràng Bát Kỳ tập đoàn kết quả muốn làm gì trước, Chu Minh cũng không muốn thụ địch. Câu ca giao được, nhiều bạn đường tạm biệt, một điểm này tại Chu Minh xem ra, quả thật là chính là danh ngôn chí lý. Chu Minh cùng cấp hai đường Minh Biển hàn huyên một hồi, Hứa Nhược Hàm nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Chu Minh, sư phụ ta tìm ngươi có chuyện. Hứa Nhược Hàm cách cánh cửa bản nói như thế. Ôi chúng ta sư phụ tìm ta có chuyện gì? Chu Minh đáp lại. Chương 816, tổn thọ đặc hiệu thuốc. Vào lúc này Hứa Nhược Hàm đem cánh cửa kéo ra, lộ ra cái đầu nói, không biết xấu hổ, đó là sư phụ ta, mới không phải sư phụ ngươi, về phần chuyện gì, ta làm sao biết nếu Chu tiên sinh còn có việc, ta liền đi về nghỉ trước, Lý tiểu thư để cho ta gần đây muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cấp hai đường Minh Biển sau khi nói xong, liền đứng dậy dự định về phòng của mình. Đúng rồi, Chu tiên sinh nếu như tại đảo quốc còn có chuyện không có làm xong mà nói, mặc dù tại Hàn Sa ở, đem coi nơi này là nhà của mình. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như có thể ở tại cấp hai đường nhà dĩ nhiên là được, nhưng bây giờ hắn lờ mờ thôn yêu đao vẫn còn đang hạ huyện nơi nào. Đi theo Hứa Nhược Hàm sau lưng, Chu Minh tiến vào một căn phòng khác. Cái này cấp hai đường nhà, gia đại nghiệp đại, chỉ là phòng khách liền có hơn mấy chục gian. Không biết tình huống còn tưởng rằng nơi này là mở nhà trọ đây. Tiến vào cánh cửa, Lý Linh Ngọc liền đối với Hứa Nhược Hàm nói, Nhược Hàm, người đi ra ngoài trước, đừng khiến người khác đi vào. Minh Bạch, sư phụ. Hứa Nhược Hàm nói lấy lui ra khỏi phòng. Lý Linh Ngọc đi tới cánh cửa trước, đem cánh cửa khóa trái. 79, em mở cởi quần áo. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, nhàn nhạt nói. Chu Minh hai tay đặt ở ngực trước, làm ra một bộ tư thế phòng ngự. Ngươi muốn làm gì ta với ngươi nói, ta cũng không phải là một cái người tùy tiện, nhưng là ngươi phải biết, ta tùy tiện lên liền chính ta đều sợ. Chu Minh đánh giá lấy Lý Linh Ngọc, cái này đàn bà vóc người xinh xắn, là hắn yêu thích loại hình, chỉ bất qua cái mông ít đi một chút, đây đối với Chu Minh thẩm mỹ quan mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ tì vết nào. Nhưng là cái này hạnh phúc mà tới cũng quá đột nhiên đi. Không biết đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đang suy nghĩ chút ít đồ vật gì đó. Cởi quần áo. Lý Linh Ngọc lại lặp lại một lần lời khi trước. Chu Minh vẫn không hề bị lay động. Hắn đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi đều đem cánh cửa cho khóa trái, còn để cho ta cởi quần áo, như vậy còn có thể để cho ta liền nghĩ đến cái gì ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh hỏi ngược lại, như thế chúng ta quần áo còn cởi sao cởi? Lý Linh Ngọc nói. Ngươi trước cởi vẫn là ta trước cởi? Chu Minh một mặt cảnh giác nhìn lấy Lý Linh Ngọc, trong đầu nghĩ cái này đàn bà có phải là thật hay không dự định cứng rắn chính mình. Ta hỏi ngươi, tứ tượng chân pháp, ngươi có còn muốn hay không học? Lý Linh Ngọc hỏi ra vấn đề thứ nhất. Chu Minh không chút do dự gật đầu một cái nói, nghĩ, rất muốn, phi thường nghĩ. Cái này nguyên bản chính là một cái không cần trả lời vấn đề. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, hỏi tiếp, trên lưng ngươi thương, kết quả là người nào cho ra xử lý cái vấn đề này ngược lại là thật để cho Chu Minh cảm thấy kỳ quái. Lý Linh Ngọc có thể một cái nhìn ra trên lưng mình có thương tích, cái này không có chút nào kỳ quái. Vì vậy đàn bà khuy hồn năng lực thậm chí so với chính mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nàng tại sao phải hỏi như vậy thương thế kia là một người bạn trên thuốc, đặc hiệu thuốc? Chu Minh trả lời như vậy nói. Hoặc có lẽ là, làm Lý Linh Ngọc cau mày hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Chu Minh thậm chí đều có chút lo lắng. Đúng như dự đoán, Lý Linh Ngọc nói tiếp, cái này thuốc có vấn đề, đặc hiệu nên tính là đặc hiệu thuốc, nhưng nó sẽ để cho thân thể của ngươi sinh ra rất lớn tác dụng phụ. Tác dụng phụ liền tác dụng phụ chứ, đặc hiệu thuốc đều có tác dụng phụ. Một điểm này còn chưa phải là thông thường tính vấn đề. Chu Minh trả lời như vậy. Mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo. Đặc hiệu thuốc có thể khôi phục nhanh chóng, có tác dụng phụ cũng là ti nhờ hình có thể chấp nhận nếu ngươi không ở hư tổn thọ, vậy coi như ta không nói gì đi. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, nói như thế. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh lảo đảo một cái suýt nữa bị ngã nhào trên đất. Ngươi nói cao y di tổn thọ ta cũng không muốn tráng niên mất sớm, lão tử còn không có sống đủ đây. Ngươi giúp ta đem cái này đặc hiệu thuốc cho hoán đổi đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, Hạ Huyền vì sao lại đối với chính mình làm như thế cởi quần áo. Lý Linh Ngọc lần thứ ba lặp lại những lời này. Lần này Chu Minh coi như là hoàn toàn hiểu được nàng để cho mình cởi quần áo dụng ý không nói lời nào. Chu Minh đem trên người áo sơ mi cởi xuống, lộ ra sau lưng kết vảy vết thương. Cái này thuốc tính quá mạnh, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không bị sử dụng, trừ phi có người muốn để cho ngươi nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng cái này giá tiền yêu cầu ngươi tới chịu đựng, bằng hữu của ngươi, thoạt nhìn không đáng tin cậy. Lý Linh Ngọc nói lấy, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đặt ở Chu Minh trên lưng. Thật là nhột. Chu Minh nhỏ giọng nói. Chờ một hồi liền không ngứa. Lý Linh Ngọc âm thanh bình tĩnh nói. Ngay ta y Chu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một cổ đau nhói từ phía sau lưng đánh tới miệng nó. Ngươi tại hướng ta trên lưng tô cái gì? Chu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu ở khố trong túi tìm khói thuốc. Lý Linh Ngọc cười một cái nói. Không có gì, muốn đem cái này thuốc cho loại trừ rồi. Không cần rượu tinh khử độc sao được, bây giờ còn ngứa sao? Chu Minh hiện tại đã bắt đầu hoài niệm trước ngứa cảm giác nhột rồi. Hơn nữa hắn không biết là, Lý Linh Ngọc sử dụng vẫn là cường hiệu y để dụng rượu tinh. Chu Minh thậm chí có thể cảm giác được sau lưng truyền tới suy suy âm thanh. Loại thanh âm này, giống như là nung đỏ lạc thiết ngâm ở lạnh như băng trong nước một dạng. Nghe cũng làm người ta phát rét. Không phải nói tốt rồi muốn giao ta tứ tượng châm pháp sao? Ngươi cái này còn cần bao lâu mới có thể kết thúc? Ta nhanh đau chết luôn. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc, lúc này mới hơi hơi hóa giải một chút đau nhói. Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi bình thường không phải là rất khả năng sao? Còn nữa, ngươi cái này phái nữ bằng hữu thoạt nhìn không đơn giản. Chu Minh hơi kinh ngạc quay đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc dùng tay đem Chu Minh đầu tạm biệt trở về. Còn không có kết thúc. Ngươi đừng loạn động. Không phải là, làm sao ngươi biết trước cho ta lên thuốc chính là đàn bà? Chu Minh rất là không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc cười nói, số 1, ngươi mới vừa rồi cởi ra trên y y phục, có đàn bà mùi nước hoa dầu thơm, hơn nữa còn là cao cấp nước hoa. Chẳng lẽ còn có cái thứ nhì đầu mối? Chu Minh kinh ngạc hỏi. Hắn không khỏi nhìn như kính nể Lý Linh Ngọc năng lực trinh thám, không làm trinh thám quả thật là đáng tiếc. Lý Linh Ngọc theo bên cạnh trên bàn cầm lên một chiếc gương. Đưa cho Chu Minh nói, chính ngươi nhìn. Xuyên thấu qua gương, Chu Minh sau khi thấy cong trên vai trái, để lại một cái hồng hồng môi ấn. Cái này làm cho trước hắn đối với Lý Linh Ngọc năng lực trinh thám khâm phục, trong nháy mắt tiêu trừ. Ngươi người này, tư sinh hoạt như vậy không bị kiềm chế, lao bà ngươi biết không? Lý Linh Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này môi ấn nếu để cho Tần Giao nhìn thấy, mình coi như là đem hoàng hà, sông nại. Sông tỷ dịt lần lượt nhảy một lần đều tẩy không sạch ra, căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ, ngươi liền đi toàn bộ coi đây là đùa dai là được rồi. Chu Minh cũng lời cùng Lý Linh Ngọc giải thích, dù sao hắn không có giống cái này đàn bà giải thích chính mình tư sinh hoạt cần thiết. Có thể thấy được, ngươi người bạn kia có chút thích ngươi, nhưng ta nghĩ không rõ lắm, nàng tại sao phải cho ngươi dùng loại này thuốc. Lý Linh Ngọc đem lăn lộn máu miếng đông cùng cái nhíp buông xuống. Trong mâm miếng đông đã tất cả đều là máu tươi. Chương 817, truyền thụ tứ tượng châm pháp. Trước kết vảy vết thương, bị cường hiệu rượu tinh tan ra sau, vết thương lần nữa liệt khai, máu tươi cũng chảy ra. Tốt rồi, thanh tẩy xong rồi, ta lần nữa cho ngươi lên thuốc, có lẽ không có như thế đặc hiệu, nhưng 2 ngày hẳn là sẽ để cho vết thương của ngươi cơ bản khép lại, 4 ngày liền có thể khỏi hẳn. Lý Linh Ngọc nói tiếp, cái này thuốc là hơn 2 giờ trước thoa lên. Thuốc tính vẫn chưa có hoàn toàn tạo tác dụng. Như vậy ta liền sẽ không tổn thọ rồi đi, con người của ta rất sợ chết. Chu Minh thẳng thắn nói. Lý Linh Ngọc nói, mỗi một người đều sợ chết, không riêng gì ngươi. Hiện tại thuốc đã bị ta rửa sạch, dĩ nhiên sẽ không có tác dụng phụ. Nếu như ta tiếp tục dùng cái này thuốc, sẽ tổn thọ thời gian bao lâu? Nghe U So Sa nhờ lại, Chu Minh càng thêm quan tâm cái vấn đề này. 5 năm, ít nói 5 năm. Loại này lạnh vô cùng thuốc dược tề, mặc dù công hiệu rõ rệt, nhưng tổn hại tuổi thọ rất lợi hại. Nếu để cho cao tuổi lão nhân dùng rồi, không chống cự nổi mãnh liệt này thuốc tính, nói không chừng tại chỗ liền treo. Lý Linh Ngọc nói tiếp, thể chất của ngươi tính là vô cùng tốt, cho nên dù sao, cái này thuốc tính đối với ngươi ảnh hưởng tương đối nhỏ bé. Thời gian 5 năm, có thể làm rất nhiều chuyện, sinh hoạt cái này 79, em mở sao tốt đẹp, huống chi, ngươi còn chưa phải là người nghèo. Coi như là già rồi, vẫn có thể sống rất tiêu sái, tư sinh hoạt ta thuần khiết lắm, đừng cứ mãi bắt ta tư sinh hoạt nói sự tình. Thuần khiết ngươi lúc nói lời này mặt lại có thể không có đỏ, da mặt này thật không phải là bình thường dạy. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc đã đem thuốc đắp tốt. Cái này thuốc tính tương đối ôn hòa, Chu Minh cảm giác lúc này sau lưng mình ấm áp. Về phần Hạ Huyền kết quả tại sao phải như vậy đối với chính mình, chuyện này hắn nhất định sẽ làm rõ ràng. Thuốc đắp xong chưa, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Chu Minh chủ động đem đứng yên máu miên hoa ném vào thùng rác, sau đó đem mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi làm gì, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh tại Lý Linh Ngọc dưới sự giúp đỡ, đem trên người trùm lên một tầng mong mỏng băng vải. Ngươi không phải nói muốn dạy ta tứ tượng châm pháp sao, ta đã chuẩn bị xong. Chu Minh ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế, giống như là đang đợi nghe giảng bài học sinh tiểu học. Nghe được Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc cười lắc đầu một cái, nói, không nghĩ tới ngươi chính là rất đi lên. Vĩ nhân nói học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên, không có ai không muốn thành cường đại, ta cũng không ngoại lệ. Ta nhìn ngươi thiên tư hơn người, nếu không trước liền không có khả năng đáp ứng ngươi. Lý Linh Ngọc nói lấy, giống như là ảo thuật một dạng, lộ ra 4 cây ngân châm đi ra. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc nói, muốn học tập tứ tượng châm pháp, trước hết phải hiểu là cơ thể con người huyệt vị. Chu Minh gật đầu một cái, không có xen vào nói. Thân thể con người toàn thân, tổng cộng có 52 cái đơn huyệt, 309 cái đơn huyệt, 50 trải qua bên ngoài kỳ huyệt, những thứ này cộng lại, tổng cộng là 720 cái huyệt vị. Lý Linh Ngọc nói tiếp, 720 cái huyệt vị, dùng tứ tượng châm pháp có thể phối hợp ra 180 loại châm pháp, vào cánh cửa có thể nắm giữ 5-6 loại, liền đã coi như là khá vô cùng rồi. Sư phụ, ngươi bây giờ nắm giữ bao nhiêu loại tổ hợp? Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn không muốn trả lời, để cho Lý Linh Ngọc có thế so vơ y so với toàn diện nhanh chóng đem tứ tượng châm pháp yếu quyết tự nói với mình. Nhưng lòng hiếu kỳ loại vật này, đến ngăn cản cũng không ngăn được. Lý Linh Ngọc suy nghĩ một chút nói, ước chừng hơn 30 loại. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ kính nể. Ngươi phải nhớ kỹ, tứ tượng châm pháp có thể cứu tánh mạng với quỷ cánh cửa quan trong lúc đó, cũng tương tự có thể giết người trong vô hình, kết quả muốn đạt tới hiệu quả như thế nào, vẫn còn cần hạ châm chi nhân đi lấy bót, bắt chẹt không cho phép, 4 châm trong có 1 châm lệch huyệt vị, tứ tượng châm pháp năng lực đem không thể nào phát huy. Nói cách khác, đâm chúng chết huyệt, thì có thể làm cho người ở ra dám rồi. Chu Minh đốt một điếu thuốc, đem trên mặt bản ngân châm thả ở trong tay vớt vớt. Lý Linh Ngọc gật một cái, lại lắc đầu. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. 108 cái chết huyệt trong, có thể trực tiếp chí mạng tổng cộng có 36 huyệt, về phần kết quả mới có thể một đòn chí mạng, cũng cần thông qua tu luyện, mới có thể từ từ hiểu thấu đáo. Lý Linh Ngọc có chút hăng hái nhìn lấy Chu Minh, cười nói, về phần cái này chết huyệt, có muốn hay không ta làm mẫu một cái cho ngươi xem một chút. Nhìn lấy Lý Linh Ngọc đầu ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy ngân châm, Chu Minh chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lắc đầu một cái nói, cái này tạm thời thì không cần rồi đi. Nói tóm lại, tứ tượng châm pháp là căn cứ vào người tu luyện đối với huyệt vị trình độ quen thuộc, cùng với đối với châm pháp tổ hợp phối hợp. Vẹn vẹn là quen thuộc huyệt vị, liền cần hoa đi người tu luyện thời gian rất lâu. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh nói, ngươi thành thiên não tử bên trong nghĩ đều là chút ít oanh oanh yến yến sự việc, chỉ sợ rằng muốn nhớ kỹ như vậy nhiều huyệt vị, hẳn là yêu cầu hoa trên thời gian dài hơn. Không phải là mấy cái huyệt vị sao? Sư phụ ngươi cái này cũng quá xem thường ta rồi đi. Chu Minh phun ra một cái khói thuốc, híp mắt cười nói. Quang chết huyệt, liền chia làm 4 loại. Theo thứ tự là trọng huyệt, nhẹ huyệt, mắt hoa huyệt cùng mềm mại tê dại huyệt. Cái này từ đầu đến cuối chết huyệt, phân biệt có chi nở cái, tổng cộng 36 cái. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh trên căn bản có thể kết luận, trước lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhược Hàm thời điểm, nàng nhất định là sử dụng tứ tượng châm pháp tê dại chính mình mềm mại tê dại huyệt, đến đây mới để cho mình không thể động đậy. Chu Minh xoa xoa tay nói, như vậy nhiều huyệt vị đích sắc có chút phức tạp, mặc dù ta thiên tư hơn người, nhưng ghi nhớ như vậy nhiều huyệt vị tất nhiên yêu cầu một ít thời gian. Không bằng, người trước dạy ta mềm mại tê dại huyệt châm cứu phương pháp đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái khác chết huyệt có lẽ đối với hắn mà nói không có trọng yếu như vậy. Nếu như hắn thật sự muốn để cho đối thủ chết mà nói, trực tiếp một đao bổ đối phương chính là. Nhưng cái này mềm mại tê dại huyệt nhưng là khác rồi, dùng để bắt đối thủ, có thể nói là ở nhà lữ hành cần thiết chi tuyệt kỹ. Ai nhìn lấy Chu Minh bộ dáng kia, Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, liền chỉ biết người đối với cái này mềm mại tê dại huyệt cảm thấy hứng thú nhất, quả nhiên chó đổi Lý Linh Ngọc mà nói còn không có còn chưa nói hết, liền chính mình ngậm miệng lại. Dĩ nhiên, nàng là có quyết định của chính mình. Khúc khục, nếu ta đã quyết định đem tứ tượng châm pháp truyền thụ cho ngươi, như thế chúng ta, có phải hay không là nên thương lượng một chút vấn đề tiền nong? Lý Linh Ngọc trong đầu nghĩ, đây cũng là một cái hốt bạc tuyệt cao thời cơ, cho nên trước câu kia chó không sửa đổi, cũng bị nàng miễn cưỡng nuốt xuống, không có nói ra. Mặc dù theo truyền thụ cùng bị truyền thụ cho quan hệ đi lên nói, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc thuộc về quan hệ thầy trò. Nhưng cái này nói chuyện đến tiền, Chu Minh coi như lắc mình một cái thành ông chủ. Địa vị rõ ràng cũng không giống nhau, Lý Linh Ngọc đương nhiên sẽ không không thức thời chọc lao bản mình mất hứng. Lý Linh Ngọc tự nhiên biết Chu Minh không thiếu tiền, đây chẳng qua là được cái mình muốn mà thôi. Chu Minh mò mò túi, nhún vai một cái đối với Lý Linh Ngọc nói, chi phiếu không mang, ngươi nói ra đi, 1 triệu có được hay không được được được, ta cũng chính là tượng trưng tính thu một cái chi phí, thật ra thì ta không quan tâm số lượng bao nhiêu. Lý Linh Ngọc trong lòng tính toán, chính mình lại hướng về ngàn vạn tiểu phú bà hoạn lộ thênh thang trên, dứt khoát hẳn hoi trước tiến lên một bừa cờ. Chu Minh trong lòng tự nhiên cũng thật cao hứng, hắn chỉ sợ Lý Linh Ngọc không đề cập tới tiền. Bởi vì tại Chu Minh xem ra, nhưng phàm là tiền có thể giải quyết sự tình, đều con miệng nó chưa tính là sự tình. Chương 818, ta không quan tâm tiền. Cho dù là đem bản lãnh của mình dạy cho Chu Minh, nhưng Lý Linh Ngọc lại phi thường vui vẻ. Ép đổi mới thật là nhanh. Có tiền cầm khốn khiếp mới không vui. Lý Linh Ngọc trong lòng đắc ý suy nghĩ lại có một số tiền lớn vào sổ, trong lòng vậy kêu là một cái mỹ. Chính mình trước đây duy nhất một đồ đệ Hứa Nhược Hàm, qua nhiều năm như vậy cũng không có cái gì góp phần, mặc dù so với người bình thường, thiên tư còn có thể, nhưng lại không có cho Lý Linh Ngọc mang đến cái gì thực tế lợi ích. Dĩ nhiên, thu đồ đệ này đệ có thế không riêng gì vì lợi ích, càng trọng yếu hơn chính là đem bản lãnh của nàng phát huy. Tại Lý Linh Ngọc xem ra, Hứa Nhược Hàm làm được xinh đẹp nhất một chuyện chính là nhận biết Chu Minh tên khôn kiếp này. Lý Linh Ngọc nhìn lấy cau mày thuộc lòng huyệt vị Chu Minh, trong đầu nghĩ người đàn ông này, không chỉ thiên tư tuyệt đỉnh, còn là một cái không thiếu tiền kim chủ. Làm sao thứ nhất, có thể mang đời trước lưu lại năng lực phát huy, còn thuận tiện để cho mình kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Nhất cử lưỡng tiện, Lý Linh Ngọc cảm thấy mình chính là một cái thiên tài. Ai nghĩ gì vậy, ngươi cười lên là thực sự ngốc. Chu Minh tay tại Lý Linh Ngọc trước mặt hư hoảng đến mấy lần. Này mới khiến lâm vào huyễn 79, M vẫn tưởng Lý Linh Ngọc tỉnh táo lại. À ngươi nói cái gì? Lý Linh Ngọc nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện Chu Minh. Như vậy nhiều huyệt vị loại khác ta là nhớ kỹ, nhưng là ta căn bản không biết chúng nó kết quả tại bộ vị gì. À Chu Minh nói tiếp, không biết những thứ này huyệt vị ở địa phương nào, giống như là chỉ có thể tri thức lý luận. Căn bản cũng không có biện pháp thực hành. A Lý Linh Ngọc vây vây tay nói, ta còn tưởng rằng là vấn đề lớn lao gì đây. Những thứ này huyệt vị vị trí, ngươi đi mua quyển sách nhìn một chút liền có thể nhớ, trong tiệm sách dưỡng sinh sách thượng đô có đối với huyệt vị giới thiệu. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh mặt sạm lại. Bất quá có thế ngàn vạn lần chớ mua sách lậu, sách lậu sách vậy kêu là một cái dạy hư học sinh. Đến lúc đó ngươi học không được, cũng không trách ta. Lý Linh Ngọc lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng đã nghĩ xong đến lúc đó Chu Minh nắm giữ quá chậm mượn cớ. Chu Minh gật đầu một cái, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc cười nói, sư phụ, ngươi trước dạy ta mềm mại tê dại huyệt châm cứu phương pháp đi, không đúng sau đó còn có thể dùng đến. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng bây giờ tiền đều thu rồi, còn có thể nói cái gì? Dạy thôi một canh giờ sau. Chu Minh trong ngực cất theo Lý Linh Ngọc nơi đó giành được 4 cây ngân châm, mặc dù nói là giành được, nhưng Lý Linh Ngọc mắt thấy Chu Minh vật này là muốn định rồi, cũng chỉ có thể biết thời biết thế, muốn nhiều hơn 10.000 đồng tiền. Cái này mua bán, đối với người nào đều không ăn thua thiệt. Rời đi cấp 2 đường ra trạch, Chu Minh đi xe sẽ tới Hạ Huyện nơi đó. Dọc theo đường đi hắn đều muốn, Hạ Huyện có lẽ là không biết cái kia cường hiệu thuốc tác dụng phụ. Cho nên mới đem cái kia thuốc dược tể thoa lên trên lưng mình. Lắc đầu một cái, Chu Minh hủy bỏ chính mình suy đoán này. Có lúc, người cũng không cần lừa mình dối người cho thỏa đáng. Đến phủ đệ, Chu Minh dừng xe ở chỗ cũ. Người trở về tới rồi. Sắc trời đã chậm, trong sân không có mở đèn, Hạ Huyền liền như vậy ngồi ở tối tăm trong góc. Nàng cái này vừa lên tiếng, quả thực đem Chu Minh sợ hết hồn. Ta nói cô sư a, người dọa người sẽ hù chết người. Chu Minh vỗ một cái ngược miệng, một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Cho dù là tối tăm trong hoàn cảnh, Chu Minh vẫn là chú ý tới Hạ Huyền trong tay mâm. Trên khay thả một chai thuốc dược tề, còn có một chút cuốn bông gòn đồng. Vào nhà đi, ta cho ngươi lên thuốc. Hạ Huyền ôn nhu nói. Chu Minh gật đầu một cái, vào nhà đem bên trong đèn mở ra. Căn phòng tối tăm, mở đèn sau trong nháy mắt trở nên sáng lên. Không có cần Hạ Huyền nhắc nhở, Chu Minh đem trên người áo sơ mi cởi xuống. Sau lưng băng vải, lộ vẻ lộ ra tới. Hạ Huyền cầm trong tay thả thuốc mâm, nhìn thấy Chu Minh hiện ở trên lưng băng vải, sững sờ ngay tại chỗ. Người mù đều có thể thấy được, Chu Minh rời đi mấy canh giờ này bên trong, cũng đã đem vết thương lần nữa xử lý một lần. Hạ Huyền chậm rãi đem mâm đặt ở thảm nền tạ tạ mì trên bàn, nhẹ giọng cười một tiếng không nói gì. Chu Minh cũng đồng dạng yên lặng, hắn không hề hỏi gì, nhưng hắn đang chờ đợi Hạ Huyền giải thích, một cái giải thích hợp lý. Ba bật lửa phun ra lửa, đốt lên Chu Minh trong miệng thuốc lá. Hạ Huyền đem Chu Minh trong miệng thuốc lá cầm tới, nhét vào trong miệng mình, sau đó hít một hơi thật sâu. Chu Minh lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là gọi thêm trên một cây. Vết thương của ngươi lại xử lý qua rồi. Hạ Huyền cúi đầu nhìn mình ngón tay thon dài, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình. Chu Minh ngậm thuốc lá, híp mắt gật đầu một cái. Nhưng ý thức được Hạ Huyền vào lúc này cũng không có nhìn mình, Chu Minh bổ sung nói, vâng, thuốc, đổi qua rồi. Ngươi đều biết đi. Chu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Hạ Huyền sâu sâu thở dài một cái, gật đầu một cái nói, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Hết thệ các thứ này cũng càng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Chu Minh y đi theo dập khuôn, đột nhiên ngồi vào Hạ Huyền bên người. Hạ Huyền vốn là muốn né tránh, nhưng bất đắc dĩ bên người chính là một bức tường. Chu Minh đưa ra cánh tay phải, đem Hạ Huyền vách tường đông ở trước mặt mình. Như vậy thứ nhất, Chu Minh dùng thân thể của mình tại Hạ Huyền trước mặt tạo thành một cái nhà tù. Nàng, xen vào cánh khó thoát. Chu Minh đem cái tay còn lại đặt ở Hạ Huyền đầu vai, cái này đàn bà lãnh đạm bình tĩnh như thường. Hài lòng câu trả lời Chu Minh tự giễu như vậy cười cười. Nếu như ta không có phát hiện cái này thuốc có vấn đề, ngươi dự định cho ta dùng tới khi nào? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc Hạ Huyền. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, ta bây giờ nói quá nhiều đều vô ích, ngược lại ngươi sẽ không tin tưởng ta. Ngươi không nói gì, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Chu Minh híp mắt nói. Nếu như ta nói, chờ đến ngươi thương lành sau, sẽ nói cho ngươi biết cái này thuốc tác dụng phụ, ngươi có tin hay không? Hạ Huyền nhỏ giọng nói. Chu Minh không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái nói, ta tin, tại sao không tin? Hạ Huyền nói tiếp, nếu như ta nói, ta sẽ đem ngươi gãy đi 5 năm tuổi thọ gấp bội trả lại cho ngươi, ngươi tin hay là không tin? Chu Minh cho ra, là cùng trước một dạng trả lời. Nghe được Chu Minh nói, Hạ Huyền đem Chu Minh đặt ở nàng trên bả vai tay cầm xuống dưới. Lại nói của ta xong rồi. Hạ Huyền nhẹ giọng nói. Chu Minh đưa cánh tay thu hồi, nói tiếp, mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi làm sao có thể làm được? Ngươi nói hết thể hắn chỉ là đem cái kia 5 năm tuổi thọ gấp bội trả lại hắn. Đây đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là thiên hoang dạ đàm lời nói vô căn cứ. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Hạ Huyền dừng dưng một tiếng. Chu Minh lắc đầu một cái phủ nhận nói, ta có thế không có nói qua không tin ngươi. Sắc trời không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vật này cho ngươi, ngày mai ngươi mang theo nó, liền có thể tìm được Ngụy Minh Vũ. Hạ Huyền đem một cái chìa khóa xe đưa cho Chu Minh. Ngụy Minh Vũ hiện tại đã vô dụng, ít nhất đối với Bạch Xả Cụ Dạ Hoa tổ chức mà nói, hắn đã là một cái phế vật. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh cau mày nói, cho nên sống chết của hắn, không người quan tâm. Hạ Huyền vô cùng khinh thường nói. Loại này khinh thường, là đối với Ngụy Minh Vũ khinh thường. Chương 819, con cờ, vượt đi. Ngay ta y Hạ Huyền xoay người dự định rời đi Chu Minh căn phòng thời điểm, Chu Minh giữ nàng lại tay. Ép đổi mới thật là nhanh. ta có gian phòng của mình, cho nên một mình ngươi ngủ đi. Hạ Huyền mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là lần nữa ngồi vào giường bên. Chu Minh nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Sa Bắc Hổ quận, cùng với Tần Thị tập đoàn khối kia tại Đông Bắc bỏ hoang mỏ dầu, đối với Bát Kỳ tập đoàn mà nói, có ý nghĩa gì? Chu Minh phi thường nghiêm túc hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, không có ý nghĩa. Còn có thể hay không thể thật tốt hợp tác? Chu Minh hiển nhiên là cảm thấy Hạ Huyền là cố ý không trả lời chính mình. Nhẹ nhẹ cười cười, Hạ Huyền nói, ta lời còn chưa nói hết, xét đến cùng, ngươi từ đầu tới cuối cũng không có tín nhiệm qua ta. Thái độ của ngươi để cho ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Chu Minh thẳng thắn nói, ngươi nói cái kia hai cái địa phương, đối với Bát Kỳ tập đoàn mà nói, đích xác không có ý nghĩa, nhưng đối với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hạ Huyền nói, vô luận là núi Mộc tập đoàn, vẫn là Ngụy Minh Vũ tại Hoa Hạ lực lượng quân sự, trước đó, đều chẳng qua chỉ là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức con cờ. Dĩ nhiên cũng bao gồm cùng thương hội cùng Bát Kỳ tập đoàn, bọn họ phân lượng mặc dù nặng một chút, nhưng cũng giống vậy đều chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Hữu dụng, là con cờ, vô dụng, cũng chỉ có thể là vứt đi rồi. Hạ Huyền nói như thế. Bất quá Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa kết quả muốn cái kia hai khối địa phương, có ích lợi gì, cái này ta thì không rõ lắm. Hạ Huyền bổ sung nói. Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa Chu Minh nhíu mày một cái nói, ý của ngươi là, cùng thương hội thậm chí cũng là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa con cờ? Hạ Huyền gật đầu một cái. Như thế ngươi tại sao lại xuất hiện ở Sa Bắc Hổ quận? Chu Minh hỏi. Hạ Huyền nói, Sa Bắc Hổ quận, ngay từ lúc một năm trước cũng đã bỏ phế, nơi đó bây giờ căn bản liền Bát Kỳ tập đoàn người giao thiệp với, vật tấn kỳ dụng, giá trị của nó đã không có. Ta là hỏi ngươi, ngươi tại sao trước sẽ xuất hiện ở nơi đó? Chu Minh đưa tay thăm dò vào trong túi sách của mình. Tiếp theo Hạ Huyền trả lời, nhưng là để cho Chu Minh thất kinh. Ta tại Hổ quận đã đợi một tháng. Hạ Huyền trả lời rất bình tĩnh. Chu Minh lại kinh ngạc cằm cũng sắp muốn rơi trên mặt đất. Sắc trời chậm, ta mệt mỏi. Có vấn đề gì ngày mai trò chuyện tiếp đi. Hạ Huyền đánh một cái hắc cắt, nhìn đích xác là có chút buồn ngủ. Nhưng khi nàng muốn đứng dậy thời điểm, lại cảm giác toàn thân của mình cũng không có cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nằm mơ bị quỷ ép giường, ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng không ngừng chính mình sai bảo. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hạ Huyền biết nhất định là Chu Minh tại trên người mình động tay động chân. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên không khỏi trở nên như thế. Chu Minh cười một cái nói, cũng không phải là ta không tin ngươi, nhưng con người của ta lòng hiếu kỳ tương đối nặng, nếu như không phải là phải chờ tới ngày mai, ta khả năng hôm nay đói một đêm đều không ngủ ngon. Ngươi Hạ Huyền lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Ngươi nói ngươi tốt nhất một cái thẩm gia thiếu sư A không thích đáng, chạy đến xa bắc cái kia địa phương cất chim cũng không có đi, hơn nữa còn đúng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa chuyện của tổ chức rõ ràng như thế, cái này rất khó để cho ta chính diện đi tìm hiểu. Cho nên cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là chính ngươi sơ hở nhiều lắm rồi, nhiều đến ta không thể không hoài nghi ngươi. Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới thời gian bao lâu. Hạ Huyền lại có thể biết nhiều như vậy liên quan với đảo quốc phương diện tin tức. Ta hiện tại không muốn nói những thứ này. Hạ Huyền tức giận phi thường nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước tại Lý Linh Ngọc nơi đó hiện học hiện mại tứ tượng châm pháp, quả thực tác dụng. Mặc dù bây giờ Chu Minh chỉ có thể cái này một loại mềm mại tê dại huyệt phối hợp, nhưng hiệu quả quả thực để cho hắn hết sức hài lòng. Lắc đầu một cái, Chu Minh nói, nếu như ta nói, ngươi bây giờ muốn nói cũng phải nói, không muốn nói cũng phải nói, sao có lẽ ta có thể lý giải là, ngươi còn không có biên soạn giỏi một cái gạt ta thuyết pháp. Chu Minh hai tay đặt ở Hạ Huyền hai bờ vai, ôn nhu nói. Ai ngờ Hạ Huyền đáp không phải là gây nên, nhìn thẳng Chu Minh nói, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Một câu nói như vậy, hoàn toàn đem Chu Minh cho hỏi ngợp ép. Cái gì gọi là cường đại? Chỉ cần có thể bảo đảm mình và đồng bạn bên cạnh không chết. Đây chính là ta lý giải cường đại, nếu như vậy lý giải, ta hiện tại đã cường đại. Nhưng ở nói câu nói này thời điểm, Chu Minh nghĩ tới Trần Mặc. Hạ Huyền ánh mắt không thể bảo là không cay độc, Chu Minh trong ánh mắt thoảng qua một tia hoảng hốt, đều bị nàng phát hiện tại trong mắt. Đây là ta đã thấy ngươi nói nhất không có sức lực một câu nói. Hạ Huyền nở nụ cười, một bộ nhìn thấu Chu Minh bộ dáng. Không có ai không muốn thành cường đại, ta đương nhiên nghĩ. Chu Minh thay đổi cách nói. Lần này, hắn nói phi thường kiên định. Nghe được Chu Minh trả lời, Hạ Huyền giống như là vô cùng hài lòng. Hay hoặc là nói, nàng chỉ là muốn nghe được Chu Minh khẳng định trả lời mà thôi. Người kia cũng muốn, cho nên mới biến thành bộ dáng bây giờ. Hạ Huyền thần sắc chán nản nói. Chu Minh hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ nói, người kia ngươi nói là Thẩm Vân chứ? Hạ Huyền không nói gì, nhưng là gật đầu một cái. Thật ra thì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức làm hết thảy, đều không phải là vì tiền, mà là so tiền càng để cho người bùn đủ lõm sâu đồ vật. Hạ Huyền mà nói, giống như là đánh thức Chu Minh. Trên cái thế giới này, so tiền tài càng để cho người mê thất, cũng chỉ có sức mạnh cùng quyền lợi. Chu Minh trả lời như vậy. Tất nhiên, cùng lúc đó, Chu Minh cũng đem Hạ Huyền trên người 4 cây ngân châm trừ khử. Hạ Huyền đã đem nói đến chỗ này phân thượng, Chu Minh đã không có tiếp tục hoài nghi lý do của nàng. Đó cũng không phải nói Chu Minh lựa chọn có điều kiện tin tưởng cái này đàn bà. Nhưng hắn biết, một cái dù thế nào nói dối liên thiên người, chung quy sẽ có như thế một đôi lời là lời thật. Huống chi, hắn bây giờ còn không xác định Hạ Huyền là tại lừa gạt mình. Bọn họ kết quả đang tìm cái gì? Chu Minh lại nghĩ đến khối kia bắt kỳ tập đoàn giá cao nghĩ muốn thu mua mỏ dầu. Khi đó cùng thương hội muốn đem Tần Thị tập đoàn toàn thể thu mua, thật ra thì vì cũng chính là mảnh đất kia mà thôi. Đem Tần Thị tập đoàn thu mua, không những có thể chèn ép Tần ra, còn có thể lấy được khối kia bọn họ mong muốn thổ địa. Nhưng là cái kế hoạch này cuối cùng sẽ thay. Chu Minh nhún vai một cái nói. Hạ Huyền gật đầu một cái nói, cho nên ngươi một mực đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cái đinh trong mắt, ta chẳng qua là không hiểu, ngươi đến tuột cùng là làm sao sống đến bây giờ khối kia bỏ hoang mỏ dầu, kết quả có vật gì có lớn như vậy mị lực, để cho bọn họ bỏ ra lớn như vậy đánh đổi cũng muốn bắt. Chu Minh một mực không biết rõ liền là chuyện này. Hạ Huyền cười trả lời, cái vấn đề này, liền ngay cả bát kỳ tập đoàn phụ trách thu mua mỏ dầu chịu trách nhiệm đều đầu góc mơ hồ. Nhưng coi như người quản lý, đối với quyết định của hội đồng quản trị, là không có quyền lợi chất vấn. Bọn họ có thể làm, cũng chẳng qua chỉ là chấp hành mà thôi. Chu Minh gật đầu trong đầu nghĩ, những thứ kia phụ trách thực hành thu mua người quản lý, thậm chí liền còn cờ cũng không bằng. Chương 820, Thượng Cổ Tam Khí. Hạ Huyền nhẹ nhàng hoạt động khôi phục chi giác cánh tay. Ta cũng không biết khối kia mỏ dầu đối với bát kỳ tập đoàn ý vị như thế nào, nhưng có lẽ khối kia mỏ dầu giá trị, cùng Sa Bắc Hổ quận là giống nhau. Hạ Huyền nói như thế. Chu Minh ngay sau đó hỏi, bọn họ tại Hổ quận phát hiện cái gì? Hạ Huyền nói, Thượng Cổ Tam Khí một trong. Thượng Cổ Tam Khí? Chu Minh cau mày lặp lại một lần. Đó là vật gì danh như ý nghĩa, Thượng Cổ Tam Khí, tổng cộng có ta mở cái, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hiển nhiên là muốn gọp đủ cái này ta mở cái vật phẩm. Hạ Huyền nói, cái này 8 tiểu đồ theo thứ tự là cái gì? Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức tổng cộng tìm được mấy món? Chu Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Chu Minh đối với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa vẫn đang làm sự tình không biết gì cả. Hắn đã từng lấy vì bắt kỳ tập đoàn chế tạo ra virus. Chẳng qua chỉ là vì xâm phạm Hoa Hạ, từ đó đối với Hoa Hạ bán ra giá cao thuốc dược tề, tiến tới cổ động hốt bạc. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cuối cùng vẫn là hiểu sai. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, trời mới biết cái kia 8 tiểu đồ ký hiệu nữ, M là cái gì, trời mới biết bọn họ kết quả tìm tới mấy thứ linh tinh. Tiếp lấy Hạ Huyền bổ sung nói, ban đầu bọn họ đem mạn đà la vi rút đầu phóng Hoa Hạ, chẳng qua chỉ là vì chế tạo ra phạm vi nhỏ tình hình bệnh dịch. Phạm vi nhỏ tình hình bệnh dịch? Chu Minh cau mày. Nói trắng ra là, chính là tại trong phạm vi nhỏ sinh ra hơi nặng nề lệ khí. Tử vong đối với một người mà nói, có thể là chuyện đáng sợ nhất. Mọi người tại đối mặt thời điểm tử vong, trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vận mệnh bất công, nhân sinh bất bình lệ khí. Hạ Huyền nói, lây truyền tình hình bệnh dịch, có một cái so sánh rõ ràng đặc điểm, chính là ngẫu nhiên tính rất lớn. Giống như là rút ra thưởng một dạng. Nếu như chúng giải, lại không có kịp thời cứu chữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Khó trách có rất nhiều người mắc bệnh nan y gì, sẽ có trả thù xã hội tâm lý. Chu Minh gật đầu một cái nói. Làm những thứ kia người lây, trong lòng sinh ra hoán khí sau, lệ khí tự nhiên cũng liền nặng. Hạ Huyền nói. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Đối với Hạ Huyền hỏi, ta thật giống như minh bạch. Bọn họ là muốn thông qua những thứ này so kích phát cho tới bây giờ lệ khí hấp dẫn cái gì hay hoặc giả là bồi bổ cái gì, Chu Minh nói. Hạ Huyền gật đầu một cái, tiếp theo lại lắc đầu. Ngươi đoán hẳn không sai, nhưng ta không cách nào xác định. Chu Minh thở dài, trong đầu nghĩ, trước cùng thương hội thu mua Tần Thị tập đoàn sự tình bị chính mình quấy nhiễu, hiện tại lại để cho bất kỳ tập đoàn vi rút kế hoạch coi như là chết từ trong trứng nước. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch Hạ Huyền trước vì sao lại nói như vậy rồi. Nếu như hắn là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức người lãnh đạo, như thế tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt điều này cản Land Rover. Bọn họ tại hổ quận tìm được cái gì, Chu Minh nói. Hạ Huyền không cho là đúng nói, một đôi hổ nha, không hiểu nổi đó là vật gì. Bất quá đôi kia hổ nha để cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức suốt tìm một năm, sau đó xây dựng ở hổ quận phòng ngầm dưới đất liền bỏ phế. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như Hạ Huyền nói không sai, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thật sự đang tìm cái gì thượng cổ tám khí, như thế tại sao Bắc Hổ quận tìm được hổ nha, kết quả có tính hay không là thượng cổ tám khí một trong rất hiển nhiên. Cái vấn đề này tại Chu Minh nơi này không có câu trả lời, tại Hạ Huyền nơi đó, đồng dạng cũng không chiếm được giải đáp. Thẩm Vân hiện tại ở địa phương nào, Chu Minh hỏi. Hạ Huyền lắc đầu một cái nói, trước kia cũng tại Sa Bắc, sau đó thì không rõ lắm. Nói cách khác, hắn kể cả cùng thương hội cùng bát kỳ tập đoàn, đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức một phe vì cũng là có thể tìm tới thượng cổ tám khí, Chu Minh cau mày hỏi. Hạ Huyền nói, mỗi một người đều là tham lam. Mỗi một người đều muốn trở nên cường đại, vì có thể trở nên cường đại, có ít người lựa chọn nhưng là đi nhầm đường. Chu Minh liếc mắt nhìn thả ở trên bàn chìa khóa xe. Chờ ta đem Ngụy Minh Vũ cái lao già đó giết chết, những chuyện khác nói sau đi. Nếu hiện tại có Ngụy Minh Vũ tung tích, Chu Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này giết cơ hội của hắn. Hắn không thể để cho Trần Mặc cứ như vậy uổng công chết rồi. Hắn muốn báo thù sáng sớm hôm sau. Chu Minh như cũ mở ra ngày hôm qua chiếc kiểu cũ xe thể thao ra cánh cửa. Bất đồng chính là, tại trên chiếc xe kia, có một tấm dùng hồng tuyến ngọn ghi lối đảo quốc bản đồ. Cấp 2 đường sừng hiệu mang điện thoại tới, Chu Minh báo ra vị trí của mình sau. 10 phút sau, cấp 2 đường sừng hiệu liền vội tốc độ chạy tới. Là gia phụ để cho ta tới, vô luận nói như thế nào cũng không thể khiến Chu tiên sinh tại đảo quốc có nguy hiểm. Cấp 2 đường sừng hiệu không nói lời nào. Chui vào Chu Minh trên xe. Cấp 2 đường sừng hiệu gãi đầu một cái nói, mặc dù mới hạc lưu năng lực có hạn, năng lực của ta cũng như nhau, nhưng có thể đến giúp Chu tiên sinh địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Chu Minh trước còn đang suy nghĩ cái này vẽ xiên xẻo bản đồ phải làm như thế nào đi, vừa vặn cấp 2 đường sừng hiệu không mời mà tới. Vừa vặn, ngươi đối với đảo quốc đường tương đối quen thuộc, ngươi dẫn ta đi chỗ này đi. Chu Minh đem ghế lái nhường lại. Ra hiệu sừng hiệu lái xe. À chẳng qua là khi tài xế à cấp 2 đường sừng hiệu trả sát quả đấm nói. Hắn còn trông cậy vào đi theo Chu Minh sau lưng mở ra quyền cước, không nghĩ tới lại có thể biến thành tài xế. Một đường khúc chiết, bất quá cũng may đảo quốc đường tu đều rất được, hơn nữa có chút đường phố tương đối vắng vẻ trên, căn bản cũng sẽ không kẹt xe. Chu tiên sinh làm sao sẽ đi chỗ này đi ăn lát cá sống sao cấp 2 đường sừng hiệu nhìn một cái bản đồ hỏi. Chu Minh hiện ở nơi nào có tâm tư ăn cái gì lát cá sống? Cái này Nam Hải nói khu vực, trừ cá chính là cá. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn ra Chu Minh đối với chính mình trước câu nói kia có chút nghi hoặc, liền bổ sung nói. Ta đi tìm người. Chu Minh nói. Một đường không lời, đảo mắt liền tới cái đó gọi là Nam Hải nói địa phương. Nơi này ngư nghiệp phát đạt, toàn bộ đảo quốc 1/4 hải sản đều là theo Nam Hải nói chỗ này cung ứng. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như chờ đến có một ngày hết thể đều lăng xuống, mang theo Tần Giao đến loại địa phương này câu câu cá, cũng không tệ lắm. Nhìn trên bản đồ này ký hiệu, đây cũng là địa phương một nhà xưởng đóng tàu. Không đúng, ta suy nghĩ a ta thật giống như đã gặp ở nơi nào cái này nhãn hiệu. Cấp 2 đường sừng hiệu nói như vậy đến, liền rơi vào trong trầm tư. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái này xưởng đóng tàu ông chủ, trước là Thiên Đao biết người. Cấp 2 đường sừng hiệu vô một cái đuổi nói. Thiên Đao biết người, Chu Minh nhíu mày một cái. Ngụy Minh Vũ làm sao có thể sẽ ở Thiên Đao biết trên địa bàn Chu tiên sinh, người ngươi muốn tìm liền ở cái địa phương này. Cấp 2 đường sừng hiệu hỏi như thế nói. Chu Minh không trả lời, ngược lại đối với sừng hiệu hỏi, trước ngươi nói nơi này lát cá sống ăn ngon vô cùng đúng vậy, dù sao mới mẻ, hơn nữa Nam Hải nói hải sản vô cùng phong phú, là cả đảo quốc ưu tú nhất đồ hải sản nơi tập hợp và phân tán hàng. Nhắc tới hải sản, cấp 2 đường sừng hiệu thuộc như lòng bàn tay. Được, dẫn ta đi ăn lát cá sống, thuận tiện tại bến tàu này trên vòng vo một chút. Chu Minh nói. Sừng hiệu gãi đầu một cái hỏi, Chu tiên sinh ngươi không phải là đến tìm người sao? Chương 821, quật cường mập mạp. Hiếm thấy tới một lần, không ăn sống miếng cá, đáng tiếc. Chu Minh nhìn lấy dần dần ép gần đường ven biển, trong đầu nghĩ Ngụy Minh Vũ kết quả có thể hay không ở cái địa phương này. Xuống xe sau, Chu Minh đem lờ mờ thôn yêu đao cong trên lưng, đi theo cấp 2 đường sừng hiệu đi tìm lát cá sống cửa hàng mặt tiền. Tìm cự ly này nhà xưởng đóng tàu gần nhất tiệm. Chu Minh phân phối như thế nói. Cấp 2 đường sừng hiệu cau mày hỏi, Chu tiên sinh muốn mời bằng hữu ngươi ăn cơm. Chu Minh cười một tiếng, không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn cũng nhất định mời Ngụy Minh Vũ ăn cơm, mà là muốn xin hắn ăn giao tử. Điểm tốt rồi đồ vật, chính trị buổi trưa, Chu Minh cùng sừng hiệu ngồi ở trước cửa sổ sắt đất trên ghế cao chân. Toàn bộ Nam Hải nói cá bến tàu thu hết vào mắt. Mùa hè gió biển xen lẫn mùi cá, để cho chỗ này có chút nóng gian, đồng thời cũng có một phong cách riêng. Đúng rồi, đây là Lý Tiểu Thư để cho ta mang cho người thuốc. Cấp 2 đường sừng hiệu đột nhiên nghĩ đến Lý Linh Ngọc phân phó chuyện của mình còn không có làm. Hắn từ trong túi cầm một cái bình nhỏ, đưa cho Chu Minh. Chu Minh cau mày nhìn ngoài cửa sổ 79M, trong lúc bất chợt hai mắt tỏa sáng không ăn, đi. Chu Minh đứng dậy, hướng về tiệm cánh cửa miệng đi tới. Người phục vụ ở sau lưng hô to bọn họ không có thanh toán. Cấp 2 đường sừng hiệu cũng quên chấm dứt sổ sách, sau khi phản ứng, theo trong túi móc 2 tờ 10.000 viên tiền giấy. Không cần tìm cấp 2 đường sừng hiệu đem tiền chụp ở trên bàn, đi theo Chu Minh chạy ra ngoài. Chu Minh một đường báo táp, cuối cùng bắt được một cái ngư dân bả vai. Ngươi làm gì cái này? Ngư dân mặt đầy ngăm đen, nhìn qua thường xuyên dầm mưa dãi nắng, hắn trên người mặc lấy một cái polo áo lót, áo sơ mi này nhìn một cái chính là hàng cao đẳng. Quan trọng nhất là, Chu Minh gặp qua cái này polo áo lót. Hắn hướng về sau lưng cấp 2 đường sừng hiệu rối rối tay. Cao Y Di hiển nhiên cấp 2 đường sừng hiệu không có thấy rõ Chu Minh động tác này ý tứ. Chu Minh nói, tiền. Cấp 2 đường sừng hiệu lúc này theo trong bao tiền móc 10.000 viên đưa cho Chu Minh. 10.000 viên tương đương với mấy trăm khối nhân dân tệ, Chu Minh đem tiền kín đáo đưa cho cái này ngư dân. Ngư dân một mặt mở mịt nhìn lấy Chu Minh. Xin lỗi, có nhiều mạo phạm. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi bộ quần áo này từ chỗ nào mà tới? Chu Minh phi thường có lễ phép mà hỏi. Cái này ngư dân vốn là cho là Chu Minh là tìm phiền toái cho mình thôi, nắm chặt lấy trong tay cái xiên cá, một bộ đề phòng bộ dáng. Nhìn thấy Chu Minh chỉ bất quá hỏi cái này đơn giản vấn đề, còn kín đáo đưa cho tiền của bản thân, ngư dân trên mặt trong nháy mắt hỏa hoạn rất nhiều. Bộ quần áo này à? Ta suy nghĩ đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Là nhà ta đứa trẻ 2 ngày trước đang phi ngư xưởng đóng tàu cánh cửa miệng trong thùng rác nhặt được, ngươi nói quần áo tốt như vậy, ném rất đáng tiếc. Chu Minh gật đầu một cái, xác nhận chính mình chưa có tới sai chỗ. Chúng ta đi. Chu Minh nói lấy, mang theo cấp 2 đường sừng hiệu rời đi. Ngư dân nhìn một chút trong tay tấm kia 10.000 viên, nhỏ giọng thì thầm, người này sẽ không bị điên rồi. Phi ngư xưởng đóng tàu, đúng, trên bản đồ chính là nhà này. Cấp 2 đường sừng hiệu đi theo Chu Minh sau lưng, nhỏ giọng nói. Tiến vào xưởng đóng tàu, bởi vì bây giờ là ra biển giờ cao điểm, cho nên xưởng đóng tàu bên trong công nhân cũng đều phi thường bận rộn. Toàn bộ nhà xưởng to lớn vô cùng, một cái đều nhìn không thấy bờ. Địa phương lớn như vậy, chúng ta đi đâu mà tìm? Cấp 2 đường sừng hiệu hơi lung túng một chút. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc câu phục nam nhân đi tới. Xin hỏi hai vị là Âu Phục Nam nhíu mày một cái nhìn một chút Chu Minh, lại nhìn một chút cấp 2 đường sừng hiệu. Ta tìm các ngươi nơi này người phụ trách. Chu Minh nói. Âu Phục Nam chỉnh sửa một chút cổ áo trả lời, chính là ta. Chu Minh không có lại mắt nhìn thẳng người kia một cái, chẳng qua là đem lời khi trước lại lặp lại một lần. Ta tìm các ngươi nơi này người phụ trách. Cái kia Âu Phục Nam một mặt cảnh giác quan sát một chút Chu Minh, sau đó nói, ngươi chờ một chút. Cái kia Âu Phục Nam chạy chậm đi ra, chỉ chốc lát sau đến một cái mang theo ngọc nhẫn, ăn mặc ha phong cách áo sơ mi mập mạp. Mập mạp này trên cánh tay có hình xăm, ăn mặc một cái in cây dừa đại khố sái. Vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì không? Người mập mạp kia trầm giọng nói. Ta tìm người. Chu Minh lời ít ý nhiều. Mập mạp kia khẽ cười nói, chúng ta nơi này chỉ đóng thuyền, không tìm người. Nếu như ngài là tới gây chuyện, ta tình nguyện phục bồi. Mập mạp mò mò trên tay Ngọc Nhẫn nói. Xem ra lần này cái này là thật sự người phụ trách rồi. Chu Minh cười nói. Không có chuyện gì nói, hai vị xin trở về đi. Mập mạp mở cửa làm ăn, cũng không muốn khởi sự đoan. Chu Minh nhìn lấy mập mạp kia, từng chữ nói, ta tìm một cái người hoa. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, mập mạp kia trên gương mặt lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng vẻ mặt này chỉ kéo dài mấy giây. Ngài nói cái gì, ta nghe không hiểu. Mập mạp bắt đầu giả bộ ngu mua sướng sờ lên. Hoành Chu Minh một quyền đánh trúng mập mạp bụng này là hơn 200 cân thân thể, sâu sâu rời mặt đất ngã ở phía sau trên tường. Hiện tại ngươi có thể nghe hiểu sao? Chu Minh đứng ở đó mập mạp trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Mập mạp kia từ trong túi móc làm ra một bộ chỉ sáo, bộ ở trên tay, hắn đứng dậy, hung tợn nhìn lấy Chu Minh. Nghe không hiểu mập mạp phun một cái mang máu nước miếng, giống to trong nháy mắt. Huyên áo nhà xưởng trong nháy mắt yên tĩnh lại rầm rầm. Chu Minh sau lưng rèm cuốn cánh cửa chậm rãi rơi xuống, toàn bộ nhà xưởng trong, có gần một nửa người đều từ sau cánh cửa rời đi rồi. Còn lại, đều là cầm trong tay ra hỏa trắng hán. Chu tiên sinh, tổng cộng 26 người, vẫn không tính là không nhìn thấy. Cấp 2 đường sừng hiệu gật một cái trong xưởng lưu người xuống. Mập mạp bỏ dậy liền hướng về Chu Minh lao xuống. Cái tên này thân thể mặc dù mập, nhưng động tác quả thực nhanh mạnh. Chỉ bất quá tại Chu Minh nghiêm trọng, động tác của hắn giống như là cao tuổi lão nhân. Ngươi quá chậm. Chu Minh thân hình lóe lên, tránh mập mạp bay nhào, đối phương té một cái ngã gục. Chu Minh đem mập mạp đầu dẫm ở dưới chân, đối với hắn nói, ta chỉ bất quá muốn tìm một người. Chúng ta nơi này chỉ đóng thuyền, không tìm người. Mập mạp tính cách cũng không phải là bình thường quật, bị Chu Minh như thế dẫm ở dưới chân, dĩ nhiên không nhả ra. Chu Minh đem chân buông ra, đem mập mạp đá qua một bên. À, cấp 2 đường sừng hiệu hiển nhiên không thể hiểu được Chu Minh tại sao đứt đoạn tiếp theo ép cung. Chu Minh khẽ cười nói, ta đột nhiên cảm thấy mập mạp này còn rất đáng yêu. Vẹn vẹn một hiệp, mập mạp liền đã ngã xuống đất không nổi. Dừng tay đều bỏ đồ xuống vào lúc này, lầu 2 chuyển tới một thanh âm hùng hậu. Hiện tại Chu Minh mới hiểu được, nguyên lai mập mạp này cũng không phải là nơi này đầu lĩnh vị tiên sinh này, không biết xưng hô như thế nào, dưới tay ta không có lễ phép. Dơ bẩn tay ngươi. Có chuyện gì, xin trên lầu nói chuyện. Nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, giữa hai lông mày xuyên thấu qua lộ ra tới một cổ anh khí, nói tới nói lui sức lực rất đủ. Nhất là trước đây mấy câu nói vậy kêu là một cái khiêm tốn. Chu Minh nhíu mày một cái, nhìn từ bề ngoài nam nhân này coi như hiền hòa. Nhưng hắn biết, người này tuyệt không phải hiền lành. Chương 822, thâm nhập hồ huyệt. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn một chút Chu Minh mắt sắc. Chu Minh lãnh đạm bình tĩnh tốt như thường lên lầu, cấp 2 đường sừng hiệu theo sát phía sau. Lên lầu, Chu Minh đi theo cái đó mặt chữ quốc nam nhân tiến vào một cái phòng làm việc. Dưới lầu, mập mạp từ dưới đất bò dậy, hướng về phía những thứ kia đần độn thủ hạ nói, hôm nay đều không làm việc ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút tên khốn kiếp này cứu nghị sắp lật rồi. Thiên không được mập mạp này trước cơ hồ bị Chu Minh treo lên đánh, vừa đến một lần gian, hắn thậm chí cũng không có đụng phải Chu Minh. Dù vậy, hắn vẫn không cam lòng. Con mẹ nó, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Mập mạp kia tức giận vô cùng nói. Những thứ kia vây xem thủ hạ, nhìn một chút trước Chu Minh lên lầu cầu thang. Cho dù mập mạp nói như vậy, thế nhưng chút ít giờ phút này đứng ở trong xưởng lòng người bên trong đều biết. Chỉ cần lên cái này lầu, trên căn bản chuyện kế tiếp bọn họ đều không kém vào tay. Hai vị mời vào bên trong, mới vừa rồi công nhân viên của ta nhiều có đắc tội, xin hai vị không nên để ở trong lòng. Mặt chữ quốc nam để cho Chu Minh cùng cấp 2 đường sừng hiệu ngồi ở trên ghế salon, ngựa khí vô cùng khiêm tốn. 79, em mở người tuổi trẻ, dễ dàng cấp trên. Cho nên xin thông cảm nhiều hơn. Mặt chữ quốc nam nói tiếp, ta là nơi này tạo dựng người, gọi ý ta lương giới là được rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đảo quốc dân số không nhiều, nhưng là họ quả thực không ít. Trước đảo quốc là không có họ nói một cái, tất cả mọi người đều chỉ có một tên tắt, nếu như phản ứng lại, không ngoài giống như là hoa hạ nhị cẩu, thiết đản loại. Tên đối với thời đó đảo quốc người đến nói, chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu. Ở ngoài sáng trị Duy Tân sau, đảo quốc người cái gọi là thiên hoàng mới cho phép nhân dân nắm giữ họ. Bởi vì lúc trước đảo quốc ở đó đoạn cũng không dài trong lịch sử, nguyên vốn cũng không có dòng họ truyền thống, cho nên tại lúc ban đầu mọi người cho chính mình đặt tên thời điểm, trên căn bản đều là quen thuộc cao y di liền họ gì. Thí dụ như Hoành Sơn, Bán Đảo, Mị Tạ Dạ Si các loại họ, tất cả đều là đảo quốc người tùy tiện lấy được. Cũng tương tự chính vì vậy, đảo quốc khi đó cũng không tính nhiều dân số, liền có mấy trăm ngàn cá tính thị. Để cho Chu Minh cảm giác buồn cười là, cái này tự xưng là lương giới nam nhân, họ Mị Tạ Dạ Si. Mị Tạ Dạ Si, nếu như dựa theo hoa hạ mặt chữ ý tứ đến xem, quả thực là một cái cao cấp rộng rãi mang cấp bậc cao đẳng tên. Nhưng cái họ này nếu như đảo quốc ngôn ngữ phản ứng lại, chẳng qua chỉ là nhà cầu ý tứ. Nghĩ tới đây, Chu Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là không có bật cười. Thấy lương giới thái độ vẫn tính là không tệ, Chu Minh cũng vô cùng ôn hòa nói, ta chẳng qua chỉ là tới tìm người, cũng không phải là qua tới gây hấn gây chuyện. Chúng ta nơi này, chỉ đóng thuyền, không phụ trách tìm người. Mị Tạ Dạ Si lương giới trả lời, cùng trước thủ hạ của hắn trả lời một trời một vực. Chu Minh vốn cho là dựa theo lương giới thái độ, chuyện này có thể tương đối ôn hòa giải quyết. Nhưng nhìn đến lương giới trả lời thời điểm trên mặt kiên định biểu tình. Chu Minh cũng biết, cái tên này là quyết tâm không muốn đem Ngụy Minh Vũ giao ra rồi. Hắn cũng không biết Ngụy Minh Vũ vì sao lại chạy tới chỗ này, nhưng Chu Minh trong lòng hết sức rõ ràng, hắn nhất định là có nguyên nhân. Ta tìm người, các người đem người giao ra, hai chúng ta không liên hệ nhau, nước giếng không phạm nước sông. Dù sao ngươi cũng là mở cửa làm ăn, vạn nhất làm cái nhà xưởng cháy, hoặc là trong hãng thiết bị tìm tới hư hại, mọi người cũng phiền phức. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, nhìn lấy đã mặt lộ không thích chi sắc lương giới, nói như thế. Theo cấp 2 đường sừng hiệu đi theo Chu Minh sau lưng tiến vào phòng làm việc sau, lương giới ánh mắt thỉnh thoảng quan sát một cái lương giới. Nghe Chu Minh nói, lương giới nhẹ giọng hò khan một tiếng. Nói như vậy, xét đến cùng, ngươi chính là tới gây chuyện. Lương giới ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới lương giới trước mặt, cơ hồ đem mặt để ở trán của hắn. Ta nghĩ muốn giải quyết vấn đề, nhưng ngươi lại suy nghĩ chế tạo vấn đề. Chúng ta ai mới là gây chuyện? Chu Minh hung tợn nhìn đi lương giới, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nếu Ngụy Minh Vũ hiện tại biến thành con rùa đen rút đầu, Chu Minh nhất định phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho đánh lộ đầu. Hoành nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Minh nắm lên lương giới cổ áo, đưa hắn hung hăng ngã ở cánh cửa khung tiến lên đó cũng bền chắc cánh cửa, bị lương giới thân thể đập có chút hư hại. Cánh cửa mặc lên lúc này rách rồi một cái khe lớn, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem Ngụy Minh Vũ cho ta giao ra. Chu Minh kéo lấy lương giới cổ áo, hung tợn nói. Lương giới khỏe miệng thấm ra máu, nhưng trên mặt của hắn lại cùng trước một dạng bình tĩnh. Nếu như đánh ta một trận có thể giải quyết vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không trả đũa. Mị Tạ Dạ Si lương giới giọng đã đủ để nói cho Chu Minh, hắn cũng không tính đem mình biết nói cho hắn biết. Và ngay sau đó, lại là thế đại lực trầm một cước. Bởi vì Chu Minh tại lương giới trong ánh mắt, nhìn ra được hắn biết Ngụy Minh Vũ người này. Mặc dù hiện tại Chu Minh khuy hồn năng lực chẳng qua chỉ là sơ cấp, nhưng sát ngôn xem sắc là bản thân hắn liền có năng lực. Hoành cái kia trước lảo đảo muốn ngã cánh cửa khung, bị Chu Minh tiếp theo một cước này, hoàn toàn cho đạp xuyên lương giới cả người cũng theo phòng làm việc bị đạp đi ra ngoài. Xã trưởng dưới lầu trong xưởng, mấy chục tên nhân viên cầm trong tay ra hỏa. Nhưng không có lương giới phân phó, không có một người dám bước lên cái đó cầu thang. Lương giới từ dưới đất lảo đảo bỏ dậy. Cho dù hắn không có ra tay, nhưng lương giới trạng thái bây giờ đã để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Nếu như là bàn về thể trạng, lương giới so với trước kia mập mạp hơi hơi kém một chút. Nhưng ở bị Chu Minh hai lần đánh trúng sau, hắn lại còn có thể đứng lên. Chu Minh cảm thấy, tên khốn kiếp này nếu như ra tay, mặc dù nói không thể nào là đối thủ của mình, nhưng tối thiểu cũng có thể hợp lại trên hai cái hiệp. Nếu đình công, liền về nhà nghỉ ngơi đi. Toàn bộ đi. Lương giới từ dưới đất bỏ dậy. Đối với lầu dưới các nhân viên nói như thế, thanh âm của hắn như cũ 10 phần phấn khích, nếu như quang nghe thanh âm của hắn, căn bản cũng không giống như là một cái bị quần đầu một bữa người phát ra. Chu Minh cảm thấy như vậy đánh đối phương, chính mình không thú vị không nói, không chừng thật đúng là không hỏi ra cái như thế về sau. Nói đi, có điều kiện gì có thể để cho ngươi đem Ngụy Minh Vũ giao ra? Chu Minh nói tiếp, 10 triệu có thể không, ta nói chính là đô la. Ngươi làm ăn, không cũng là vì tiền sao? Mỹ Tạ Dạ Xí Lương Giới nhẹ giọng cười một cái nói, Chu tiên sinh, ngươi nói người này, ta không nhận biết. Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng, đối với cấp 2 đường sừng hiệu nói, cái này cánh cửa ngươi nhìn còn có thể giả trang tốt sao? Cấp 2 đường sừng hiệu lắc đầu một cái nói, đều nát thành bộ dáng này, làm sao có thể sửa xong? Trừ phi đem cánh cửa toàn bộ hoán đổi. Nghe được cấp 2 đường lộc giác trả lời, Chu Minh lộ ra vô cùng hài lòng. Hắn muốn chính là những lời này. Lương Giới tiên sinh, ngươi cũng nghe được rồi, cánh cửa hư rồi, có thể toàn bộ hoán đổi. Nhưng là người nếu như hư rồi, chỉ sợ cũng không có cách nào toàn bộ hoán đổi chứ. Chu Minh những lời này, quả thật là từ đấy trần trụi uy hiếp. Chương 823, Công Tâm Chi Thuật. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, nghĩ đến trước cử động của hắn. Lương Giới hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn là thực sự có thể phế đi chính mình. Lương Giới mặc dù trước đã làm xong Chu Minh là một cái đau đầu chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái tên này lại có thể khó như vậy đối phó. Nếu như ngươi hay là muốn để cho ta đánh ngươi mà nói, ta nghĩ ta khả năng liền không biện pháp khống chế tốt như vậy. Chu Minh nói tiếp, nếu như Lương Giới tiên sinh bị đánh hư cái gan một cái thận tạng cũng còn khá, không còn một bên còn có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu như đem trái tim cho đánh hư, chỉ sợ cũng không có cách nào tu bổ chứ. Chu Minh sau khi nói xong, cau mày lắc đầu một cái. Nghe được Chu Minh nói, Lương Giới không rét mà run. Ngươi đi đi, ta cho dù chết, cũng không nghe không hiểu ngươi kết quả đang nói gì. Lương Giới nói như thế. Những lời này danh như ý nghĩa, ý tứ chính là giết ta, ngươi cũng không khả năng tìm tới Ngụy Minh Vũ tung tích. Chu Minh nhặt lên trong tay một cái gạt tàn thuốc, tại góc tường đụng nát sau, cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá mảnh vụn, để tại Mỹ Tạ Dạ Xí Lương Giới trên cổ 79, em mở có mấy người mạnh miệng, cũng chẳng qua chỉ là mạnh miệng mà thôi. Mệnh chỉ có một cái, Chu Minh cho tới bây giờ cũng không tin có chân chính người không sợ chết. Nếu Lương Giới tiên sinh nói như vậy, ta chỉ có cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Minh nói lấy, đem cái gạt tàn thuốc lá mảnh kiếng bể, từ từ hướng về Lương Giới cổ họng ghim xuống. Động tác của hắn rất chậm, phi thường chậm. Như vậy chậm chạp quá trình, đối với này thời điểm Lương Giới mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò cảm giác. Chu Minh đang các loại, chờ Lương Giới mở miệng một khắc kia. Một phút đi qua, máu tươi rồi mới từ Lương Giới trên cổ chảy xuống. Không nghĩ tới, động mạch bại lộ ở trong không khí, là như vậy sống động. Chu Minh nhỏ giọng nói. Nhưng thanh âm của hắn đối với này khắc Lương Giới mà nói, không thể nghi ngờ là giống như là tử thần triệu hoán. Tất nhiên, Chu Minh làm cái gì, hiện tại chỉ có một bên cấp 2 đường sừng hiệu có thể thấy rõ. Cái gì động mạch mạch máu, đều là quỷ kéo. Mặc dù thời gian đã qua chừng mấy phút, nhưng Chu Minh chẳng qua chỉ là đem Lương Giới trên cổ ra pha vỡ. Những thứ kia trên cổ chảy ra máu tươi, cùng động mạch không có làm lồng tiền quan hệ. Lương Giới căn bản không rõ ràng bản thân cổ tình huống. Hắn chỉ có thể cảm giác được thấu xương đau đớn theo phần cổ truyền tới. Giết người, không bằng Chu Tâm. Chu Minh cũng không định muốn đem Lương Giới giết chết. Hoan có đầu nợ có chủ, Chu Minh cùng Mỹ Tạ Dạ Xí Lương Giới trước đây chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới có cái gì ân oán. Mục đích của hắn chẳng qua chỉ là tìm tới Ngụy Minh Vũ, sau đó vì Trần Mặc báo thù. Như nở dê người kha cờ tánh mạng, Chu Minh cũng không cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Chu Minh lúc này nói làm việc, cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở một bên, không khỏi than phục. Cao, thật sự là cao. Khí quản tổ chức khả năng liền muốn khó cắt một chút, ngươi hơi hơi nhịn một chút, nếu như ta hiện ở trong tay có đao, còn có thể để cho ngươi chết thống khoái, nhưng bây giờ chỉ có thể từ từ cắt. Chu Minh nói tiếp, toàn bộ quá trình có thể có chút chậm chạp. Ngươi nhịn nữa một cái a, ngươi muốn không muốn rút ra khói thuốc chờ một hồi cổ họng rạch ra, khói thuốc có thể hay không theo gãy mất khí quản trong lộ ra đi. Lương Giới lúc này sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Chu Minh thậm chí có thể cảm giác cái này 40 mấy tuổi nam nhân, lại có chút ít bởi vì hoảng sợ mà sinh ra run rẩy. Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ khó mà che giấu. Người không cách nào nhịn được chính mình nảy mũi, cũng tương tự không cách nào kềm chế sợ hãi của mình. Rốt cuộc, trước một mực gần nhẫn Lương Giới, cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, rốt cuộc tại Chu Minh phen này công tâm sau. hoàn toàn sụp đổ. Đừng giết ta nói lương giới âm thanh có chút run rẩy. Cái này trước còn dị thường kiên nghị ra hỏa, lúc này nghiễm nhiên đã túng nghe được lương giới mà nói sau. Chu Minh đem trong tay cái gạt tàn thuốc mảnh vụn ném vào trong thùng rác. Nhặt lên trên bàn một chiếc gương, Chu Minh đem gương đặt ở lương giới trước mắt. Rất tốt, người thông minh thường thường có thể sống lâu hơn, Chu Minh cười nói. Mị tạ giả xì, lương giới một mặt tái nhợt, nhìn lấy trong gương hình dạng của mình, mới phát hiện mình dị thường chật vật. Tất nhiên, hắn đồng dạng phát hiện trên cổ mình đạo kia nhỏ xíu vết thương. Trước Chu Minh trong lòng ám chỉ, để cho lương giới một lần cảm giác mình muốn chết. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cách tử vong còn phi thường rất xa. Chu tiên sinh, ta thua. Lương giới đem mấy tờ giấy khăn chồng lên nhau, che đậy tại chính mình vết thương trên cổ trên. Ngụy tiên sinh đối với ta mỉ tạ dạ si nhà có ân ở phía trước, ta muốn đảm bảo hắn. Mỉ tạ dạ si, lương giới nói như thế. Nghe được lương giới mà nói, Chu Minh cười đi tới trước mặt hắn. Ngươi nghĩ đảm bảo hắn, Chu Minh nhẹ giọng nói. Lương giới gật đầu một cái. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, Chu Minh bắt lại lương giới cổ áo. Bởi vì thân cao trên chênh lệch, lương giới miễn cưỡng bị Chu Minh nhấc lên. Chu Minh ánh mắt đã nói cho lương giới. Muốn giữ được Ngụy Minh Vũ, liền cánh cửa cũng không có. Năm đó nếu như không phải là Ngụy tiên sinh hỗ trợ, chỉ sợ ta hiện tại đã chết rồi. Lương giới nói như thế. Cho nên dựa theo ý nghĩ của ngươi, ngươi bây giờ muốn đem chính mình cái mạng này chống đỡ lên Chu Minh không cho là đúng nói. Lương giới nhỏ giọng nói, trước là nghĩ như vậy, nhưng là, người đều là từ tư. Không có chết qua, còn thật sự cho rằng tử vong chẳng qua chỉ là trên mặt chữ hai chữ. Lương giới nói. Chu Minh nói, như thế ngươi mới vừa rồi thể nghiệm qua. Gật đầu một cái, lương giới cười có chút lộ vẻ sầu thảm, cảm giác rất không xong, nguyên lai mình vẫn là sợ chết. Ngươi tổng cộng kiên trì 10 phút, đã coi như là không tệ. Chu Minh nói như thế. Lời này cũng không phải là tân bốc, Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như là người bình thường, đừng nói là 10 phút dày vò cảm giác, khả năng đao mới vừa gác ở trên cổ cũng đã không cách nào kiên định trước đây tín nhiệm rồi. Ngụy tiên sinh ở chỗ này của ta, nhưng ngươi muốn cầm mạng của hắn, trước băng ta một cái cánh tay đi, như vậy trong lòng ta có thể sẽ quá ý đi. Mị tạ dạ xì lương giới mà nói, để cho Chu Minh hơi kinh ngạc. Cái tên này cuối cùng là có nguyên tắc của mình. Cho dù không thể đem chính mình cái mạng này trả lại, nhưng thẹn cho đem Ngụy Minh Vũ khai ra tới, lương giới yêu cầu Chu Minh đoạn hắn một cái tay. Chu Minh nhìn quanh một cái căn phòng làm việc này, tại một cái trên tủ trưng bày để một cái thái đao. Nếu ngươi nói như vậy, ta vẫn là câu nói kia, cúng kính không bằng tuân mệnh. Chu Minh nói lấy, liền hướng cây đao kia đi tới. Vừa lúc đó, một cái mặc áo đen dùng nam nhân đi vào phòng làm việc. Người này không là người khác. Chính là Chu Minh chăn trở tìm kiếm Ngụy Minh Vũ lương giới, ngươi đã giúp ta rất nhiều, chuyện này, liền để ta tự mình tới giải quyết đi. Tiểu Chu, đã lâu không gặp. Ngụy Minh Vũ nhìn lấy xoay người lại Chu Minh, trên mặt không lộ vẻ gì. Ngụy Minh Vũ khoảng thời gian này giống như là già đi 10 tuổi, trước đây 5 tháng không có ở trên mặt hắn khắc xuống dấu vết, phảng phất trong khoảng thời gian này cùng nhau hướng về phía gương mặt của hắn quyền cước gia tăng. Đích xác, đã lâu không gặp. Chu Minh cầm lấy đao buông xuống. Ngụy tiên sinh, thật xin lỗi. Lương giới tràn đầy áy náy hướng vì Ngụy Minh Vũ bái một cái. Ngụy Minh Vũ đối với Chu Minh nói, ta biết, ngươi khả năng một mực đang tại tìm ta. Nếu như ngươi đem khả năng hai chữ này loại trừ, hẳn là sẽ càng thêm xác thực một chút. Chu Minh nói, trước chuyện xảy ra, ta sâu cảm giác xin lỗi. Ngụy Minh Vũ nói, chương 824, báo thủ rửa hận. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi không phải là có lỗi với ta, ngươi thật xin lỗi người kia, câu này nói xin lỗi còn cần ngươi chính miệng đi nói với hắn. Ngụy Minh Vũ lộ vẻ sầu thảm lắc đầu nói, trước là gian nên hồ đồ rồi, cả đời không có sống hiểu được. Sừng hiệu, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chu Minh nói, cấp 2 đường sừng hiệu cùng Mỹ tạ dạ xì lương giới rời đi phòng làm việc. Chỉ để lại Chu Minh cùng Ngụy Minh Vũ đứng tại chỗ. Thỏ không chết. Tay sai nấu. Chu Minh lắc đầu một cái, có chút rêu cợt cười nói. Ngụy Minh Vũ nói, đúng là như vậy, ta chính là cái đó sắp chết thỏ khôn. Không, ngươi là tay sai. Chu Minh nhìn lấy Ngụy Minh Vũ. Ngươi cho rằng là, ta là đang nói ngươi. Chu Minh nói tiếp. Ngụy Minh Vũ gật đầu một cái. Ta nói chính là Trần Mặc. Chu Minh nói. Ngụy Minh Vũ từ trong túi móc ra một khẩu súng, đặt ở trước mặt trên bàn. Hiện tại chúng ta cũng không có cái gì giao tình có thể nói, ta có lỗi với ngươi, cũng thật xin lỗi Trần Mặc. Thở dài một cái, Ngụy Minh Vũ nói, chạy trốn thời gian 79, em mở qua đủ rồi, ta chỉ có một thỉnh cầu, cho ta một thống khoái đi. Chu Minh nhìn một chút cây súng kia, hắn không có đem cây súng kia cầm lên. Ngươi tự mình động thủ đi. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vài một phút đồng hồ sau, một tiếng súng vang từ lầu 2 chuyển tới. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn trên lầu một chút, đứng dậy. Hắn biết bọn họ hẳn đi rồi. Chu Minh từ trên lầu đi xuống, đối với sừng hiệu nói, lương giới tiên sinh y đi thuốc phí cùng cánh cửa khung tiền sửa chữa không thể thiếu. Ngược lại, hắn lại đối với lương giới nói, có nhiều quấy rầy, cáo tử. Sừng hiệu lại đem một sấp tiền đặt ở cầu thang trên bậc thang, đi theo Chu Minh sau lưng rời đi. Thì ra như vậy hắn đi theo Chu Minh sau lưng chạy một ngày, tờ ơn lờ làm chút móc chuyện tiền bạc rồi. Đối với cấp 2 đường sừng hiệu mà nói, loại chuyện này một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có chút nào có thể thể hiện hắn trọng yếu tính. Đi tới nhà xưởng cánh cửa miệng, Chu Minh đột nhiên dừng bước, đối với sau lưng lương giới nói, Ngụy Minh Vũ áp lực quá lớn. Tinh thần khả năng xảy ra chút vấn đề, cho nên tự hành kết thúc. Chu Minh đi ra phi ngư xưởng đóng tàu, quay đầu nhìn một cái nhà này nhà máy. Hắn trong đầu nghĩ, Ngụy Minh Vũ lao giả này, cuối cùng đến chết đều muốn đem chính mình một quân. Nếu như hắn tại loại trường hợp này giết Ngụy Minh Vũ, hơn phân nửa là phải bị đảo quốc cảnh sát truy cứu trách nhiệm. Nhiều một sư, không bằng ít một chuyện. Chu Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, nhẹ giọng nói cái gì đó. Một bên cấp 2 đường sừng hiệu cũng không có nghe rõ Chu Minh mà nói. Hiển nhiên hắn cũng biết, lời này cũng không phải nói cho chính mình nghe được. Làm Chu Minh trở lại hạ huyện nơi đó thời điểm, đã tiếp cận trạm vào tối. Sừng hiệu nửa đường trên bị Chu Minh đuổi xuống xe, Chu Minh tự mình đi xe trở lại. Đầy trời ánh nắng chiều theo đường ven biển lan tràn ra, một mảnh màu đỏ, dễ nhìn vô cùng. Trần Mặc, mối thù của ngươi, ta thay ngươi báo rồi. Chu Minh đốt một điếu thuốc, theo cửa sổ xe vứt ra ngoài, cái kia đốt tàn thuốc theo cơn gió, bay vào cách đó không xa một vùng biển mênh mông bên trong. Trước một mực đều là Trần Mặc cho Chu Minh đốt điếu thuốc, Chu Minh cuối cùng cũng muốn đốt cho hắn một nhánh. Làm Chu Minh trở lại hạ huyện nơi đó thời điểm, mới phát hiện sân cánh cửa khung hiển nhiên là bị cậy mạnh đánh vào qua. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra Chu Minh nghĩ như vậy đến? Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi nhà. Chu Minh trong lòng không khỏi cả kinh trong phòng càng là loạn thành một mảnh. Vừa lúc đó, Chu Minh điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Về trước Hoa Hạ. Tin nhắn chỉ bất quá 4 chữ, là một cái số xa lạ. Chẳng lẽ hạ huyện về trước Hoa Hạ Chu Minh trong đầu nghĩ. Nhìn lấy chỉnh căn nhà giống như là nguy rồi kẻ gian, Chu Minh rất khó tưởng tượng nơi này trước kết quả xảy ra chuyện gì. Ngụy Minh Vũ sự tình đã giải quyết, Chu Minh cũng không có tại đảo quốc tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Vừa vặn cấp 2 đường Minh Biển thương thế đã gần như khỏi hẳn. Hôm sau, Chu Minh liền dự định mang theo Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm rời đi đảo quốc. Chỉ bất quá để cho Chu Minh bất ngờ chính là, Lý Linh Ngọc đã trước thời hạn chạy ra. Làm Chu Minh theo Hứa Nhược Hàm cái kia bên trong chiếm được tin tức này thời điểm, hắn cũng có chút không nghĩ tới. Chỉ bất quá nghĩ lại, cái này đàn bà chạy trốn là chuyện sớm hay muộn. Nàng có hay không nói tự đi địa phương nào Chu Minh hỏi. Hứa Nhược Hàm nhún vai một cái nói, trước sư phụ không có tiền thời điểm, đều là suốt ngày các địa phương thoáng qua đãng. Hiện tại nàng giàu gì cũng coi như cái tiểu phú bà rồi, còn không toàn thế giới lãng. Hứa Nhược Hàm nói tiếp, cấp 2 đường Minh Biển cho chúng ta 1 triệu quà cảm ơn, toàn bộ để cho sư phụ cho quyển chạy rồi. Một phân tiền cũng không phân cho ta. Chu Minh cười khanh khách. Trong đầu nghĩ cái này Lý Linh Ngọc may mắn nói chính mình coi tiền tài như cặn bã. Nếu như nàng rõ ràng nói mình là một tài sản nô, vẫn không thể cướp ngân hàng đi Chu Minh trở lại Hoa Hạ thời điểm, cho trước phát tới tin nhắn ngắn cái số kia gọi một cú điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin chờ một chút gọi lại. Bởi như vậy, Chu Minh coi như là hoàn toàn đã mất đi hạ huyện tung tích. Trước hạ huyện kết quả trải qua cái gì, Chu Minh không một chút nào rõ ràng. Nàng tại sao phải nói Thẩm Vân đã chết rồi? Chu Minh tự nhiên cũng là không nghĩ kỳ giải. Chu Minh trở lại Hoa Hạ sau, chuyện làm thứ nhất chính là, để cho Tần Giao tuyệt đối không thể đem khối kia bỏ hoang mỏ dầu bán ra. Tại Chu Minh xem ra, hiện tại khối kia mỏ dầu, coi như là ra nhiều tiền hơn nữa cũng là không thể bán. Không riêng gì không thể bán, Chu Minh còn phải đích thân đi mảnh đất kia tìm tòi kết quả. Hạ Huyền trước nói tới thượng cổ tám khí đến tột cùng là cái gì còn cần Chu Minh đi tìm tòi kết quả. Ngươi làm sao ra đi một chuyến, trở lại liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề Tần Giao trước đối với Chu Minh xa cách, nhưng trải qua một đoạn như vậy thời gian, nàng dần dần bắt đầu vô tình hay hữu ý chú ý Chu Minh trạng thái. Nàng phát hiện Chu Minh chuyến này trở lại, trở nên tâm sự nặng nề. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao, nghĩ đến trước tại trong ngộng cùng Tần Giao ông nội gặp nhau. Khi đó hắn tại sao phải nói mình và Tần Giao ở chung một chỗ vô cùng nguy hiểm trước Tần Giao trên cánh tay hàn băng chi khí đã bị hoàn toàn loại trừ. Chu Minh trong đầu nghĩ, ông nội của nàng ban đầu nói những thứ kia là bởi vì Tần Giao chín băng ngọc liên thể nguyên nhân cái gọi là thượng cổ tăng khí, kết quả là vật gì, những thứ này lại có thể hay không cùng Tần Giao chín băng ngọc liên thể có quan hệ nặng nề nghi hoặc, tự nhiên để cho Chu Minh tâm sự nặng nề. Chu Minh đem mới vừa làm xong dầu muộn cà tím kẹp đến Tần Giao trong chén. Lão bà, khối kia mỏ dầu là tại Đông Bắc đúng không? Chu Minh hỏi. Tần Giao cái miệng nhỏ đang ăn cơm, gật đầu một cái nói, trước ngươi phản ứng lớn như vậy, cho nên khối kia mỏ dầu tạm thời đều sẽ không xuất thủ rồi. Đối phương cảm thấy hứng thú như vậy, theo buôn bán trên nguyên tắc mà nói, cũng là để cho người khó hiểu. Tần Giao khẽ chau mày, đối với Chu Minh hỏi, chỗ đó có phải hay không là có vấn đề? Chu Minh trong đầu nghĩ, hai năm trước, Bất Kỳ tập đoàn thu mua Sa Bắc Hổ quận, hơn nữa dùng thời gian một năm, ở nơi đó tìm được Hạ Huyền nói tới Hổ Nha, cái này không khỏi để cho Chu Minh không đem chuyện này cùng Đông Bắc mỏ dầu liên hệ với nhau. Chương 825, Hắc Long mỏ dầu. Căn cứ trước đủ loại dấu hiệu, Chu Minh rất khó không đem cái này hai lên thu mua án kiện liên hệ với nhau. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dù sao cái này hai lên án lệ khác thường tương tự. Đồng dạng là giá cao thu mua, đồng dạng là vô dụng chi địa. Ta muốn đến Đông Bắc đi xem một chút, cái kia mỏ dầu kích thước kết quả bao lớn? Chu Minh hỏi. Tần Giao nói, ta cũng chỉ đi qua một lần, kích thước, không tính là đại. Chu Minh vùi đầu tiếp tục ăn cơm, Tần Giao nhìn lấy Chu Minh dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng đồng dạng là sầu mi bất triển. Đúng rồi. Hôm nay ngươi lesbian đồ lót rất thích hợp ngươi, vợ của ta thành thục rồi. Chu Minh trong miệng chất đầy cơm, mơ hồ không do nói. Tần Giao một trận mặt đỏ, trong đầu nghĩ Chu Minh làm sao biết chính mình mặc vào rất sao màu sắc. Ăn cơm của ngươi đi. Tần Giao lạnh lùng nói, ngữ khí lại là phi thường êm ái. Nắm giữ khuy hồn chi mắt sau, Chu Minh tự nhiên có thể nhìn đến so với người bình thường càng thêm thông suốt. Ăn cơm xong, Chu Minh vẫn còn đang rửa chén. Á Hoàng liền gọi điện thoại tới. Lão đại, cú điện thoại kia dãy số ta điều tra, là không ký tên thẻ đen. Trở lại Hoa Hạ, em mở Chu Minh nhiều lần bấm, trước cho chính mình gửi tin nhắn dãy số, một mực đều ở trạng thái tắt máy. Trước Chu Minh cho là cái kia cái tin nhắn ngắn là Hạ Huyền gửi tới. Nhưng là điện thoại luôn là không gọi được, điều này cũng làm cho hắn hoài nghi cái kia dãy số chủ nhân đến cùng là đúng hay không Hạ Huyền. Có thể hay không tra được sử dụng ghi chép? Chu Minh hỏi. Lưu Băng đang tại tra, phỏng trừng sắp rồi. A Hoàng trả lời như vậy. Đầu bên kia điện thoại, Chu Minh nghe được bàn phím đùng đùng tiếng đánh. Hiển nhiên hiện tại Lưu Băng đang tại A Hoàng bên người. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút lao đại chờ đây. Chu Minh theo trong điện thoại nghe được Lưu Băng âm thanh. Đưa điện thoại cho ta, ta cùng lao đại nói, bằng cao easy đều là ngươi giành công. Lưu Băng không nhịn được đối với A Hoàng nói. A Hoàng đem điện thoại giao cho Lưu Băng. Alo, lão đại, mới vừa rồi tra được, điện thoại này sử dụng số lần rất ít, nói chuyện điện thoại ghi chép cơ hồ không có. Cơ hồ không có, đã nói lên vẫn phải có đi. Chu Minh nhìn lên trước mặt vòi nước nói. Lưu Băng đáp, cái số này một lần cuối cùng sử dụng là tại Hắc Long thành phố, đi về trước nữa chính là cho ngươi phát tin tức một lần kia rồi. Chu Minh hỏi tiếp. Tin cho ta hay là ở địa phương nào căn cứ hoạt động thương số liệu, là ở nước ngoài? Lưu Băng trả lời. Cụ thể. Chu Minh trầm giọng nói. Cụ thể là tại đảo quốc Cà Nạ Gạ Hòa huyện. Lưu Băng trả lời như vậy. Chu Minh lần này cơ bản có thể xác định, cái số này đích xác là Hạ huyện trước đã dùng qua. Xem ra không sai, Lưu Băng cũng không biết Chu Minh chi đi trước địa phương nào. Vì vậy Chu Minh phản ứng để cho Lưu Băng có chút đầu óc mơ hồ. Một lần cuối cùng dãy số sử dụng quả thực Đông Bắc Hắc Long thành phố, hiển nhiên Hạ Huyền hiện tại chắc cũng là thân ở Đông Bắc. Nhưng trước Hạ Huyền tại đảo quốc trụ sở, kết quả vì sao lại trở nên một mảnh hỗn độn, cũng là Chu Minh trong lòng nghi hoặc. Trước đây Chu Minh còn đang do dự kết quả muốn khi nào đi Đông Bắc. Bây giờ nhìn lại, chuyện này vội vàng ở trước mắt. Nghe nói Chu Minh phải đi Đông Bắc, cục đá là giơ hai tay tán thành. Đông Bắc rượu liệt ta thích cục đá là hướng về phía rượu mà tới. Nguyệt Lưu Ảnh ngược lại có chút nghi hoặc, ta cùng cục đá cùng đi mặc dù thiên tư của ta so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bàn về khuy hồn năng lực, khả năng ngươi nếu so với ta hơi hơi mạnh mẽ như thế ném một cái ném. Chu Minh nói như thế. Nguyệt Lưu Ảnh khinh thường nói, thủ lĩnh, ngươi đây chính là thừa nhận ngươi so ta yếu chứ sao. Nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Chu Minh nhún vai một cái, cũng không có thừa nhận một điểm này. Ngày thứ hai, máy bay rơi xuống đất vừa vặn buổi trưa. Chu Minh cùng cục đá Nguyệt Lưu Ảnh một nhóm ba người tới Hắc Long thành phố phi trường quốc tế. Ba người đặt tốt hạ tháp khách sạn, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Hắc Long thành phố Hắc Long mỏ dầu. Hắc Long mỏ dầu là thế kỷ trước tờ hờ ập tờ niên 70 chính thức khai thác, sau đó bị tần thị quốc tế thu mua, thuộc về Sa Nham mỏ dầu. Cái này mỏ dầu bản thân kích thước không lớn, trải qua nhiều năm như vậy khai thác, tài nguyên cũng còn dư lại không có mấy. Hắc Long mỏ dầu nằm ở Hắc Long thành phố Nhạn Điền huyện, đã từng Hắc Long mỏ dầu cường thịnh nhất thời điểm, năm giá trị sản lượng có thể đạt tới 30 triệu tấn. Vì vậy khi đó, Nhạn Điền huyện đám người đều lấy có thể tại Hắc Long mỏ dầu công tác mà tự hào. Mỏ dầu khu dân cư chung quanh, mọc như rừng thập niên 90 phong cách lao nhà cũ, năm đó công chức đều có thể dựa theo phân phối ở chỗ này cư trú. Điều kiện tại khi đó cùng với tính là phi thường ưu việt. Nhưng theo mỏ dầu suy bại, Hắc Long mỏ dầu huy hoàng cũng chỉ là hôm qua hoàng hoa, Nhạn Điền huyện cư dân dần dần di chuyển rời đi chỗ này. Năm đó điều kiện ưu việt chấn nhỏ, bây giờ đã tại kinh tế nhanh chóng bay vọt trong niên đại, lộ ra đặc biệt rơi ở phía sau. Ta cảm giác ta về tới khi còn bé. Cục đá buồn bực một hớp rượu, nhìn lấy những thứ kêu loang lổ lầu cư dân cư xá nói. Đang lúc này, một cái bất hữu thiện âm thanh truyền tới. Ai, các ngươi ba từ đâu tới mỏ dầu đỉnh sản rồi, bên trong không cho vào. Một cái cao lớn thô kệch âm thanh truyền tới. Nói chuyện chính là một cái mang theo đại dây chuyền vàng nam đầu trọc, nhìn dáng dấp hung thần ác sát, không giống người lương thiện. Chu Minh quan sát một chút nam đầu trọc, trong đầu nghĩ người này từ chỗ nào nhô ra nhìn cao y di nhìn nói người đó tìm gọt đúng không nam đầu trọc lớn tiếng la hét. Cùng lúc đó, theo mặt khác một gian món ăn bán lẻ cửa hàng bên trong chui ra ngoài mấy người. Mấy người này trong tay đều cầm bài bổ kẻ, nhìn dáng dấp đang đánh bài. Chu Minh vẫn không nói gì, cục đá ngược lại là lớn tiếng hét lên, nhìn ngươi thế nào món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ ngồi ở trên ghế nằm, nhìn thấy Chu Minh sau, móc ra hắn trong túi điện thoại nhái, điều tra một tấm hình. Mắt nhìn thấy giống như, xem ra không sai. Ông chủ trên màn ảnh điện thoại di động ảnh chụp, không là người khác, chính là cùng nam đầu chọc rằng có Chu Minh cục đá như vậy gầm một tiếng, coi như là nổ nổi. Phải biết, tại Hắc Long thành phố, một khi đối thoại đến loại trình độ này, trên căn bản cũng là muốn đánh nhau tiết tấu. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, nhìn phía xa xa đã dừng lại vận hành máy mò cờ thiết bị. Hơn 20 năm thời gian, nơi này tài nguyên bị khai thác, lưu lại chẳng qua là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chu Minh đương nhiên sẽ không quan tâm cục đá cùng cái kia nam đầu chọc đám người mâu thuẫn. Lấy đá năng lực, đừng nói là 5-6 cái loại hàng này sắt tiểu lăn lộn, coi như là tới một xe tải, cũng không miễn là đá đối thủ. Chỉ nghe hoành một tiếng Chu Minh lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới thạch trên đầu người. Cái kia 5-6 cái tiểu lăn lộn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng đời. Chu Minh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, đem thuốc đế nhét vào dưới chân. Cục đá quật ngã những thứ này tiểu lăn lộn, chỉ dùng ước chừng 15 giây. Mới vừa cục đá bắt lại nam đầu chọc cổ áo cùng đai lưng, miễn cưỡng đem cái hình thể này lớn hơn mình một nửa mập mạp dơ lên. Sau đó mập mạp này giống như là bowling một dạng, đem đứng ở cách đó không xa mấy cái tiểu lăn lộn toàn bộ đập nằm xuống. Mấy cái tiểu lăn lộn, cầm trong tay bài, còn không phản ứng kịp liền bị đoàn diệt. Toàn bộ lũy đánh cục đá vỗ tay một cái nói. Một bên Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói, tên ốc, toàn bộ lũy đánh nói là bổng cầu, ngươi này chỉ có thể coi là một bowling. Mấy người các ngươi, là ai cho các ngươi ở chỗ này coi chừng Chu Minh đi tới mấy người kia ngưỡng mã phiên tiểu lăn lộn trước mặt. Chương 826, đây là địa bàn của ta. Phi Nam đầu chọc hướng trên mặt đất phun một cái nước miếng một mặt không phục nhìn lấy Chu Minh, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ai cho các ngươi ở đây la mở nhìn cánh cửa cho Chu Minh trong miệng ngậm thuốc lá, lạnh mắt thấy nằm dưới đất Nam đầu chọc. Loại này tiểu lăn lộn, Chu Minh 10 năm trước liền không coi vào đâu. Ngươi con mẹ nó ngươi cho lão tử trở lấy Nam đầu chọc tức giận dị thường từ dưới đất bò dậy. Nhìn lấy Chu Minh chỉ có 3 người, chứ đi không có ra tay Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh, cho dù cục đá dù thế nào có thể đánh, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có 3 người. Nghe Chu Minh khẩu âm, căn bản cũng không phải là Hắc Long thành phố người địa phương, điều này cũng làm cho cái kia Nam đầu chọc lộ ra có sức lực. Nơi này là địa bàn của lão tử còn có thể để cho ngươi một cái người ngoại lai khi dễ rồi đầu chọc những lời ấy, móc ra điện thoại di động. Rất rõ ràng, dựa theo tiểu lăn lộn một phái tắc phong, cái tên này hiện tại 8 phần 10 là nghĩ muốn gọi điện thoại gọi người. Chu Minh từ dưới đất nhặt được một viên ga cờ hờ đầu, ở trong tay cân nhắc. Còn lại từ dưới đất bỏ dậy á sách do mong, em mở ra hỏa, vọt vào món ăn bán lẻ cửa hàng. Lấy ra ống thép các loại ra hỏa. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Minh dường như còn muốn tiếp tục đánh. Cục đá, ngươi không có đem bọn họ đánh sợ a? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt mấy cái đã thương tích khắp người tiểu lăn lộn. Làm chờ một hồi để cho ngươi quỳ xuống kêu ông nội ngươi cũng không hỏi thăm một chút khu vực này đến tột cùng là ai bảo bọc đấy. Nam đầu chọc lại hướng trên mặt đất phun một cái nước miếng, nhìn mình nổ ra mang máu nước miếng. Nam đầu chọc càng là giận không chỗ phát tiết. Chu Minh trong tay băn khoăn cục gạch, đối với Nam đầu chọc nói, nếu như ngươi mới vừa rồi có thể nói điểm đạo lý, hiện tại cũng sẽ không thảm như vậy. Chu Minh chỉ bất quá muốn để cho Nam đầu chọc đừng làm khổ nữa rồi, tránh cho sau đó mới thụ ra thịt nỗi khổ. Dù sao đối với Chu Minh mà nói, đánh người cũng là cái việc chân tay. Hiện tại bắt đầu giảng đạo lý ta con mẹ nó nói cho ngươi biết đã muộn. Nam đầu chọc chỉ Chu Minh. Tiêu căng mười phần phách lối nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi cái này năng lực hiểu đáng lo a. Nam đầu chọc cho là hiện tại Chu Minh nhìn thấy hắn bắt đầu gọi người, những lời này có vài phần nhận túng ý tứ. Nhưng hắn không biết, tại Chu Minh trong tự điển, cho tới bây giờ liền không có nhận túng hai chữ này. Bạch Chu Minh đem trong tay cục gạch hướng về Nam đầu chọc đầu gối đập tới chỉ nghe rắc rắc một tiếng mất đi thăng bằng. Nam đầu chọc quỳ sụp xuống đất miệng ngươi mong có thể sạch sẽ điểm. Có lẽ cũng không cần tàn phế. Chu Minh nhìn trên mặt đất đã vỡ thành hai nửa quay đầu. Hắn cái này đập một cái, Nam đầu chọc nửa đời sau sợ rằng chỉ có tại xe lăn vượt qua. Từ đầu đến giờ, Chu Minh đều lộ ra một loại vô cùng ôn hòa trạng thái. Nhưng là đám này lâu la làm sao cũng không nghĩ tới, hắn tại ra tay một cái, so với trước kia cục đá ác hơn nhiều thấy không, đánh người. Liền muốn một lần tính đem đối phương cho làm sợ. Chu Minh hướng về Nam đầu chọc trên người phun một bãi nước miếng. Ngươi tính là thứ gì há mồm ngậm miệng, trong miệng giống như là nhét cất một dạng. Ta chẳng qua chỉ là hỏi ngươi, ai cho các ngươi ở chỗ này trông chừng 333. Chu Minh cơ hồ mỗi nói một chữ, bàn tay ngay ta y Nam đầu chọc trên gương mặt hung hăng rút ra một cái tát. Cuối cùng cái kia Nam đầu chọc mặt xương phụ giống như là lên men bánh bao. Còn lại mấy cái tiểu lăn lộn. Nhìn thấy Nam đầu chọc ăn quả đắng, mắt thấy chọc tới đau đầu, cũng không để ý Nam đầu chọc chết sống, quay đầu giải chân liền chạy. Thấy không cái này chính là của ngươi địa bàn, cái này chính là của ngươi huynh đệ. Chu Minh khinh thường nhìn lấy cái kia mấy cái chạy trối chết tiểu lăn lộn, vô Nam đầu chọc mặt nói. Những người này trong lúc đó chẳng qua chỉ là rượu thịt bằng hữu, quan hệ đến tánh mạng thời điểm, ngốc ép mới có thể đi phía trước định. Dĩ nhiên là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Ngươi nhất định phải chết ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nam đầu chọc xương quay hàm, nói tới nói lui mơ hồ không rõ. Một cổ cảm giác bị thất bại theo Chu Minh trong lòng đánh tới. Ai, quá thất bại. Chu Minh đứng dậy, nhìn lấy Nam đầu chọc nói, đều như vậy, còn không có đem ngươi đánh sợ. Ngươi nói ta thất bại sao trong khi nói chuyện, Chu Minh chân dậm ở Nam đầu chọc bị đánh nát trên đầu gối một cước này đi xuống. Trước Nam đầu chọc tiểu chân cùng đùi còn không có sai vị, bị như vậy một cước, coi như là hoàn toàn lệch vị trí chỉ thấy Nam đầu chọc mắt cá chân hướng về phía bên ngoài 90 ngoại suy tính lần. Người tuổi trẻ bây giờ, cho là thằng ngốc kia ép quật cường kình chính là tên hán tử, ngu xuẩn mới sẽ như vậy nghĩ. Chu Minh nhìn một cái trên đất nam đầu trọc, người tốt, thì đã hôn mê bất tỉnh. Cục đá, gọi điện thoại cho tiểu tử này kêu một chiếc xe cứu thương. Chu Minh nói lấy, đi tới ven đường tiệm tạp hóa, cầm một chai ướp lạnh nước suối. Chu Minh đem nắp bình vặn mở, tưới vào nam đầu trọc trên gương mặt. Chỉ chốc lát, nam đầu trọc ti nhờ dô y đừng đánh ta biết lỗi rồi trọc phải Diêm Vương ra rồi nam đầu trọc theo đang hôn mê tỉnh lại sau. Phản ứng đầu tiên chính là cầu xin tha thứ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh cái này mới nhìn qua vô cùng bình tĩnh ra hỏa, lại có thể như thế lòng dạ ác độc. Chu Minh từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Nơi này là 1 triệu, coi như là cho ngươi bồi thường. Chờ một hồi xe cứu thương tới rồi, ngươi hiểu được nên làm như thế nào chứ, nếu không ta để cho ngươi một cái khác cái chân cũng quẹ rồi. Chu Minh đứng ở nam đầu chọc trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Nam đầu chọc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ta không cẩn thận theo trên cây té xuống, chuyện này cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nam đầu chọc gần như cầu xin tha thứ nói. Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái, hiển nhiên hắn đã đạt đến trước đây dự chủ. Đối với loại này tiểu nhân vật, Chu Minh không sẽ đánh chết đối phương, mà là đánh sợ hắn. Hắn càng sợ ngươi, lại càng không biết tìm ngươi cha, ngược lại còn muốn cảm ơn ngươi ân không giết. Bởi vì có thể giống như Chu Minh loại này ra tay độc ác, giết người đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng đồng dạng không thành vấn đề. Rất tốt, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Chu Minh gật đầu một cái nói, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, kết quả là người nào để cho ngươi ở đây trông chừng. Nghe được Chu Minh mà nói, yếu ớt nam đầu chọc nói, là đầu to ca, chờ một hồi hắn có thể sẽ tới, ta chân có phải hay không là đứt đoạn mất. Chu Minh gật đầu một cái, đối với nam đầu chọc nói, mới vừa rồi ngươi liền thành thật như vậy, về phần liên lụy một cái chân sao đứng dậy. Chu Minh nói, đây đều là ngươi tự tìm, mới vừa rồi ta nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Nam đầu chọc trên mặt đất bò lổm lổm hướng về món ăn bán lẻ cửa hàng phương hướng leo đi. Trước nam đầu chọc điện thoại di động bị Chu Minh một cước cho đạp vỡ. 120 chờ một hồi liền đến, ngươi sẽ chờ ở đây đi. Chu Minh nói lấy, mang theo cục đá cùng Nguyệt Lưu ảnh hướng về Hắc Long mỏ dầu đi tới. Món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ hiển nhiên là chịu đến không nhỏ kinh sợ, hắn chạy chậm đến nam đầu chọc bên người. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không báo cảnh sát món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ hỏi như thế nói. Nam đầu chọc cảm giác đau đớn kịch liệt theo chân bộ chuyển tới, dù vậy, hắn đối đại món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ thái độ vẫn phách lối. Cút sang một bên lão tử người gọi so cảnh sát dễ sử dụng. Chương 827, không thức thời vụ. Chu Minh đột nhiên dừng bước. Nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh. Đều nghe được Chu Minh nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh chẳng thèm ngó tới nhìn Chu Minh một cái. Nghe được rồi. Ngươi thấy thế nào? Chu Minh hỏi. Cục đá ở một bên một mặt mộng ép, hoàn toàn không biết Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh kết quả đang nói gì. Từ khi bắt đầu tu luyện khuy hồn chi thuật, Chu Minh liền cảm giác mình không riêng gì thị lực trên có bay vọt về chất, liền ngay cả thính lực đều trở nên dị thường bén nhạy lên. Vì vậy mới vừa còn cái kia nam đầu chọc mà nói, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh toàn bộ đều nghe vào trong tai. Đối với cái này, cục đá dĩ nhiên là không biết gì cả. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận trả lời Chu Minh, có thể thấy thế nào chỉ có thể nói ngươi có tiền đốt, cho tên kia 1 triệu, hắn còn chưa phải là ngược lại muốn cắn ngược ngươi một cái. Chó điên chọc không được. Ta không biết người tốt, nhưng ta hiểu người xấu. Chu Minh mới vừa rồi mở cho nam đầu chọc chẳng qua chỉ là chi phiếu trống, nếu như nam đầu chọc có thể nghe lời một chút, Chu Minh gậy hắn chân, tự nhiên sẽ đảm bảo hắn nửa đời sau áo cơm không lo, 100-200 vạn, Chu Minh dĩ nhiên là sẽ không tha á sách dò mong, em mờ ở trong mắt. Chỉ bất quá bây giờ tên chọc đầu này như cũ không thuận theo không ăn, kết quả chỉ sẽ phi thường thảm. Cái này gọi là không thức thời vụ. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, đi vào Hắc Long mỏ dầu khai thác khu. Đúng là như vậy, nếu như cái kia nam đầu chọc sau kiêu căng không có kiêu ngạo như vậy, Chu Minh cũng sẽ không cắt đứt hắn chân. Sau nếu như hắn lựa chọn thủ hạ 1 triệu thức thời rời đi, Chu Minh đương nhiên sẽ không truy cứu nữa chuyện lúc trước. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Cục đá, vừa mới cái kia đầu chọc ngươi còn nhớ hắn hình dạng thế nào sao? Chu Minh bất thình lình hỏi. Cục đá gật đầu một cái nói, nhớ đến. Giáng dấp cùng chư bát giới có thể không nhớ sao? Đừng làm nhục chư bát giới. Nguyệt Lưu Ảnh dựa theo một bên vì Thiên Đồng Nguyên Soái tổn thương bởi bất công. Chu Minh cười nói, nếu như lại nhìn thấy người này, để cho hắn sống không bằng chết. Nếu như ngươi phi thường không thích một người, không nên đem hắn đánh chết, nhất định vừa muốn đem hắn làm tàn phế, muốn sống không được, muốn chết không xong, như vậy so giết đối phương càng thêm được hữu hiệu. Chu Minh lạnh lùng nói, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy được nhân sinh kinh nghiệm. Nguyệt Lưu Ảnh liếc Chu Minh một cái nói, bệnh thần kinh. Ngươi thật giống như tới rồi, không nghĩ tới cái này tên gì đầu to, mà tới còn rất nhanh. Chu Minh nói, nguyên bản, Chu Minh chỉ bất quá nếu muốn làm rõ hiện tại cái này Hắc Long mỏ dầu tình trạng gần đây. Bởi vì không có người địa phương đối với cái này mỏ dầu càng hiểu hơn. Cho dù là Tần Thị tập đoàn tài liệu, cũng không nhất định có dân bản xứ giải thích càng thêm chính xác. Chỉ bất quá Chu Minh không có nghĩ tới là, vừa tới cái này liền đụng phải mấy con chó điên. Đối đãi chó điên, tự nhiên có đối đãi chó điên biện pháp. Còn giống như đến không ít người. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái nói. Người tốt mười mấy chiếc xe con. Không phải nói Đại Đông Bắc dân tình thuần phát sao, đám người này làm sao hỏa khí lớn như vậy, cục đá có chút kinh ngạc nói. Chu Minh có chút ngoài ý muốn, đối với cục đá nói, ngươi cũng nghe được cục đá đứng ở trên bậc thang. Đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ta mặc dù có thời điểm có chút ốc, nhưng là ta không mù á thuận theo cục đá tầm mắt. Chu Minh mới biết nguyên lai từ góc độ này là có thể nhìn thấy bọn họ lúc tới phương hướng. Có một số việc vốn là rất đơn giản, chỉ là chúng ta đem hắn nghĩ phức tạp rồi. Rõ ràng có thể dùng mắt nhìn đến đồ vật, lại nhất định phải dùng lỗ tai nghe. 15 chiếc xe con, thì ra như vậy cũng quá coi trọng chúng ta. Cục đá nói như thế. Đám người này xem bộ dáng là tới liều mạng. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói chúng ta thật giống như cũng không làm cái gì qua kích cử động. Không phải là đứt đoạn mất tên kia một cái chân sao? Không đúng, khẳng định còn có so với kia cái chân càng thêm đồ trọng yếu, mới có thể để cho đám người này như vậy hưng sư động chúng. Chu Minh không cần nghĩ cũng biết, ví dụ như nam đầu chọc loại hàng này sắc tiểu lâu la, những thứ này đội trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng nói là hắn Chu Minh hôm nay phế đi cái kia nam đầu chọc một cái chân, coi như là hắn đem cái kia đầu chọc giết đi. Đám người này phỏng chừng hay là nên ăn một chút nên uống một chút. Nghĩa khí chẳng qua chỉ là bên trong sản vật mà thôi. Đối với loại này tiểu hội đoàn mà nói, chỉ có lợi ích. Ô ta thật giống như minh bạch. Chu Minh nhìn phía xa xa cái kia một đám theo xe van trên lao xuống tiểu lăn lộn môn. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Nếu bọn họ rõ ràng không phải là vì cho huynh đệ báo thù mà tới, vậy khẳng định là cho là Chu Minh ba người xông vào đỉnh sản mỏ dầu. Xúc phạm ích lợi của bọn họ. Người tốt, hơn 100 người, cái này quang dây chuyền vàng thu tập đều có thể bán không ít tiền. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một hớp thở dài nói. Chu Minh có chút ngạc nhiên, đối với cục đá nói, ngươi có thể hay không chú ý chút ít bình thường. Nhìn lấy cái kia hơn 100 người, lần lượt theo xe van trên đi xuống. Trên tay bọn họ ra hỏa cũng là đủ loại kiểu dáng, tầng tầng lớp lớp. Có bản chế hàng nhái thanh long hiển nguyệt đao, nhỏ như dao bổ dưa. Thủ lĩnh, người đi đâu? Nhìn lấy Chu Minh xoay người hướng về một hướng khác đi tới, Nguyệt Lưu Ảnh có chút nghi ngờ hỏi. Chạy A, Chu Minh trả lời, để cho Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá kinh ngạc không thôi. Không ngay mặt mới vừa à, cục đá đi theo Chu Minh sau lưng hỏi. Chu Minh nói, muốn đánh ngươi đánh, ta cũng không giúp ngươi, ta buổi sáng chỉ ăn hai bánh rán, hiện tại đói bụng đến hoảng. Chu Minh sở dĩ không chọn cùng đám người này chứng minh đối kháng, chỉ có một nguyên nhân. Hắn nói, Chu Minh từ trong lòng ngực mò ra một con dao găm, trong đầu nghĩ một con dao găm đủ dùng rồi. Chừng 100 người hạo hạo đang hướng về dầu trong ruộng chạy chậm tiến tới, khí thế hung hăng, châu ép hống hống. Chu Minh tham một vòng nha, mang theo cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh về tới khởi điểm của bọn họ. Ông chủ, cho ta chén mì gói. Đói chết ta. Chu Minh trở lại mỏ dầu khu cánh cửa miệng, suy nghĩ chung quanh cũng không có tiệm cơm. Lao vỏ dưa muối vị. Chu Minh đem một trương bách nguyên giấy lớn đặt ở quầy thu tiền trên, phân phó ông chủ đem mặt ngâm được, tiền này liền không cần tìm. Ông chủ cầu nhau rời đi, mấy phút sau liền đem ngâm tốt mặt bưng cho Chu Minh. Thủ lĩnh, ta có chút không hiểu nổi ngươi rồi. Cục đá nhìn lấy ôm lấy mì gói Chu Minh, một mặt mộng ép. Chu Minh dùng cằm gật một cái bên người một chiếc không biết là ai xe hơi, nói, bên ngoài rất nóng, chúng ta lên xe các loại. Mặc dù có chút mờ mịt, nhưng Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá còn là theo chân Chu Minh lên xe. Mặc dù máy điều hòa không khí sức mạnh nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng hơn bên ngoài mát mẻ. Chu Minh hấp lưu mì gói, mồ hôi đầy đầu. Vào giờ phút này, chừng 100 người tại mỏ dầu trong khu tìm nữ A Nga Y cũng không có phát hiện có nửa cái bóng người. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái, đối với Chu Minh nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, đám người kia trở về tới rồi. Liên chờ bọn hắn trở về tới rồi. Chu Minh cười một tiếng, tiếp tục ăn mì gói. Mấy phút sau, một cái ăn mặc màu đen áo lót, cạo lấy bám lại mẹt tóc ngắn mặt thẻo chui vào trong xe. Nóa rùa cháu trai lại có thể chạy thực con mẹ nó. Loại này giờ phút quan trọng nếu như có người xấu lao tử chuyện tốt lao tử không phải là tự tay nào hắn không thể. Mặt thẻo nhìn một cái Chu Minh, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Thảo nê mã, ngươi mới tới đây hay sao tại lao tử trên xe ăn mì gói mặt thẻo giận không kềm được nói. Chương 828, lao tử liền thích ăn mì gói. Trong khi nói chuyện, mặt thẻo đưa tay muốn đem Chu Minh cổ áo bắt lấy. Cùng lúc đó, một con dao găm để ở mặt thẻo hông gian. Hành động này, để cho trước còn hùng hùng hổ hổ mặt thẻo, không dám lô mãng. Loang tuyết Chu Minh ăn một hớp lớn mì gói, sau đó cực cực uống hai ngụm canh. Mặt thẻo làm sao cũng không nghĩ tới, tại buồng xe phía sau còn có hai người. Bởi như vậy, hắn coi như là toàn bộ minh bạch. Người khác dùng chính là kế điệu hổ ly sơn, Chu Minh đây quả thực là hiệu quả như nhau. Nói xin lỗi. Chu Minh dùng nĩa mò được mì gói lẫn lộn, hiển nhiên không có ăn no. Thấy mặt thẻo không có phản ứng, Chu Minh quay đầu nhìn hắn một cái. Mới vừa nói ai khốn khiếp tới Chu Minh híp mắt nhìn lấy mặt thẻo, ở một cái. Ngươi giải xấu như vậy, ta nhìn thấy ngươi thiếu chút nữa đem mì gói cho hói ra. Chu Minh đốt một điếu thuốc, hài lòng rút ra một cái. Các ngươi là người nào mặt thẻo một mặt cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Chúng ta chính là ngươi mới vừa rồi, em mở nói khốn khiếp thá Chu Minh khẽ cười nói. Cùng lúc đó, cục đá chùy thủ trong tay hướng về mặt thẻo bụng làm một chút khí lực. Kẻ ngu cũng biết hiện tại chỉ cần cục đá vừa phát lực, không nói một đao toi mạng, vạn nhất đao dao trà sát hư rồi mặt thẻo một bên thận, cái tên này nửa đời sau coi như không hạnh phúc rồi. Đúng thật xin lỗi vị đại ca kia, ta xin lỗi, có lời thật tốt nói, có thể hay không để cho dưới tay ngươi cây đao thu lại. Mặt thẻo bao nhiêu vẫn sẽ do chiều na ho theo chiều nở y, không muốn trước nam đầu trọc. Toàn cơ bắp tính bướng bỉnh, loại thái độ này cuối cùng chỉ sẽ để cho chính mình chịu khổ đầu. Chu Minh nhìn lấy những thứ kia lần lượt trở về ra hỏa, cầm trong tay đao thương côn đồng, nô Việt câu xiên, những binh khí này giao cho người ta đoàn kịch đều có thể chụp bộ mảng cổ trăng rồi. Ngươi cái này gọi là có lời thật tốt nói ngươi cái này gọi là cây đao thu lại còn nữa, hắn không phải là dưới tay ta, hắn là huynh đệ ta không có thủ hạ. Mặt thẻo nhìn lấy những thứ kia chính mình mang tới tiểu la lâu trên tay ra hỏa, cái này làm cho trước hắn thỉnh cầu không cách nào bị Chu Minh đồng ý cục đá để tại bên hông hắn thanh trùy thủ kia, vẫn không có buông ra khuynh hướng. Đầu to ca thế nào vào lúc này, có mắt sáng nhìn ra đầu to sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn lại trên ghế điều khiển Chu Minh tấm này xa lạ khuôn mặt, trên căn bản cũng liền biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Các huynh đệ ra hỏa đừng thu lại đầu to ca để cho người cho làm cái đó phát hiện không đúng tiểu đệ, như thế hô, phảng phất như vậy một tiếng gầm phi thường ngang ngược một dạng. Thu không biết bây giờ đầu to quả thật là muốn một đao chém cái này tiểu đệ. Trước còn có thể tốt dễ thương lượng sự tình, nếu như Chu Minh cùng đầu to trong lúc đó đạt thành nhận thức chung. Có lẽ vấn đề có thể giải quyết, đầu to làm là một cái lao đại mặt mũi còn có thể giữ được. Nhưng bây giờ... Tất cả mọi người đều biết hắn Lý Đại Đầu ở trong xe bị người dùng đao chỉ. Cái này có thể để cho hắn không bực bội sao soạt soạt soạt người tốt, chừng 100 người, nghe cái kia tiểu lăn lộn một tiếng gầm, lúc này đem Chu Minh bọn họ chiếc này kim bôi vây lại đến mức nước tiết không thông. Ngươi tiểu đệ đây là muốn ép chết người tiết tấu A Chu Minh không một chút nào khẩn trương cười một tiếng. Thứ nhất, đám này tiểu la lâu láo đại ở trong tay bọn họ. Và lại, Chu Minh hiện tại chỉ cần dẫm đạp một cước dầu cánh cửa, trước mặt tiểu lăn lộn toàn bộ muốn hóa thân bâu linh. Lý Đại Đầu trên trán thấm xuất mồ hôi nước tới, thuận theo cao y khuôn mặt kia bài trí mặt xẻo mặt chảy xuống. Vị đại ca kia, có lời thật tốt nói, đám này nhỏ không hiểu chuyện. Lý Đại Đầu cười đối với Chu Minh nói, trên mặt cố ý ra trang ra một bộ biểu tình bình tĩnh tới. Hắn quay cửa kính xe xuống, đối với người bên ngoài nói, Thảo nê mã lao tử cùng bạn cũ nói chuyện phiếm các ngươi mù a đều cút cho ta hôm nay để cho ba người kia chạy rồi. Sau đó mảnh đất này đầu muốn chú ý nhiều hơn nghe được Lý Đại Đầu vừa nói như thế. Những thứ kia tiểu lăn lộn môn liền rối rít tan tác như chim ông. Mười mấy chiếc xe con, từ đâu mà tới, trở về đến nơi đâu. Ngươi so với trước kia tên đầu chọc kia biết lý lẽ. Chu Minh đối với cục đá gật đầu một cái. Cục đá đem để tại Lý Đại Đầu chùy thủ bên hông rời đi. Cảm giác chùy thủ bên hông rời đi sau, Lý Đại Đầu thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Dám hỏi vị đại ca kia, tới nơi này kết quả vì chuyện gì Lý Đại Đầu một mực cung kính cho Chu Minh đưa một điếu thuốc. Nên ú so xa nhờ lại, người này còn là có chút mắt sắc. Ít nhất hắn biết, hiện tại hắn căn bản cũng không phải là Chu Minh đối thủ. Chu Minh đốt thuốc lá, khiếp mắt nhìn lấy Lý Đại Đầu, cười hỏi, ta tới nơi này vì cái gì? Trong lòng ngươi không biết Chu Minh thật ra thì cũng chẳng qua chỉ là nghĩ muốn đến xem một chút cái này mỏ dầu kích thước, không nghĩ tới mới tới không tới 2 giờ, liền chọc cho nhiều người như vậy hưng sư động chúng. Khối này phá mỏ dầu, làm sao đều theo dõi? Lý Đại Đầu nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Dĩ nhiên những lời này dĩ nhiên là chạy không khỏi Chu Minh lỗ thai. Ngươi nói là đều theo dõi còn có ai? Chu Minh hỏi. Trong khi nói chuyện, Chu Minh khởi động kim bôi, hướng về phía trước mở đi ra ngoài. Ta thu đối phương tiền, cho nên muốn tuân theo quy củ, ta không thể nói cho ngươi biết đối phương là ai. Lý Đại Đầu đại nghĩa lâm nhiên nói, nào ngờ những lời này chỗ sơ hở chồng chất. Chu Minh cũng không nóng nảy, con vịt đã đun sôi không bay được. Ta hiện tại không hỏi ngươi đối phương là ai, bọn họ để cho ngươi làm cái gì? Chu Minh hỏi. Lý Đại Đầu hiển nhiên không có chú ý tới Chu Minh trong lời này có một cái hố to, vì vậy cũng không biết không phát hiện nhảy xuống. Chúng ta chẳng qua chỉ là phụ trách trông chừng khối này mỏ dầu, không cho đám người không liên quan vào trong mà thôi. Lý Đại Đầu nói tiếp, khối này mỏ dầu lúc trước không có ngừng sinh trước, cũng không biết người như vậy hiếm. Tiếp theo Chu Minh nói. Lý Đại Đầu lắc đầu một cái. Tiếp theo bọn họ phải làm cái gì, ta thì không rõ lắm, ta chỉ phụ trách nhìn lấy đừng để cho người động cái này mau. Ngươi biết mảnh đất này là cái nào công ty sao? Chu Minh hỏi tiếp. Lý Đại Đầu một bộ dáng vẻ không cho là đúng nói, ngươi cái vấn đề này, toàn bộ Nhạn Điển huyện người đều biết. Chỉ bất quá Tần Thị tập đoàn trụ sở chính không phải là tại Trung Vân Thị sao? Cái này mỏ dầu đỉnh sản sao, liền Hắc Long thành phố tập đoàn chi nhánh đều rút lui. Chu Minh gật đầu một cái, ra hiệu Lý Đại Đầu nói tiếp. Cái này núi cao hoàng đế ở xa, lại nói mảnh đất này hiện tại đã đỉnh sản rồi. Đối phương mặc dù để cho chúng ta nhìn lấy mảnh đất này, thật giống như cũng không có ý định tiếp tục lùi mời phát, về phần mục đích gì, ta là thật không biết. Lý Đại Đầu cao mày, một mặt khổ sở nói. Chu Minh có lý do tin tưởng Lý Đại Đầu quả thực không biết người thuê ý đồ, bởi vì càng thêm độ sâu sự tình, bọn họ căn bản không có biết đến cần thiết. Rất tốt, như vậy hiện tại nói cho ta biết đến tột cùng là ai muốn cầu các ngươi trông coi mảnh đất này? Chu Minh hỏi. Lý Đại Đầu khổ sở nói, không phải mới vừa nói không hỏi sao? Ngươi cái này không phải làm khó tiểu đệ sao? Ta vừa vặn nói tạm thời không hỏi, cũng không có nói không hỏi. Chu Minh nói tiếp, đối phương cho ngươi tiền, ngươi tuân theo quy củ, giữ bí mật tuyệt đối. Lý Đại Đầu gật đầu một cái. Chương 829, lòng tham không đáy. Đối với Chu Minh thắc mắc, Lý Đại Đầu cho ra trả lời khẳng định đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh còn nói, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, đến tột cùng là quy củ này trọng yếu, vẫn là ngươi mạng trọng yếu đại ca, không nói dối ngài, ta là thật không biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì, bọn họ từ đầu tới cuối chỉ bất quá chụp một cái người trung gian, cho chúng ta một khoản tiền, để cho chúng ta đem khối này mà nhìn kỹ, có người động một sẻn thổ đều muốn hướng chết đánh. Lý Đại Đầu nói như thế, Chu Minh tin tưởng khả năng này đích xác là hắn biết toàn bộ. Ồ, có chuyện này. Chu Minh cau mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu đối với cục đá nói, quay lại đi nhiều đảo mấy cái hố, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, kết quả là người nào như vậy không đem Tần Thị tập đoàn coi ra gì. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Đại Đầu thể hồ quán đỉnh trước nói đến núi cao hoàng đế ở xa, giờ có khỏe không, trước mặt cái tên này nhìn một cái cũng không phải là thiện nam tin nữ, nhìn khẩu khí của hắn. Không đúng chính là Tần Thị tập đoàn người hiện tại Lý Đại Đầu coi như là ngoài dặm không phải là người. Xem ra lần này ta là phải gặp tai ương. Lý Đại Đầu một mặt chán nản nói, nhưng đối với Chu Minh, hắn biết rõ đã không có 79, em mở bất kỳ chỗ thương lượng rồi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cùng Chu Minh vốn để đàm phán. Nếu như nói, Lý Đại Đầu một đám người là cái này nhạn điền huyện hoàng đế miệt vườn, tại bản xứ một tay che trời. Nhưng Chu Minh sau lưng Tần Thị tập đoàn, lại đối với cái này Hắc Long mỏ dầu nắm giữ phương diện pháp luật không thể nghi ngờ quyền sở hữu. Coi như là Chu Minh hiện tại đem Hắc Long mỏ dầu bay lên lôn nở trôn nở dê vo lên chờ y, Lý Đại Đầu cũng không thể nói nữa chứ không. Nhưng là đối với người thuê bên kia, Lý Đại Đầu làm sao cũng không tốt giao nói. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, Lý Đại Đầu như thế rất tốt, tiền tài là thu rồi, nhưng lại không thể cho đối phương bằng sự tình. Giúp ta mang câu nói cho đối phương, Hắc Long mỏ dầu bị Tần Thị tập đoàn che, bất kỳ người ngoài không được đi vào nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chu Minh đối với Lý Đại Đầu nói như thế. Mặc dù mặt lộ khó sắc, vào lúc này Lý Đại Đầu còn có thể nói cái gì, đầu hắn như dã tỏi đối với Chu Minh nói, tiểu đệ Minh Bạch nói ta nhất định mang tới. Cút xuống đi. Chu Minh nói. À Lý Đại Đầu một mặt mở mịt nhìn lấy Chu Minh. Nguyệt Lưu Ảnh ngồi ở đằng sau nói, thủ lĩnh, đây là người ta xe, ngươi để cho người ta lăn xuống đi, chúng ta thành đánh cướp 2 phút sau. Chu Minh đám người đứng ở ven đường, Lý Đại Đầu mở ra chiếc kia phá kim bôi, nhanh chóng đi. Tại Hắc Long mỏ dầu cửa vào món ăn bán lẻ cửa hàng bên trong, tiệm tạp hóa ông chủ cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại. Đúng đúng Trầm lão bản, chính là ngươi nói người kia hắn đến rồi đúng đúng ta xác định, cùng trong hình so sánh qua rồi. Chín xa cờ 100% ngày trước đáp ứng ta sự tình, còn làm không đếm được cảm ơn Trầm lão bản tiệm tạp hóa ông chủ ứng hòa mấy tiếng, hài lòng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, tiệm tạp hóa ông chủ nhìn quanh một cái chính mình tiểu tiệm tạp hóa, nhỏ giọng thì thầm, lao tử lần này coi như là phát. Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói, mới vừa rồi tại hán khu bên trong, ngươi có phát hiện hay không cái gì khác thường phát hiện ngược lại là không có phát hiện, nhưng luôn cảm giác địa phương nào không đúng. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái nói, xem ra ngươi cùng cảm giác của ta một dạng. Từ khi tiến vào Hắc Long mỏ dầu, Chu Minh liền cảm giác có cái gì không đúng, nhưng cũng không thể nói cảm giác gì. Thiên còn sớm, lại vào xem một chút. Chu Minh nói như thế, nhưng sau đó xoay người đối với cục đá nói, quân công sạn mang rồi sao? Cục đá gật đầu một cái nói, thủ lĩnh, ta làm việc ngươi yên tâm, dựa theo phân phó của ngươi. Địa phương công trường máy đào đều cho ngươi liên lạc xong, chỉ cần một cú điện thoại, nửa phút máy đào lại đến. Nghe được đã trả lời, Chu Minh hài lòng gật đầu một cái, ba người lần nữa tiến vào Hắc Long mỏ dầu. Sắc trời dần dần muộn, ánh nắng chiều ở chân trời tạo thành một cái thải liên. Toàn bộ đỉnh công Hắc Long mỏ dầu bên trong, thiết bị mọc như rừng, lại vô nhân khí. Càng hướng phía đông đi, cảm giác liền càng mãnh liệt. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Loại cảm giác này chỉ có nắm giữ khuy hồn năng lực Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh mới có thể cảm giác được. Cục đá chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ, chỉ cảm thấy nơi này cất giữ thế kỷ trước thập niên 90 hoang vu. Về phần cái khác, cục đá một chút cũng không cảm giác được. 6 giờ tối, sắc trời đã ám trầm xuống. Một chiếc gờ răng chở rổ kỳ ngừng ở mỏ dầu cửa vào món ăn bán lẻ cửa hàng trước. Một cái nam nhân từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi vào món ăn bán lẻ cửa hàng. Món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ đang dùng cơm, nhìn thấy nam nhân kia sau khi đi vào, giống như là gặp được tài thần ra. Ông chủ lấy ra trong tiệm tốt nhất Trung Hoa thuốc lá, cho nam nhân kia đưa lên một nhánh. Trầm lão bản ngươi có thể tính ra, ngươi ký thác ta lưu ý người, bây giờ đang ở xưởng trong vùng, người còn ở đây. Người tới không là người khác, chính là Thẩm Vân cái đó hạ huyện trong miệng đã chết nam nhân. Thẩm Vân cũng không có nhận qua tiệm tạp hóa ông chủ đưa tới thuốc lá. Ngươi xác định không có nhìn lầm chứ? Thanh âm của hắn trầm thấp, món ăn bán lẻ cửa hàng hoàng hôn ánh đèn, chiếu vào gò má của hắn. Món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ gật đầu một cái nói, nhất định không sai, cái tên kia tốt có thể đánh. Hôm nay Lý Đại Đầu một tên thủ hạ còn bị hắn phế đi một cái chân, tiêu căng rất phách lối. Thẩm Vân khẽ cười một tiếng. Chu Minh, ngươi rốt cục vẫn phải tới rồi. Thẩm Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, nụ cười này trong có vài phần khống chế hết thể kiêu ngạo. Thấy Thẩm Vân xoay người muốn đi, cái kia món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ mở miệng lưu lại hắn. Trầm lão bản, ngươi lần trước đáp ứng cho ta 500 ngàn, không biết hiện tại có phương tiện hay không. Món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ xoa xoa tay, một mặt nụ cười nhìn lấy Thẩm Vân. Thẩm Vân xoay người đối với món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ nói, thuận lợi, dĩ nhiên thuận lợi, ngươi đi cho ta lấy cán bút, ta cái này liền viết chi phiếu cho ngươi. Nghe được Thẩm Vân vừa nói như thế, tiểu mua cửa hàng ông chủ vậy kêu là một cái vui vẻ ra mặt. Được được được, ta cái này tiểu đi cầm bút. Món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ trong đầu nghĩ, chính mình rốt cuộc phát đạt, có một khoản tiền này, chính mình liền có thể phong lưu khoái hoạt một trận. Nhưng mà, ngay ta y hắn xoay người lòng tràn đầy vui mừng đi lấy bút thời điểm. Đột nhiên một đôi tay bóp ở trên cổ của hắn. Hắn muốn kêu cứu, nhưng đến từ trong bàn tay áp lực cực lớn, để cho món ăn bán lẻ cửa hàng ông chủ chỉ có thể há mồm không nói gì. Ách thanh không ngữ, ngươi ngươi bị Thẩm Vân tay bấm ở cổ chủ tiệm, chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Dần dần, thân thể của hắn bắt đầu dãy rủa. Dưới ánh đèn hoàng hôn, Thẩm Vân mặt không biểu tình. Mấy phút sau, chủ tiệm thân thể đã không có phản ứng, hai mắt trợn trắng nằm trên đất. Ngươi biết quá nhiều, ta không thích lòng tham không đáy người. Thẩm Vân lạnh mắt thấy thi thể trên đất. Hắn tay nhấc chủ tiệm thi thể, đem thi thể ném vào món ăn bán lẻ cửa hàng hậu viện cân bên trong. Sau đó đem bên cạnh giếng một tảng đá lớn ném xuống, bởi như vậy, liền thi thể cũng không tìm tới. Từ nhỏ bán cửa hàng đi ra, Thẩm Vân nhìn lấy hắc long mỏ dầu lối vào, nở nụ cười. Hắn theo trong túi móc ra hai khỏa tạo hình kỳ dị hổ nha, cười nói, Chu Minh, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt rồi. Trăng tròn nhô lên cao, Thẩm Vân đem cái kia hai khỏa hổ nha thả vào túi trong, dọc theo Chu Minh đám người đi trước qua con đường, tiến vào hắc long mỏ dầu. Chương 830, Thẩm Vân dạ tâm. Minh Nguyệt nhô lên cao, dưới trời sao óng ánh, hắc long mỏ dầu hán khu, lại hắc cám vô cùng, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Thủ lĩnh, hình như là ở khối khu vực này. Nguyệt Lưu ảnh cao mày đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, nhưng cho dù là cảm ứng địa phương mạnh nhất, vẫn còn có chút như gần như xa cảm giác. Có phải hay không là cái này lòng đất xuống có đầu? Nguyệt Lưu ảnh nói. Cục đá ở một bên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc chi tình. Các ngươi kết quả đang nói gì? Tại sao ta cảm giác nghe không hiểu các ngươi đối thoại? Cục đá trong ngực ôm lấy bầu rượu, đối với Chu Minh cùng Nguyệt Lưu ảnh trong lúc đó đối thoại, lộ ra đầu góc mơ hồ. Chu Minh cười một tiếng không nói gì. Từ khi bọn họ tiến vào hắc long mỏ dầu hán khu sau, Chu Minh liền cảm giác có chút nghi hoặc. Tại sao có một loại cảm giác kỳ quái ở trong lòng dâng lên? Nếu như nói, loại cảm giác này chỉ có một mình hắn có thể cảm ứng được, cái kia thì coi như xong đi. Có lẽ cái kia chẳng qua chỉ là Chu Minh ảo giác mà thôi. Dù sao một người tại thường xuyên hoài nghi một chuyện thời điểm, trong lòng đích xác là sinh ra ảo giác. Nhưng để cho Chu Minh kỳ á sách do mong, em mở quái chính là, đồng dạng tu luyện khuy hồn Nguyệt Lưu ảnh, cũng đồng dạng có thể cảm giác được loại này cảm giác khác thường. Nói cách khác, Chu Minh trước đây cảm ứng, cũng không phải là tình cờ. Bọn họ hiện tại đứng ở một trận bóng rổ phía dưới, cái này sân bóng rổ là thế kỷ trước thập niên 90 xây thành xi măng lộ thiên sân bóng rổ. Loang lộ xi măng sân, thậm chí cũng không có trong thành phố mặt đường tốt. Vòng rổ giá sắt đã sớm dỉ xét loang lộ, làm bằng gỗ bảng bóng rổ lung lay muốn rớt. Quả thực không được. Liền đem chỗ này bay lên lôn nở trôn nở dê vo lên chơi ý. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Nếu trước bát kỳ tập đoàn theo dõi cái này mau, Chu Minh liền cảm thấy trong này nhất định có đầu mối. Thêm nữa hiện tại cảm ứng được cảm giác kỳ dị, càng là kiên định trước Chu Minh trong lòng không quá chắc chắn ý tưởng. Thủ lĩnh, hiện tại trời đã tối rồi, phỏng chừng muốn sáng sớm ngày mai mới có thể điều chỉnh đến máy đào rồi. Cục đá nói như thế, hắn nhìn một chút trong tay mình quân công sạn. Muốn dựa vào vật này xúc mở sân bóng rổ, có vẻ hơi không quá thực tế. Liền sáng mai đi, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Chu Minh nói như thế. Cục đá gật đầu một cái, không nói gì. Nhưng mà, đang lúc này, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu ảnh giống như là thương lượng xong một dạng, hướng về đối phương nhìn một cái. Cục đá hiển nhiên cũng nhận ra được Chu Minh cùng Nguyệt Lưu ảnh trong lúc đó vấn đề. Còn không có đợi đến cục đá mở miệng. Chu Minh đã nói, ngươi cũng phát giác Nguyệt Lưu ảnh gật đầu một cái. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Có chút ý tứ. Chu Minh nhíu mày một cái nói. Mặt khác một cổ kỳ quái sức mạnh đang đến gần, có thể cảm giác được, cái này nếu so với dưới đất mãnh liệt. Nguyệt Lưu ảnh nói như thế. Quan trọng nhất là, cái này cổ từ đằng xa có thể được cảm giác được năng lượng, hắn là di động. Hơn nữa lúc này chính đang chậm rãi hướng về Chu Minh đám người phương hướng di chuyển. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, cười nói, xem ra Lý Đại Đầu là đem lời dẫn tới. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là như thế, Lý Đại Đầu vào lúc này vẫn còn đang trở về trên đường, chân chính đem Chu Minh chờ trong lòng người bại lộ, là hiện tại cùng với Thi Trầm đáy giếng tiệm tạp hóa ông chủ. Nếu tới đều tới, vẫn là xem kết quả một chút là thần thánh phương nào đi. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng tò mò. Dù sao tại nàng trước tu luyện khuy hồn năng lực thời điểm, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có sinh ra qua loại trình độ này cảm ứng. Coi như là chúng ta không thấy hắn, hắn cũng đang tìm chúng ta. Chu Minh hiện tại vẫn không cách nào xác định, lúc này đang hướng về bọn họ đến gần lực lượng thần bí đến tột cùng là cái gì. Chu Minh đem đeo ở sau lưng Lờ Mờ Thôn Yêu Đao lấy ra. Hắn cũng không có cởi ra bọc ở Lờ Mờ Thôn Yêu Đao trên thân đao vải. Dù sao hiện tại trục xuất Lờ Mờ Thôn Yêu Đao, còn hơi quá sớm. Chờ một chút đi. Chu Minh rút ra một cái khói thuốc, quan sát một cái này sân bóng rổ bốn phía vật tham chiếu. Sáng mai, Chu Minh liền định đem địa phương này đào ra, hắn muốn tìm tòi kết quả. Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, cái này lòng đất xuống kết quả sẽ có hay không có thượng cổ tám khí một trong số đó. Theo cổ lực lượng kia càng ngày càng tiếp cận, Chu Minh rốt cuộc ở trong bóng tối, nhìn thấy một cái đen như mực âm thanh. Tới rồi. Chu Minh nhẹ giọng nói, ngữ khí bình thản. Ngươi được ca Nguyệt Lưu Ảnh ngược lại là tùy tiện hướng về bóng đen kêu một tiếng. Nhưng tiếng này bắt chuyện, trên mặt chữ xem ra giống như là chào hỏi, trên thực tế lại không phải như thế. Bọn họ đều nghĩ muốn nhìn đối phương một chút thái độ. Nhưng bóng đen kia không hề bị lay động, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tiến tới. Gần hơn một chút, Chu Minh trợn to hai mắt, há to miệng, rất hiển nhiên, hắn đối diện tới thân phận của người đến phi thường kinh ngạc. Là ngươi, Chu Minh nhẹ giọng nói. Đối diện người áo đen kia cũng mở miệng nói đến, quả nhiên là ngươi. Thủ lĩnh, ngươi biết người này cục đá có chút một phe hỏi. Trước còn có chút khẩn trương cục đá, thấy Chu Minh nhận biết người tới, liền cười nói, nguyên lai đều là người mình, ta còn tưởng rằng lại phải cướp tài sản ra hỏa rồi. Chu Minh nói, lúc trước là người mình, hiện tại, không xác định. Đã lâu không gặp, Trầm công tử. Chu Minh hai tay ôm quyền, nói như thế. Thẩm Vân âm thanh trầm thấp, nhìn lấy Chu Minh nói, ta quả nhiên không có đoán sai, cái đó tiện đàn bà quả nhiên thấy ngươi. Theo sống ở giọng trong, Chu Minh nghe được là tức giận, đồng dạng còn kèm theo một chút ghen tị. Cái đó tiện đàn bà Trầm công tử ngươi thật giống như chịu đến đả kích gì. Chu Minh giả bộ hồ đồ nói. Thẩm Vân dùng tay chỉ Chu Minh nói, thiếu cùng ta giả bộ mau nói cho ta biết cái đó tiện đàn bà ở địa phương nào ngươi đang nói gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Chu Minh nói như thế, mặc dù hắn biết Thẩm Vân chỉ tiện đàn bà chính là Hạ Huyền. Cho dù Chu Minh không biết Hạ Huyền cùng Thẩm Vân chi gian, lúc trước kết quả xảy ra chuyện gì. Nhưng về tình về lý, lấy Chu Minh đối với Hạ Huyền lý giải, cái này đàn bà tuyệt đối sẽ không cái gọi là tiện đàn bà. Tất nhiên, như thế nào định nghĩa tiện cái chữ này, cũng không có cái gì tiêu chuẩn. Hạ Huyền cùng ngươi ở chung một chỗ Thẩm Vân trầm giọng nói. Chu Minh nhún vai một cái. Chỉ bên người Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá, đối với Thẩm Vân nói, bên cạnh ta chỉ có hai người, ngươi cũng thấy đấy. Thiếu cùng ta nói nhảm, cái đó tiện đàn bà hư rồi kế hoạch của ta, bất quá ngươi có thể tới nơi này, ta cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Thẩm Vân mà nói, lần này là thật sự để cho Chu Minh đầu óc mơ hồ. Niệm nó, tiểu tử này kết quả đang nói gì Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Cái gì gọi là thu hoạch ngoài ý muốn nói ta đây hình như là cải trắng một dạng. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Thẩm Vân một cái tay cho vào ở trong túi, chậm rãi móc ra hai khỏa hổ nha. Chính là cái vật này Nguyệt Lưu Ảnh tại Chu Minh sau lưng nhỏ giọng nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, niệm nó, vật này thật là sáng thật nhức mắt đôi kia hổ nha nắm ở Thẩm Vân thủ trong, lộ ra phá lệ nhức mắt. Theo hổ nha trong tản mát ra năng lượng, cũng là Chu Minh bất ngờ. Chu Minh, ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ta yêu cầu một cái cường giả máu tươi, tới cúng tế trong tay ta bảo bối Thẩm Vân mà nói, đối với người khác nghe tới, có một loại tình thế bắt buộc kiên định. Chu Minh ho khan hai tiếng, đem trong tay tàn thuốc ném xuống đất. Ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng sự tình tìm tới cánh cửa tới, lão tử cũng không sợ chuyện. Chương 831, cường giả máu tươi. cho dù đôi kia hổ nha mang tới rung động, để cho Chu Minh trong thời gian ngắn có chút kinh ngạc. Nhưng mấy giây đi qua, Chu Minh trong đầu nghĩ, chẳng qua chỉ là một đôi răng chó, coi như là lợi hại hơn nữa, còn có thể lật trời và lại nói, Thẩm Vân mấy câu nói, quả thực ngông cuồng. Chu Minh thậm chí không biết kết quả là bởi vì cái gì, để cho Thẩm Vân trở nên như thế như vậy. Trước Hạ Huyền đã từng nói, một năm trước Bát Kỳ tập đoàn tại Sa Bắc Hổ quận khai thác đến một đôi hổ nha. Hiển nhiên đây chính là hiện tại Thẩm Vân trong tay cầm cái này một đôi. Cái này chính là thượng cổ tám khí một trong Chu Minh ở trong lòng sinh ra nghi hoặc. Một đôi răng chó cũng có thể xưng là thượng cổ khí vật, đây quả thực cũng quá mức trò đùa. Và lại nói, trước Bát Kỳ tập đoàn khai thác đến đồ vật, hiện tại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Thẩm Vân trong tay cái này không khỏi để cho Chu Minh trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Chu Minh trong đầu nghĩ, người này a, tâm tư kín đáo thiếu sót quá nhiều, luôn là nghĩ quá nhiều. Giống như đã như vậy tính cách thật tốt, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm Thẩm Vân chi trước mà nói, em mở có thể nói là đối với Chu Minh đại bất kính. Cục đá làm sao có thể đủ chứa nhẫn lao đại của mình bị vũ nhục như vậy. Nhặt lên trong tay quân công xạ, thì đi cùng Thẩm Vân liều mạng. Cục đá trước cũng chưa từng thấy qua Thẩm Vân, càng không biết cái gì Thẩm ra. Hắn chỉ biết người này hắn nhìn lấy rất khó chịu dĩ nhiên là muốn làm cho nha. Nhìn thấy cục đá như thế xung động cử động, Chu Minh muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, đá thân thể giống như là đã mất đi trọng lượng, trên không trung xẹt qua một đạo không quá ưu mỹ đường họa dạ tổn, sau đó nặng nề rơi vào sân bóng rổ bên trên sân cỏ. Nếu như hắn là ngã tại sân bóng rổ xi măng trên đất, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Lưu Ảnh cũng là bận tâm nhíu mày một cái. Nếu như cục đá cùng Chu Minh Nguyệt Lưu Ảnh mở dạng, đều có thể nhìn thấy đôi kia hổ nha trên là cái nào phát ra năng lượng, chỉ sợ cũng không sẽ như vậy dường như. Đây cũng là cục đá lần đầu tiên chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là bay càng cao, té càng thảm. Nếu ngươi nghĩ người muốn tìm là ta, cũng không cần đối với những khác người động thủ, Trầm công tử. Chu Minh thờ ơ đem lờ mờ thôn yêu đao đặt ở nắm trong tay. Ta trước nói, ngươi là một cái cường giả. Nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói, ngươi thật đúng là đem mình làm thành một bản thái Thẩm Vân cùng với vô cùng cuồng vọng nói. Chu Minh phản ứng nhưng là vô cùng lãnh đạm bình tĩnh như thường. Ta cũng không có đem mình làm thành một mâm thức ăn, ta là một người, một cái có thể đánh chết người của ngươi. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc. Gió đêm thổi qua, đêm giữa hạ muộn gió đều xen lẫn cái này mấy phần lệ khí, để cho người hết sức nóng gian. Tâm tính tự nhiên lạnh. Nhưng đấy lòng sát khí bị cái búng, cho dù là băng tuyết ngập trời, cũng đồng dạng là nhiệt huyết sôi trào đã như vậy. Trầm công tử, ngươi trước hết mời đi Chu Minh trong tay như cũ nắm bị vải bọc lại lờ mờ thôn yêu đao. Hắn muốn để cho Thẩm Vân xuất thủ trước, bởi vì Chu Minh cũng không biết đôi kia hổ nha kết quả có ích lợi gì. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng đánh đầu thằng đó. Nhưng Chu Minh đối với hiện tại đứng ở trước mặt mình Thẩm Vân, căn bản cũng không hiểu rõ. Tất nhiên. Chu Minh làm sao từng hiểu qua Thẩm Vân? Thẩm Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười đắc ý lên. Cung kính không bằng tuân mệnh Thẩm Vân trong khi nói chuyện, chạy như bay, hướng về Chu Minh tập kích bất ngờ qua tới Nguyệt Lưu Ảnh biết rõ hai người kia tỉ thí, chính mình xen vào không được tay, vì không cho Chu Minh quá khó khăn phiền thoái, nàng phi thường tự giác lùi sang một bên. Vào lúc này, cục đá thật vất vả theo trên bãi cỏ bỏ dậy, trên đầu tràn đầy cỏ dại. Vừa mới xảy ra cái gì? Đối với cục đá mà nói, quả thật là chính là một đoạn không cách nào kỷ niệm chuyện cũ. Bởi vì Thẩm Vân đem chính mình ném ra quá trình này quá nhanh sắp đến cục đá căn bản là không thấy rõ tại Thẩm Vân hướng về chính mình phát động thời điểm công kích Chu Minh nhanh chóng rút ra rớt đắp lên lờ mờ thôn trên yêu đao vải. Trong nháy mắt hồng quang đại thịnh càng là ở trong thiên địa này hồn nhiên một mảnh nhỏ dưới hoàn cảnh hắc ám, lờ mờ thôn yêu đao trên thân đao đỏ thám chi khí. Càng là cấp cho người một loại sát ý mười phần cảm giác. Chu Minh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người hướng về chính mình đánh tới, Thẩm Vân trong tay không có vật gì tay không hướng về Chu Minh vung quyền tới đầu nếu như nói. Trước Thẩm Vân động tác, tại Chu Minh trong mắt, chỉ bất quá động tác chậm, như thế tiếp đó, trước đây động tác chậm, nhanh chóng biến thành nhanh thành đáng mặt gấp 3 cân nhắc đáng sợ hơn dạ cái kia đánh tới quyền phong giống như một con mãnh hổ nhanh mạnh phương diện tốc độ to lớn như vậy tương phản. Để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút bất ngờ khinh thường Chu Minh ở trong lòng thầm đều không tốt. Hoành Chu Minh lại có thể tại hiệp thứ nhất đối lũy trong, bị Thẩm Vân mánh hổ băng quyền kích bay tốt quyền pháp, Chu Minh cảm giác chính mình bị đánh trúng cánh tay phải chuyển tới một chút đau đớn, không khỏi thở dài nói. Liền ngay cả Chu Minh đều đã quên đi rồi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hắn đứng dậy, có chút cười gằn. Thay lời khác mà nói, hắn hoàn toàn là bởi vì hưng phấn, loại này gặp phải đối thủ hưng phấn, chỉ có cường giả mới có. Xem ra, ta muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Minh thả ra trong tay lờ mở thôn yêu đao, hoạt động một chút cổ tay. So sánh với Chu Minh độ cao đánh giá, Thẩm Vân thái độ nhưng có chút trời đất khác nhau. Hắn hướng xuống đất phun một bãi nước miếng, chế nhạo lấy nói, Chu Minh, ngươi thật để cho ta thất vọng, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thẩm Vân hít mắt, trong đêm đen, nhìn lấy mới vừa từ dưới đất bỏ dậy Chu Minh. Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng. Đối với Thẩm Vân giễu cợt, hắn không dánh để ý. Nếu như Ba Hoa có thể đạt được chiến đấu thắng lợi, Chu Minh tự nhiên phi thường tình nguyện cùng địch thủ phun cái ngươi chết ta sống, lưới rách cá chết. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Chân chính thắng lợi, là cần dùng quả đấm để chứng minh. Quả đấm của người nào cứng rắn, ai mới là cười đến cuối cùng người. Vì vậy giễu cợt đối với Chu Minh mà nói, quả thật là chính là không công. Bạch Chu Minh động tác sắp đến khó tin trong đêm tối. Một đạo tàn ảnh lóe lệ nộc biến đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Vân trước mặt. Kiêu binh tất bại đạo lý này Trầm công tử ngươi sẽ không hiểu. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó Chu Minh quả đấm giống như là hạt mưa một dạng đánh rất tại Thẩm Vân trên người mỗi cái vị trí. Hắn giống như là một trận lên dây thiểu động cơ vĩnh cửu không ngừng nghỉ chút nào thành khẩn đến thị. Thẩm Vân hiển nhiên đối với Chu Minh xảy ra bất ngờ nhanh chóng tấn công có chút chống đỡ không được. Trước Chu Minh phản ứng cùng tốc độ cùng hiện tại so sánh, quả thật là chính là trời đất khác nhau, làm sao sẽ có tương phản lớn như vậy. Thẩm Vân kinh ngạc nghĩ thầm. Thẩm Vân trên gương mặt nghiễm nhiên đã xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hắn thấy, Chu Minh người này, thật sự là quá kinh khủng. Thấy Thẩm Vân mặt lộ biểu tình hốt hoảng, Chu Minh tự nhiên cũng là vô cùng hài lòng. Hắn chính là yêu cầu thứ hiệu quả này, một lần tính đem đối thủ đánh sợ. Chỉ có đối thủ sợ ngươi, ngươi mới là mạnh nhất, ngươi quá chậm quá chậm quá chậm. Chu Minh mỗi nói một câu, liền ra một quyền. Thẩm Vân cho dù hết sức chống đỡ, lại toàn bộ đều là uổng công.